Chương 151, dốc một trận một ném. Cùng ngày hôm qua tình huống hoàn toàn khác biệt, đối mặt loại cường độ này mưa tên áp chế, muốn hai đầu chiếu cố đã là chuyện không thể nào, như thế sẽ chỉ làm hắn triệt để sập bàn. Công thành bộ đội cùng cung tiễn thủ bộ đội, hắn chỉ có thể lựa chọn toàn lực áp chế một bên, tinh thần đẳng cấp hạn mức cao nhất đồng dạng đạt đến 4 khỏa ngôi sao hắn có được cứng cỏi ý chí cùng một khỏa có thể thừa nhận được áp lực đại trái tim. Cho dù là tại loại cục diện này phía dưới, Triệu Bàn vẫn như cũ làm ra một cái chính xác phán đoán, cái kia chính là toàn lực áp chế địch nhân công thành bộ đội. Thiết bích bộ lạc bên ngoài cao điểm phía trên, nhìn lấy quả quyết truyền lửa, bắt đầu toàn lực áp chế hắn công thành bộ đội thạch đạn. Trương Nhất Thắng khuôn mặt trầm xuống, lập tức giận cười ra tiếng, ha ha ha, có ý tứ. Vậy liền nhìn xem chúng ta người nào ác hơn. Đến cùng là ta cung tiễn thủ bộ đội đánh trước bảo ngươi thủ thành bộ đội, vẫn là ngươi ném đá binh bộ đội trước để sập ta công thành bộ đội. Giờ khắc này, Trương Nhất Thắng đã là làm xong đánh đổi khá nhiều chuẩn bị tâm tư, có điều hắn tin tưởng, khó như vậy quấn một cái đối thủ, hắn một khi chiến thắng, cướp bóc đến tư nguyên cùng sau cùng hệ thống chiến tích phân xét tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Một trận công thành chiến, nương theo lấy thương vong nhân số gia tăng, song phương mùi thuốc súng cũng là tùy theo càng đánh càng đủ. Trong thời gian này, một mực lớn tiếng chỉ huy ném đá binh bộ đội Triệu Bản, lúc này thanh âm bên trong đều đã mang tới rõ ràng khàn giọng, trên người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Thạch đạn còn lại bao nhiêu? Còn lại 49 mai thạch đạn. Nghe được cái số này, Triệu Bản cả trái tim tại chỗ lộn bột một chút, sau đó lớn tiếng hỏi. Hôm qua lấy quặng đội trong đêm móc ra những cái kia hòn đá đâu? Thời gian quá gấp, những cái kia hòn đá đều còn chưa kịp mài. Không quản được nhiều như vậy, toàn truyền tới. Ném đá binh bộ đội công kích đừng ngừng, toàn thể thạch đạn ném mạnh chuẩn bị. Nghe được mệnh lệnh ném đá binh nhóm ào ào cắn chặt răng, giơ lên cái kia từng cái đã đau nhức tới cực điểm tay, một lần nữa xoay lên trong tay ném đá tác. Mà cùng lúc đó, thiết bích bộ lạc bên ngoài, Trương Nhất Thắng dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội trạng thái cũng kém không nhiều, liên tục không ngừng tần số cao mở cung, đối lực cánh tay tiêu hao quá nghiêm trọng, bộ đội bên trong đã có không ít cung tiễn thủ mở cung, cái tay kia cũng bắt đầu phát run. Công kích đừng ngừng. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Trương Nhất Thắng trong thời gian ngắn lần nữa phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, cắn chặt răng. Đều liều đến nước này, đâu còn có ngay tại lúc này sợ đạo lý. Song phương công kích đều vẫn còn tiếp tục, thiết bích bộ lạc bên này, Triệu Bàn khuôn mặt cơ hồ là muốn âm trầm chảy ra nước, đang tiêu hao hết sau cùng 49 mai thạch đạn về sau, đổi lại những cái kia chưa mài hòn đá về sau, cái kia lớn nhỏ không đều, ngoại hình cũng bất quy tắc hòn đá quả quyết là để ném đá binh nhóm chính xác đại mất. Nguyên bản coi như dày đặc thạch đạn áp chế ở đã mất đi chính xác về sau trong nháy mắt biến đến phân tán lên, thêm tại địch nhân công thành bộ đội trên người áp chế lực cũng là tùy theo đại giảm. Thấy cảnh này, đứng tại cao trên đất Trương Nhất Thắng hưng phấn đến lớn giống lên tiếng, đẩy mạnh đi lên. Cấp lao tử tốc độ cao nhất đẩy mạnh đi lên. Ha ha ha ha ha ha. Không có để Trương Nhất Thắng thất vọng. Thân phía trên áp lực giảm nhiều công thành bộ đội nhìn chính xác cơ hội, đẩy nặng nghề công thành xe một hơi xuống tới, bị thạch đạn đập vết thương chồng chất công thành xe hung hăng đụng vào cái kia phiến đóng chặt thành trên cửa, phát ra đông một tiếng vang trầm. Cái này một tiếng vang thật lớn, trực tiếp gõ vào trong doanh địa mỗi một tên binh lính trên ngực, để mọi người cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, hơi hơi lay động cổng thành khiến mỗi người bọn họ đều đổi sắc mặt. Sĩ khí giá trị tùy theo ngã một mảng lớn. Muốn không phải Triệu Bàn cái kia bất động như núi thiên phú khóa lại sau cùng 60 điểm sĩ khí giá trị, vừa mới trong nháy mắt đó đả kích chỉ sợ đủ để cho bọn họ sĩ khí sập bàn. Thành phía sau cửa, Lưu Tranh trong tay Việt phủ một trận liên vũ, đem một mảnh hướng về chính mình bắn tới mũi tên toàn bộ quét bay. Giờ phút này nhíu chặt lông mày hắn đã nhớ tới mấy tháng trước. Thủ lĩnh đối với hắn căn dặn, nếu là thiết bích bộ lạc xuất hiện cái gì sơ suất mà luôn hãm, cái kia tại thời khắc sống còn, liền từ hắn tự mình mang binh pha vây. ném đá binh toàn thể bộ đội lùi lại. Thuẫn phủ binh bộ đội đứng vững cổng thành. Triệu Bàn còn không hề từ bỏ. Không đến cuối cùng một giây, hán tuyệt không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Tộc trưởng một tay tạo dựng lên thiết bích bộ lạc thế mà trong tay hắn bị công phá. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận sự tình. Nghĩ biện pháp. Nhanh nghĩ biện pháp. Giờ khắc này, Triệu Bàn toàn bộ đại não đều tại gia tốc vận chuyển. Sau đó cả người linh quang nhất thiểm. Có, dùng trước tộc trưởng đã dùng qua biện pháp kia, mở ra trước một nửa cổng thành, chủ động thả một bộ phận địch quân tiến đến. Sau đó đột nhiên đóng cửa cổng thành, đem địch quân binh lực một phân thành hai, chỉ nên nắm chắc người tốt đếm, làm hai nhóm, y theo lưu tranh thực lực. Không, không được. Không chống nổi. Cổng thành muốn ngã xuống. Một trận thất kinh hô to để Triệu Bàn kế hoạch đều còn chưa kịp áp dụng, thì trong nháy mắt chết từ trong trứng nước, kế hoạch vốn không sai, nhưng hắn lại tính sai một việc. Cái kia chính là như gương sáng bộ lạc cổng thành cùng thiết bích bộ lạc cổng thành quy cách là không giống nhau. Một mặt là vì mau sớm hoàn thành một vòng viễn cổ thành tường, một mặt khác là vì tiết kiệm nhân lực tư nguyên, vô luận là thiết bích bộ lạc viễn cổ thành tường, hoặc là sớm hơn trước đó hắc nham bộ lạc viễn cổ thành tường, quy cách đều so như gương sáng bộ lạc viễn cổ thành tường nhỏ không chỉ một điểm nửa điểm. Nói một cách khác, như gương sáng bộ lạc cổng thành có thể tiếp nhận địch nhân công thành xe mấy chục lần đập vào mà không ngã, cũng không có nghĩa là thiết bích bộ lạc cổng thành cũng có thể làm được điểm này. Triệu Bàn hiển nhiên là tính sai sự kiện này, nhìn lấy cái kia phiến hét lên rồi ngã gục cổng thành, cùng một mạch tràn vào tới địch nhân, sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Mấy tháng qua, một mực tích lũy được gáp lực tại thời khắc này kém chút đem hắn đè sập. Thuẫn phủ binh bộ đội nhanh điểm ngăn chặn cửa vào. Cứ thế mà chống đỡ một hơi không có ngã Triệu Bàn còn tại làm lấy sau cùng dãy rùa. Mà một bên Lưu Tranh thì là trước tiên chạy tới Triệu Bàn bên cạnh. Đây chính là La Tập đặc biệt liên tục căn dặn. Nếu như ra cái gì vắn nhất, hắn nhất định phải bảo vệ xuống người. Lao Triệu, đợi chút nữa liều giết, nhìn chính xác cơ hội, chúng ta một hơi phá vây giết ra ngoài. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Triệu Bàn, Lưu Tranh đệ thấp lấy thanh âm nhắc nhở hắn một câu. Nghe nói như thế Triệu Bàn, trên mặt thần sắc thì là mang theo một tia phức tạp, phá vây à. Nhìn đến Triệu Bàn bộ dáng này, Lưu Tranh giật mình trong lòng, luận đầu não, thật sự là hắn không bằng Triệu Bàn thông minh, nhưng hắn mắt không mù, lại thêm cái này mấy tháng ở chung, giao tình của hai người sớm đã không cạn. Triệu Bàn gia hỏa này trách nhiệm tâm nặng bao nhiêu, hắn là biết đến, hiện tại thiết bích bộ lạc cổng thành một phá, trời mới biết hắn hội dâng lên một ít gì ý nghĩ, uy. Lao Triệu, hiện tại cũng không có thời gian để ngươi ở nơi đó đoán mò, thiết bích bộ lạc bị công phá, sự kiện này ta cũng phải gánh chịu một nửa trách nhiệm, nhưng chúng ta sống hay chết, cái kia bị cái gì trừng phạt, vậy cũng là từ thủ lĩnh thu tính toán. Thủ lĩnh lên tiếng trước đó, ngươi cũng đừng cho ta tự ý làm chủ trương A. Hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Tranh thế mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Lời nói này, để nguyên bản còn cảm thấy mình cô phụ tộc trưởng tín nhiệm, không mặt mũi trở về đối mặt La Tập, dự định lấy cái chết tuấn thành Triệu Bàn cả người đều lập tức thanh tỉnh lại. Ngươi nói đúng. Ta sống hay chết, phải do tộc trưởng định đoạt. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt trắng bệnh Triệu Bàn trong mắt nổi lên giống như vệ nhân manh thu đồng dạng ngoan lệ, tất cả ném đá binh thay đổi thuẫn phủ binh trang bị, đã dù sao cũng là một lần chết, như vậy cho dù chết, ta cũng muốn đám này vượt ngoại người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chương 152, Cổng thành chi chiến. Hai đám người lập tức trong nháy mắt chiến thành một đoàn, tìm về một chút trạng thái Triệu Bàn quả quyết sử dụng cửa vào không gian ưu thế. Đem nhân số đông đảo vượt ngoại kẻ xâm lấn ngăn ở chỗ lối vào, tránh cho đối phương cùng nhau tiến lên. Thông qua loại phương thức này tạm thời hạn chế lại đối phương nhân số ưu thế Triệu Bàn bọn người, trong lúc nhất thời cũng là không rơi vào thế hạ phong, Lưu Tranh khua tay một thanh Việt phủ một mình đảm đương một phía, thay mọi người chống được không ít áp lực, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng vây. Thiết bích bộ lạc ngoài cửa thành, nhìn lấy bị đối phương chiếm trước địa lợi ưu thế, trong lúc nhất thời xông vào không nổi cận chiến bộ đội, sau đó chạy đến Trương Nhất Thắng nhướng mày, đều thối lui. Trực tiếp đẩy công thành xe đụng vào. Một cỗ công thành xe mà thôi, báo hỏng thì báo hỏng, về sau coi như bị hư hao một đống gỗ mục đầu hắn cũng mặc kệ, chỉ cần có thể đem cái này bộ lạc doanh địa công phá, hắn tin tưởng vững chắc, bộ lạc này bên trong tư nguyên giá trị, tuyệt đối vượt xa một cỗ công thành xe. Không thể không nói, Trương Nhất Thắng hoàn toàn chính xác đoán đúng, thiết bích bộ lạc bên trong, cái kia một nhà kho còn chưa kịp vận chuyển như gương sáng bộ lạc mỏ đồng thạch, giá trị há lại một đài công thành xe có thể so sánh. Chỉ cần có thể đem những cái kia mỏ đồng thạch cướp đến tay, đừng nói là một đài công thành xe, lại thêm hai đài, Trương Nhất Thắng cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh cận chiến bộ đội quả quyết làm theo, mà đồng dạng nghe được những lời này Triệu Bản cùng Lưu Tranh bọn người, cả khuôn mặt lại là lập tức không có huyết sắc. Tuy nói bộ kia công thành xe tại đụng ngã cổng thành đồng thời, chính mình cũng là phá không sai biệt lắm, nhưng nếu như một hơi đụng vào trên thân người, vậy cũng tuyệt đối là muốn mệnh đó à. Như thế trùng kích, căn bản cũng không phải là phổ thông thân thể máu thịt có thể ngạnh kháng. Ai ngờ, đúng lúc này, vượt ngoại kẻ xâm lấn chiến trận phía sau, đúng là đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, một trận kinh hoàng hô to chui vào Triệu Bản đám người lỗ thai, mọi người tinh thần chấn động. Địch tập! Địch tập! Có mai phục. Chúng ta phía sau cao điểm phía trên tại sao có thể có cung tiễn thủ bộ đội? A a a a a! Cứu! Cứu ta! Liên tiếp ba bánh bắn một lượn, đánh không có chút nào phòng bị cung tiễn thủ bộ đội một trận trở tay không kịp, Trương Nhất Thắng một mặt không dám tin quay đầu. Nhìn phía xa cao điểm phía trên, phảng phất là trống rông xuất hiện chi bộ đội kia, cả người hắn tại chỗ lâm vào ngốc trệ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, phía sau nguyên bản bị vây chết tại thiết bích bộ lạc trong doanh địa những cái kia thủ thành binh lính ào ào phát ra phân chấn giống to. Chiến trận kia, nghe quả thực tựa như là bọn họ đã kỳ khai đắc thắng đồng dạng, thủ lĩnh, là thủ lĩnh mang theo viện binh chạy tới. Chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu. Nghe thủ thành các binh sĩ hò hét, giờ khắc này Trương Nhất Thắng lộ ra nhưng đã ý thức được trước mắt cục diện này đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng bản thân lại là căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thực trước mắt này. Chính mình từ hôm qua bắt đầu, đánh mệt gần chết cái này một tòa bộ lạc doanh địa, thế mà chỉ là tên kia người chơi một cái phân thành. Đây là tại cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, từ đối phương quân trận bên trong đi ra tên kia người khoác thú áo khoác bằng da thanh niên, lại là để hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này mới là chính chủ, mà hắn trước đó một mực tại tấn công, chỉ sợ thật chẳng qua là một tòa phân thành. Thảo! Cái này gây rối hiện thực quả thực để hắn nhịn không được tại chỗ nổ lên nói tục, cái này đặc nương quả thực cũng là đang đùa ta à? Một cái đẳng cấp tích phân bài danh còn không có tiến trước 100 gia hỏa, một tòa phân thành thì khó đánh tới loại trình độ này. So sánh với trực tiếp bạo khởi nói tục Trương Nhất Thắng cùng lâm vào mừng như điên thủ thành các binh sĩ, đối với La Tập kịp lúc đổi tới, Triệu Bàn trong lòng tuy nhiên cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng cùng lúc cũng mang theo như vậy mấy phần nghi hoặc, như gương sáng bộ lạc cùng thiết bích bộ lạc ở giữa khoảng cách còn tại đó. Lúc này mới qua 2 ngày không đến thời gian A, La Tập đến cùng là làm sao mang theo viện binh một đường đuổi tới bên này. Mà giờ này khắc này, thiết bích bộ lạc bên ngoài cao điểm phía trên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập lĩnh ngộ chiến pháp binh quý thần tốc. Không rảnh đi quản trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong đêm hành quân gấp để bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang khó có thể che giấu mệt mỏi, nhưng sự thật chứng minh. Hắn cái này cách làm là đúng. Lúc này mới vừa đến chậm một bước, thiết bích bộ lạc cổng thành liền bị đối phương công thành xe cấp đụng ngã. Cái này muốn là chậm thêm đến một hồi, sự tình đem biến đến không cách nào tưởng tượng. Không có thời gian đi lêu lỏng, trong lòng sầu lo Triệu Bàn, Lưu Tranh tính mạng bọn họ an toàn La Tập vung tay lên, quả quyết ra hiệu đi theo cùng tiễn thủ bộ đội toàn lực bắn tên, đoạt tại đối phương bộ đội phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn trước đó, đối Trương Nhất Thắng hàng sau bộ đội tiến hành tấn công từ xa. Cung tiễn thủ bộ đội tập kích không thể nghi ngờ là thành công, liên tiếp 3 bánh bắn một lượt trực tiếp đối với đối phương hàng sau cung tiễn thủ bộ đội tạo thành thực chất tính thương tổn cùng đả kích. Đối diện Trương Nhất Thắng trước lúc này rõ ràng không nghĩ tới tòa này thiết bích bộ lạc chẳng qua là một tòa phân thành, hơn nữa còn là một tòa khoảng cách chủ thành xa như vậy phân thành. Bất quá làm cùng đẳng cấp bên trong, đẳng cấp tích phân bài danh 30 vị trí đầu người chơi, Trương Nhất Thắng chiến đấu kinh nghiệm hiển nhiên cũng là phong phú, ngoài ý muốn tình huống tuy nhiên làm cho người trở tay không kịp, nhưng còn không đến mức để hắn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Dưới trướng chuyên môn phụ trách bảo hộ cung tiễn thủ bộ đội an toàn cầm thuẫn bộ đội, tại ý thức đến phía sau xuất hiện địch quân trong nháy mắt, quả quyết triển khai chống cự viễn trình công kích trận hình chặn lại đến tiếp sau mưa tên công kích. Đồng thời, tại cầm thuẫn bộ đội bảo hộ phía dưới, Trương Nhất Thắng dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội làm hắn đặc biệt cường hóa bộ đội, tự nhiên cũng là không chút do dự dương cung cài tên, hướng La Tập bên này cung tiễn thủ bộ đội tiến hành phản còn lấy nhan sắc. Đáng tiếc, mặc kệ Trương Nhất Thắng dưới trướng cái này một chi đặc biệt cường hóa bộ đội trước kia mạnh bao nhiêu, giờ này khắc này, vừa mới nương tựa theo mưa tên áp chế, công phá thiết bích bộ lạc cổng thành bọn họ, cũng sớm đã là lực cánh tay dùng hết tình huống, giờ phút này dương cung cải tên cái tay kia đều tại run rẩy không ngừng, nằm trong loại trạng thái này bắn đi ra mũi tên. Cái nào còn có cái gì uy lực cùng chính xác có thể nói. Đồng dạng ý thức được điểm này, Trương Nhất Thắng trên mặt lộ ra tràn đầy không cam lòng, tính sai, hoàn toàn tính sai. Hắn thứ nhất dựa vào cung tiễn thủ bộ đội, bởi vì lực cánh tay cơ hồ tiêu hao nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục chiến lực, chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có dư lực lại cùng đối phương chi này viện quân phân cao thấp. Mà xem xét lại La Tập bên này, cứ việc trong đêm đi đường cũng để bọn hắn tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng lại hỏng bét cũng hỏng bét không đến loại tình trạng này, lại đi qua mấy vòng bắn một lượt về sau, đã xem thấu đối phương nhược điểm La Tập nhất thời vây tay một cái, phá hủy ta thiết bích bộ lạc cổng thành, còn đả thương ta người, sự kiện này cũng không thể cứ tính như vậy, La Dũng, Quách Trấn. Tại hai người đồng thời tiến lên một bước đi ra, lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trên mặt cái kia tràn đầy chiến ý. Một tên cũng không để lại, giết. Chương 153, binh chủng chuyển đổi. Nhận được mệnh lệnh, La Dung cùng Quách Trấn hai người quả quyết xuất lĩnh thuẫn phủ binh bộ đội đẩy mạnh đi lên, tại chỗ thì cùng đối phương cầm thuẫn tiểu đội đụng vào nhau. Cùng thuẫn phủ binh trong tay hình tròn bì thuẫn khác biệt. Trương Nhất Thắng dưới trướng cầm thuẫn tiểu đội, chủ yếu chức trách ở chỗ bảo hộ hàng sau cung tiễn thủ bộ đội cùng hắn an toàn của mình, bình thường là sẽ không gia nhập vào tiền tuyến trong chiến đấu, cho nên, chi bộ đội này chống cự địch nhân bộ đội thế công năng lực cực kỳ trọng yếu, vì đạt tới điểm này, Trương Nhất Thắng không tiếc hy sinh lực cơ động, cấp chi bộ đội này bên trong mỗi một tên binh lính đều phối hợp đại hình thuẫn. Thục xưng cánh cửa. Nương theo lấy chi bộ đội này trận hình phòng ngự kết thành, tại từng mặt đại hình thuẫn tổ hợp đến cùng một chỗ trong nháy mắt, đúng là khiến người ta sinh ra một loại tại đối mặt lấp kín thành tường cảm giác. Bất quá giờ này khắc này, đồng dạng mặc lấy một thân thuẫn phủ binh trang phục, một ngựa đi đầu hướng giết đi lên Quách Trấn cũng sẽ không như vậy lùi bước, trong tay chuôi này mài sắc bén hoàng đồng phủ trực tiếp chém thẳng tại trong đó một khối cẩn trọng đại hình thuẫn phía trên. Trong nháy mắt đó lực phá hoại trực tiếp để hắn tại trên mặt thuẫn lưu lại một đạo thật sâu vết chém. Cho đến giờ phút này, tại cầm thuẫn bộ đội bảo hộ phía dưới Trương Nhất Thắng mới cuối cùng chú ý tới, đối phương thuẫn phủ binh vũ khí trong tay trang bị vậy mà không phải thạch phủ, mà chính là hoàng đồng phủ. Trong nháy mắt đó, Trương Nhất Thắng tâm thái cơ hồ là muốn nổ tung, cho nên nói, con hàng này đẳng cấp bài danh vì sao lại tại 100 tên có hơn A. Ở chỗ này muốn nhắc lại tỉnh một câu, hiện giai đoạn, không đẳng cấp người chơi muốn theo thời kỳ đồ đá vượt qua đến thanh đồng thời đại, kỹ thuật cùng tư nguyên thiếu một thứ cũng không được, ngươi chỉ có kỹ thuật, lại tìm không thấy khoáng thạch tư nguyên, vậy liền không đùa, mà trái lại, ngươi chỉ có khoáng thạch, lại không có cái kia kỹ thuật, cũng đồng dạng không đùa. Trương Nhất Thắng hiển nhiên thuộc về cái trước, hắn vận khí so sánh hỏng bét, ở địa bàn của mình hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì kim trúc quán mạch, thủy chung không cách nào phóng ra bước then chốt kia, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể không ngừng xâm lấn người chơi khác, nhìn xem có thể hay không theo người chơi khác trong tay cướp bóc đến một số khoáng thạch tư nguyên. Đương nhiên, quang là muốn tại cùng đẳng cấp bên trong tìm tới nắm giữ khoáng thạch tư nguyên người chơi là rất dễ dàng, đẳng cấp bài danh 10 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu mấy cái người chơi tuyệt đại bộ phận đều là thanh đồng văn minh, nhưng những đại lão này hắn đều đánh không lại, hoặc là nói là phần thắng không lớn, cho nên hắn mới lựa chọn một số bài danh tại trăm tên có hơn người chơi tìm vận may. Mà bây giờ, vận khí là để hắn đụng phải, nhưng hắn lại hoàn toàn không vui, bởi vì cái này bài danh tại trăm tên có hơn ra hỏa, hắn có vẻ như cũng đánh không lại, đây quả thực là thất chó. May mắn dưới trướng hắn cầm thuẫn bộ đội đại hình thuẫn độ dày đầy đủ, ngược lại cũng không đến mức bị đối phương mấy cái dịu chặt bạo. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo trang bị phụ trọng rõ ràng siêu tiêu bóng người từ đối phương trong chiến trận vọt lên. Đều tránh ra. Xem ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy một mạch liều chết đi lên là Dũng chỉ dựa vào một tay, thì dễ như trở bàn tay vung vẩy lên chuôi này vì hắn lượng thân mà làm, tạo hình khoa trương giữ tợn song nhận chiến phủ, căn bản không cần bất luận cái gì một tia kỹ xảo, cũng là đơn giản như vậy thô bạo vung lên, nương theo lấy một tiếng oanh minh giống như nổ vang, cái kia uy lực khủng bố đã là đạt đến bẻ gãy nghiền nát giống như cấp bậc. Ngăn cản ở trước mặt hắn cái kia đạo thuẫn tưởng cứ thế mà. Bị hắn nương tựa theo cậy mạnh nhất phủ chặt bạo. Toái liệt đại hình thuẫn nương theo lấy mảng lớn mảnh gỗ vụn toái phiến văng tứ phía. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhất Thắng toàn bộ mặt biểu lộ đã triệt để mất đi khống chế. Đầu góc trống rỗng, một đôi tròng mắt suýt nữa liền muốn theo trong hốc mắt trường ra ngoài. Cái này, loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Đừng nói là hắn. Thì liền đứng ở bên cạnh Quách Trấn tại thời khắc này đều là âm thầm tắt lưới. Tuy nhiên hắn trước đó có nói qua La Dung quá ỷ lại lực lượng của mình, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, gia hỏa này lực lượng đã mạnh có chút không giảng đạo lý. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, một lòng muốn lập công Quách Trấn nhìn chính xác cơ hội quả quyết giết đi lên, một bên hướng, một bên giết, binh lính bình thường căn bản cũng không phải là hắn địch. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, hắn liền đã chém bay hai cái, hoàng đồng phủ lực sát thương tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, mỗi một đũa chém vào địch nhân binh lính trên thân, cơ bản đều là máu tươi vẩy ra. Mà một bên là dũng càng là dứt khoát, trong tay chuôi này song nhận chiến phủ tại hai quân trùng sát tình huống dưới. Quả thực cũng là một thanh đúng nghĩa sát khí, không ai có thể ngăn cản. Nhìn cách đó không xa Quách Trấn một trận hâm mộ, đáng tiếc, hâm mộ cũng vô dụng, cũng không phải là La Tập làm khác biệt đối đãi, mà chính là chuôi này song nhận chiến phủ, toàn bộ rơi ngoại trừ La Dũng bên ngoài, còn thật không có ai có thể một tay vung thành như thế. Tại như loại này không có đạt tới ngàn người cùng vạn người cấp bậc quy mô nhỏ trong chiến tranh, cá thể thực lực mạnh yếu vẫn là rất trọng yếu, La Dũng cùng Quách Trấn, hai viên manh tướng một bộ trùng sắt trực tiếp đả thương nặng cầm thuẫn bộ đội. Nhìn phía sau Trương Nhất Thắng một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, toàn viên từ bỏ đại hình thuẫn, chuyển đổi cận chiến tư thái. Nương theo lấy Trương Nhất Thắng mệnh lệnh hạ đạt, đối phương cầm thuẫn bộ đội động tác để La Tập trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như thế có chút ý tứ. Trước đó hắn cũng không có chú ý đến, chỉ thấy những cái kia cầm thuẫn bộ đội binh sĩ sau lưng, thế mà còn đeo một mặt cỡ trung thuẫn. Trên tay vũ khí trang bị biến đổi, trước kia còn chuyên chú phòng ngự cầm thuẫn bộ đội lập tức chuyển đổi thành thuẫn phủ binh. Giống tương tự như vậy binh chủng, tại bọn họ Trung Quốc trong lịch sử nhưng thật ra là có xuất hiện qua, nổi danh nhất hẳn là Ngụy Võ Tốt, bọn họ tay cầm trường kích, lưng đeo thiết kiếm, hơn nữa còn đều phối trí cường nỏ, thuẫn bài thì là vác tại sau lưng. Có thể tại trường kích binh, kiếm thuẫn binh, cường nỏ binh các loại ba cái binh chủng ở giữa hoán đổi tự nhiên, mặc kệ đối thủ là cái gì binh chủng, ta chính là hoán đổi thành nhằm vào ngươi binh chủng cùng ngươi đánh, ngươi phái kỵ binh, vậy ta thì dùng trường kích, ngươi dùng cung tiễn thủ tiêu hao ta, vậy ta thì cắt thành kiếm thuẫn. Sự thật chứng minh dạng này tinh binh hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí còn đã sáng tạo ra 50.000 ngụy võ tốt đại phá 500.000 tần quân bưu hãn chiến tích. Cơ hồ là tại cả một cái thời đại bên trong không ai địch nổi. Làm một tên đặc thù binh chủng cuồng nhiệt kẻ yêu thích, La Tập tự nhiên là có thật tốt nghiên cứu qua, nhưng cũng là bởi vì nghiên cứu qua, cho nên mới biết như thế một chi ngụy võ tốt là có bao nhiêu khó huấn luyện. Thành bản cao điểm ấy đã không cần nhiều lời, trời mới biết dưỡng một đội quân như thế đến phí tổn bao nhiêu tư nguyên, đồng thời phiền phức địa phương còn tại ở cái này binh chủng đối binh lính yêu cầu cũng phi thường cao. Trường kích, thiết kiếm, cường nỏ, tên nỏ, thuẫn bài, lại thêm cái kia một thân khôi giáp, ngươi cho rằng là ai đều có thể lương động sao. Chiến đấu huấn luyện phương diện thì càng không cần phải nói, mang theo nhiều như vậy trang bị, ngươi đều đến tinh thông mới được à, phía trước cái kia từng cái cùng nhau. Nói ngụy võ tốt là toàn bộ vũ khí lạnh thời đại bên trong khó khăn nhất phòng chế binh chủng cũng chưa chắc không thể. Nói về chính đề, Trương Nhất Thắng dưới trướng chi bộ đội này, muốn cùng ngụy võ tốt so hiển nhiên còn kém quá xa, thậm chí căn bản không tồn tại bất luận cái gì khả năng so sánh, nhưng từ đó tiết lộ ra ngoài tin tức lại là đủ để chứng minh. Đối phương 89 phần 10 là động đậy ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, thì liền La Tập đều có điểm tâm động, ngụy võ tốt ta. Chương 154, phản công bắt đầu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại chuyển đổi thành thuẫn phủ binh về sau, chi bộ đội kia lực cơ động hiển nhiên là mạnh không ít. Đối mặt La Dung cái kia thẳng thắn thoải mái song nhận chiến phủ, đem nguyên bản cái kia bằng vào đại hình thuẫn ngạnh kháng công kích đấu pháp cải thành càng thêm linh hoạt phương thức chiến đấu về sau, ngược lại cũng không phải không thể đánh. Bên này cục diện thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định, nhưng không ngờ, một bên khác, một mực tử thủ cổng thành cửa vào, tìm cơ hội triệu bàn lại là nhìn chính xác máy lại đột nhiên làm khó dễ. Nhanh chóng khoa tay một thủ thế, căn bản không cần nhiều lời, mấy tháng xuống tới, lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã thành bạn nối khố hai người điểm ấy an ý vẫn phải có, chỉ thấy Lưu Tranh vung trong tay Việt phủ, xúc thế đã lâu hắn tại thời khắc này triệt để bạo phát, mà lại mục tiêu rõ ràng, một đường liên đột mang hướng, trực tiếp thẳng hướng địch quân thủ lĩnh Trương Nhất Thắng. Thế cục biến ảo khiến song phương lập trường trong nháy mắt điên đảo, cục diện như vậy phía dưới, Trương Nhất Thắng gương mặt kia lập tức không có huyết sắc, sau đó liên thanh giống to. Phía bên trái pha vây, nhanh! Phía bên trái pha vây. Trận này xâm lấn chiến, hắn đã là nhìn không đến bất luận cái gì một tia phần thắng, hoặc là pha vây, hoặc là chiến tử, đó là đương nhiên là lựa chọn pha vây. Người nào đặc nương chán sống rồi, muốn chết như vậy a? Thế mà, La Tập làm sao để hắn tọa nguyện? Tại đã trải qua trong đêm hành quân gấp về sau, y theo bọn họ hiện tại trạng thái, cũng không có dư thừa khí lực lại đi cùng đối phương tiến hành cái gì truy sát chiến, vì để tránh cho phát sinh tình huống như vậy, hắn trước đó tại hạ khiến để thuẫn phủ binh bộ đội đẩy mạnh thời điểm, toàn bộ trận hình thì lấy một loại vây quanh tư thái phân tán ra tới. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Khua tay trong tay đồng thao chiến phủ, lập công sốt ruột Quách Trấn Cường thế cản đường. Đối mặt cục diện như vậy, Trương Nhất Thắng sắc mặt một trận khó coi. Trực tiếp phái ra bản thân dưới trướng manh tướng nên chiến, Trương Diệu, đánh lui hắn. Mở ra một con đường đến. Tuân mệnh. Nghe được Trương Nhất Thắng mệnh lệnh, đổi lại thuẫn phủ binh trang bị cầm thuẫn bộ đội đội trưởng Trương Diệu, dứt khoát thẳng hướng cản đường Quách Trấn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vũ khí trong tay, khua tay đồng thao chiến phủ Quách Trấn rõ ràng chiếm hết ưu thế, nhưng giết đi lên cái này Trương Diệu cũng không phải cái tên soáng xính. Đơn giản một vòng giao phong, lại sửng sốt không thể một hơi đem đối phương áp chế trở về, thật sự là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Lại đến, nết nết khoe miệng, bị khơi dậy chiến y Quách Trấn mang trên mặt mấy phần ngông cuồng, xuất thủ lần nữa thời điểm, thế công đã là biến đến càng thêm hung mãnh bắt đầu cuồng bạo. Nhìn lấy trực tiếp chiến đấu đến cùng một chỗ, trong thời gian ngắn rõ ràng phân không ra thắng bại hai người. Trương Nhất Thắng sắc mặt một trận âm trầm, ngay tại hắn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một thanh dữ tợn Việt phủ đột nhiên hoành không giết ra, mang theo lấy trầm muộn sức gió hướng về hắn vung chặt tới. Lần này, thế nhưng là đem hắn dọa đến mặt không còn chút máu, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tung người một cái lăn lộn hướng về nơi xa tránh đi, một bên tránh, một bên không ngừng mệnh lệnh chung quanh thuẫn phủ binh vây công đi lên. Nắm chắc 10 phần nhất kích, vậy mà không thể gỡ xuống Trương Nhất Thắng tánh mạng, một mạch liều chết đến đây lưu tranh, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần phiền muộn, sau đó ánh mắt nết lên hướng về chính mình vây công tới thuẫn phủ binh nhóm. Hiển nhiên là không có đem những thứ này tạp binh để vào mắt, chỉ thấy hắn duy trì lấy vung ra Việt phủ tư thế, hai tay đột nhiên một chạm, sức gió gào thét ở giữa, trực tiếp lấy tự thân làm tâm điểm, vung ra một cái đại hồi toàn chạm đánh, cứ thế mà. Bước lui nỗ lực đem hắn vây quanh địch nhân, sau đó ánh mắt khóa chặt hướng về phía sau bỏ chạy Trương Nhất Thắng, một đường khua tay trong tay Việt phủ lần nữa truy sát đi lên. Giờ khắc này, Trương Nhất Thắng trong lòng gọi là một cái khổ không thể tả, bản thân hắn cũng xác thực xem như cái mãnh tướng hình người chơi, nhưng không biết sao bản thân thiên phú đã chú định hắn muốn đi xạ thủ lộ tuyến, cùng còn lại mãnh tướng một đối một chính diện liều mạng cái gì căn bản không đùa a. So sánh với lên mục tiêu đã minh xác hai người, La Dũng có thể liền tùy tiện nhiều hơn, thua tay cái kia trôi đại sát khí, quả thực tựa như là một đài máy gặt khí đồng dạng. Đi đến chỗ nào giết đến chỗ nào, giờ này khắc này, những cái kia địch nhân binh lính ánh mắt nhìn hắn đã là mang tới tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt lần nữa quay lại Quách Trấn cùng Trương Diệu bên này, thời khắc này Trương Diệu, hiển nhiên là vô tâm ham chiến, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát ra trở về cứu chính mình thủ lĩnh, thế mà nhẫn nhịn lâu như vậy, thật vất vả tìm được một cái có thể cùng hắn thỏa thích chém giết phía trên một trận đối thủ. Quách Trấn làm sao cứ như vậy thả hắn rời đi? Nhìn chỗ nào đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Đe dọa thế công không ngừng hướng về Trương Diệu đánh tới, áp lực cực lớn để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Sau đó bắt lấy một sơ hở, mang theo lấy sát ý thạch phủ trực tiếp chém về phía Quách Trấn cái cổ. Nương theo lấy cái này thế công đánh ra, Trương Diệu trong lòng liệu định, y theo Quách Trấn thực lực. Tuyệt đối có thể né tránh chính mình một cách này, hắn đã trong đầu đẩy diễn lên về sau chiến đấu, cũng dự nghị kỹ ứng đối chi pháp, chỉ chờ Quách Trấn tránh thoát trong nháy mắt, hắn thì lập tức nối liền chính mình thôi diễn tốt thế công, sau đó một hơi đánh đối phương. Kế hoạch của hắn không có vấn đề, có vấn đề là đối diện cái người điên kia. Chỉ thấy mặt đối công kích của mình, Quách Trấn vẹn vẹn hơi trao đảo một cái thân thể. Để công kích tránh khỏi hắn cái cổ muốn hại về sau, liền tùy ý thạch phủ lưỡi búa hung hăng chạm tại trên vai của hắn. Nóng hổi máu tươi vẩy ra tại trên mặt hắn, vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Diệu sững sờ túi đầu, chỉ thấy một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương một mực theo bên trái của hắn đầu vai kéo dài đến phía bên phải bụng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới... Tại hắn thạch phủ lưỡi búa rơi vào đối phương trên bờ vai đồng thời, công kích của đối phương cũng rơi vào trên người hắn, cũng để hắn bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Lấy thương đổi thương, lấy huyết hoán huyết. Khua tay Hoàng Đồng phủ Quách Trấn càng đánh càng cuồng, trên thân các nơi vết thương truyền đến cảm giác đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của hắn, khiến thế công của hắn biến đến càng thêm cuồng bạo hung hăng. A a a a a a ba. Giờ khác này Quách Trấn, quả thực tựa như là một đầu tàn phá bừa bãi gào thét chiến quỷ, khiến Trương Diệu khống chế không nổi cảm thấy một trận run sợ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đem cả người hắn đều nhuộm thành một cái huyết nhân, bởi vì mất máu quá nhiều, liền ý thức đều biến đến bắt đầu mơ hồ, sau đó, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bị máu tươi thấm ướt thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, hắn bại. Bị trước mắt đầu này hất lên ra người chiến quỷ triệt để gặm ăn. Hầu như không còn. Trương Diệu bị thua đối với bản thân liền đã thân hãm trong vòng vây Trương Nhất Thắng bọn người tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Trương Nhất Thắng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình dưới trương cái này một viên mãnh tướng vậy mà bại như vậy triệt để. Thế mà ngoan cố chống cự, phá vây thất bại hắn nhanh chóng cùng binh lính dưới quyền tụ hợp. thân hãm vây quanh Trương Nhất Thắng có thể không có ý định nể cổ thụ lục, không ngừng chỉ huy binh lính dưới quyền, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng vây, mà đứng ở phía sau chỉ huy La Tập cũng là hồn nhiên không sợ, gặp chiêu phá chiêu, căn bản không sợ. Song phương thống soái đẳng cấp hiển nhiên đều là không thấp, chỉ huy lên bộ đội dưới cờ đều là thuận buồm xuôi gió, điều này không khỏi làm La Tập ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trương Nhất Thắng lớn nhất bại bởi vì hiển nhiên ngay tại ở đoán sai La Tập thực lực, muốn là sớm biết Thiết Bích bộ lạc chẳng qua là một tòa phân thành, hắn chỉ sợ cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy tấn công xong tới, mà chính là đổi thành một loại khác càng thêm cẩn thận chiến thuật. Bất quá bây giờ đại cục đã định, nói cái gì đều là vô dụng, ngay tại La Tập chuẩn bị tiến một bước tăng lớn thế công, cho đối phương một kích cuối cùng, sau đó nghênh đón chính mình lại một trận thắng lợi thời điểm, một trận dị biến đột nhiên truyền đến, nương theo lấy một trận giẫm đạp mặt đất tạo thành dày đặc quanh mình, một đám phi nhanh bóng người xông vào hắn ánh mắt. Chương 155, kỵ binh đánh bất ngờ. Đây là kỵ binh. La Tập trái tim co lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào theo cát bụi bên trong trùng sát đi ra chi kia kỵ binh. Trên mặt thần sắc mang theo tràn đầy không dám tin, ngay sau đó khỏe mắt liếc qua nhanh chóng nhếch lên bị hắn bộ đội dưới cờ đoàn đoàn bao vây Trương Nhất Thắng bọn người, chẳng lẽ là hắn phục binh? Không đúng. Ánh mắt lần nữa quay lại những kỵ binh kia trên người La Tập quả quyết đẩy ngã chính mình vừa mới suy đoán, trên người đối phương ăn mặc vẫn chỉ là áo da thú, liền một thân đơn giản nhất bị giáp đều không có. Làm sao có thể sẽ là người chơi bộ đội dưới cờ? Mà lại, tại chi kỵ binh này xuất hiện thời điểm, Trương Nhất Thắng trên mặt biểu lộ cũng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nói một cách khác, chi kỵ binh này lại là hắn trong thế giới này thổ dân. Không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, La Tập nhanh chóng đánh giá đối phương, chỉ thấy những cái kia cưỡi tại trên lưng ngựa thổ dân, lấy thạch mâu làm vũ khí, mà trên mặt đúng là mang theo xương thú mặt nạ. Trắng bệnh xương thú trên mặt nạ, thế mà còn mọc lên một đôi dữ tợn sừng nhọn, nếu như phán đoán của hắn không sai, cái kia hẳn là đại linh dương xương sọ, bộ dáng kia, để bọn hắn xem ra tựa như là một ít thần thoại cố sự bên trong loại kia đầu dê thân người ác ma, cảm giác dị thường dữ tợn khủng bố. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bắt chuyện, cầm đầu tên kia hư hư thực thực thủ lĩnh ra hỏa trực tiếp mang theo dưới trướng hắn kỵ binh một đường tốc độ không giảm hướng về ngay tại vây giết kẻ xâm lấn thuẫn phủ binh bộ đội phóng đi. Khiến đứng ở phía sau cao trên đất La Tập tại chỗ đổi sắc mặt, đừng quản những xâm lấn giả kia. Toàn viên tránh lui. Toàn viên tránh lui. Tại vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường, kỵ binh trùng sát khủng bố đến mức nào còn cần làm nhiều lắm lời sao. Lại thêm hắn bộ đội dưới cờ căn bản không có tiến hành qua chống cự kỵ binh trùng phong huấn luyện, y theo cục diện bây giờ, liền xem như nắm giữ hình tròn bì thuẫn phủ binh bộ đội cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Một vòng này đập vào xuống tới, không chừng liền phải đem hắn hao tốn hơn mấy tháng huấn luyện ra binh lực lập tức đụng rơi hơn phân nửa a. Cái này gọi La Tập làm sao không gấp. Nghe được La Tập mệnh lệnh đám binh sĩ hào hào bắt đầu tránh lui. Thế mà, hai cái đùi bộ binh, lại nhanh có thể nhanh qua bốn cái chân kỵ binh sao? Hiển nhiên không có khả năng. Giờ này khắc này, chi kia đột nhiên giết ra kỵ binh quả thực tựa như là một thanh trên chiến trường dao nhọn, tại cùng dưới trướng hắn thuẫn phủ binh bộ đội hướng va vào nhau trong nháy mắt, nghe bên thai không ngừng truyền đến kêu thảm, La Tập cả quả tim đều tại run rẩy, đó cũng đều là tâm huyết của hắn a. Kỵ binh trùng phong trực tiếp liền đem toàn bộ vòng vây một phân thành hai, về sau cũng không có dừng lại, chỉ gặp bọn họ đầu mâu chuyển một cái, đúng là hướng thẳng đến đứng ở đằng xa cao trên đất La Tập bọn người phóng đi. Ban đầu vốn cho là mình chết chắc Trương Nhất Thắng, nhìn lấy không nhìn thẳng rơi hắn tồn tại, theo trước mặt hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua cái kia một chi kỵ binh, trong lòng cũng là có như vậy một chút ngộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn binh lính dưới quyền là đã không có sức tái chiến, tranh thủ thời gian thừa dịp đối phương không rảnh quản bọn họ cơ hội này trốn mất. Mà xem xét lại một bên khác, tại phát giác được chi kỵ binh này ý đồ về sau, La Dung cùng Lưu Trành đám người nhất thời quá sợ hãi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp kéo lê vũ khí trong tay ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo, đồng thời điên cuồng giống to, bảo hộ thủ lĩnh. Nhanh bảo hộ thủ lĩnh. Nguy cấp như vậy trước mắt, La Tập cả người ngược lại bình tĩnh lại, trực tiếp gỡ xuống vác tại sau lưng trường cung, sau đó dương cung cài tên, cung tiễn thủ bộ đội, toàn thể bắn tên. Mục tiêu, địch nhân dưới trướng thất ngựa. Bất chợt tới hàng sau kỵ binh khắc chế các loại viễn trình binh chủng, cái này ở trong game đích thật là thuộc về quy tắc thép đồng dạng tồn tại, nhưng đúng vậy a, nơi này cũng không phải trò chơi a. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Câu nói này nghe nói qua chưa? Tại một cái thế giới chân thật bên trong, binh chủng cùng binh chủng ở giữa, đích thật là tồn tại ưu điểm và khuyết điểm phân chia, nhưng lại cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối khắc chế quan hệ. Chớ nói chi là chi kêu kỵ binh vừa mới trùng kích qua thuẫn phủ binh chiến trận, toàn bộ trùng phong tốc độ hoàn toàn chậm lại, muốn một lần nữa đạt tới tốc độ cao nhất trùng phong cấp độ cần phải hao phí thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này quả thực có thể nói là cùng tiễn thủ bộ đội tốt nhất xuất thủ thời cơ. Trực tiếp chính diện hướng đụng vào tuyệt đối là một quyết định ngu xuẩn. Loại thời điểm này, càng thêm cách làm chính xác liền hẳn là quanh co hoặc là vòng sau. Mà trước mắt tay mơ này, hiển nhiên là hoàn toàn không có cân nhắc đến loại chiến thuật này phương châm an bài. Thậm chí có thể nói là bản thân hắn đều còn không có lý giải đến kỵ binh cái này khái niệm. Tại vũ khí lạnh trên chiến trường, kỵ binh đích thật là một thanh sắc bén dao nhọn không sai, nhưng trước mắt chi này hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, thật sự cho rằng leo đến trên lưng ngựa liền xem như kỵ binh rồi. Coi là ỷ vào điểm ấy ưu thế liền có thể ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Cái kia không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút. Bán tên. La Tập ra lệnh một tiếng. Cung tiễn thủ bộ đội đồng thời xuất thủ từng nhánh rời dây cung mà ra mũi tên trực tiếp hợp thành một mảnh mưa tên, hướng về hướng bọn họ đối diện vọt tới kỵ binh bộ đội công tới. Nhưng không ngờ tên kia kỵ binh thủ lĩnh thân thủ cũng là lợi hại, chỉ thấy trong tay hắn thạch mâu một cái vung dậy, cái kia cơ hồ đối diện bay tới mũi tên đúng là bị hắn đều quét ra. Một vòng bắn một lượt thất bại La Tập cũng không có để dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội dừng lại thế công. Mà chính là trực tiếp hạ toàn lực bắn tên mệnh lệnh, không cần tiết kiệm mũi tên, chạy lại không chạy nổi cái kia bốn cái chân, một vòng này muốn là nhịn không qua đi, đối diện chi kêu kỵ binh liền muốn vọt tới trên mặt bọn họ tới, tiết kiệm mũi tên còn có cái gì dùng. Đối với chi này không có mặc lấy bất luận cái gì đổ phòng ngự thổ dân kỵ binh tới nói, một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên xạ kích không thể nghi ngờ là đối bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Ở cái này không có ngựa đăng cùng yên ngựa thời đại, chỉ dựa vào trong tay cái kia thấp kém dây cương, muốn một bên khống chế dưới trướng tất ngựa, một bên ứng phó xa như vậy chỉnh công kích, là có bao nhiêu khó khăn một việc đã không cần lại nhiều lời. Tên kia kỵ binh thủ lĩnh hiển nhiên cũng là ý thức được cái này viễn trình áp chế uy hiếp. Một bên nhanh chóng khua tay trong tay thạch mâu, đem hướng về chính mình phóng tới mũi tên đều quét ra, một bên phân thần liếc qua sau lưng, không thể thẳng bất chợt tới bản trận, cấp đối phương bộ lạc thủ lĩnh một chút nhan sắc nhìn xem hoàn toàn chính xác lệnh hắn có chút tiếc nuối, bất quá chuyến này đánh bất ngờ lúc đầu mục đích đã đạt đến, cái kêu kỵ binh thủ lĩnh cũng không có ham chiến dự định. Quả quyết kéo một phát trong tay cái kia dây cương, chúng ta rút lui. Ai ngờ đúng lúc này, ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo La Dũng vậy mà thật đuổi theo. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nghĩ quá đẹp a, cho ta đem mệnh lưu lại. Khua tay trong tay xong nhận chiến phủ, La Dũng nén giận xuất thủ, một thân sát ý điên cuồng bạo phát, hướng thẳng đến cái kia kỵ binh thủ lĩnh chém tới. Nhìn tư thế kia, quả thực thì là muốn đem hắn cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Đối mặt uy thế như thế nhất kích, kỵ binh thủ lĩnh một trận kinh hãi, thì liền hắn dưới trướng tuấn mã đều phảng phất là bị cỗ này sát ý hù đến, phát ra liên tiếp bất an tê minh. Phát giác được điểm này, kỵ binh thủ lĩnh nhanh chóng lôi kéo trong tay dây cương, đang khống chế chính mình tọa kỵ tránh né công kích đồng thời, trên tay kia thạch mâu cũng là nhanh chóng đâm ra, trực tiếp đánh vào song nhận chiến phủ búa trên mặt. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nhất mâu, lại là mang theo lấy một cỗ xảo kính, trực tiếp đâm vào La Dung sử dụng lực trên cái điểm kia, khiến nắm xong nhận chiến phủ La Dung cảm thấy một trận khó chịu, công kích cứ thế mà chạy hướng một khoảng cách, sau cùng vùng cái hư không. Sau đó căn bản không chờ La Dung phản ứng, duy trì lấy ra mâu tư thế, kỵ binh thủ lĩnh nương tựa theo mình ngồi ở trên lưng ngựa độ cao ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, đúng là trực tiếp phát động truy kích, nhất mâu đâm hướng La Dung vị trí hiểm yếu muốn hại. Muốn đem mệnh lưu lại chính là ngươi. Chương 156, kỵ binh thủ lĩnh. Bị đánh mài cực kỳ bén nhọn đầu mâu tản ra dày đặc sát ý, ép thẳng tới La Dung vị trí hiểm yếu muốn hại, tạo thành đe dọa nhất kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tranh kịp thời đổi tới, trong tay Việt phủ hành không dễ ra, hai thanh làm bằng đá vũ khí nhất thời đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Tại phương diện lực lượng, Lưu Tranh tuy nói là không bằng thiên sinh thần lực La Dũng, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Giờ khắc này, mâu trên khuôn mặt phản hồi về tới lực lượng để kỵ binh thủ lĩnh minh xác ý thức được một việc, cái kia chính là so đấu lực lượng. Mình tuyệt đối không phải trước mắt đối thủ của người này, quả quyết đưa trong tay thạch mâu kéo trở về. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn một cánh tay hất lên, một tay ba liên đột thứ đúng là hướng thẳng đến Lưu Tranh mặt công tới. Không thể không nói, kỵ binh thủ lĩnh chiêu này hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể xưng linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. May mắn lúc này tiếp chiêu người là Lưu Tranh. Nếu là đổi thành bởi vì nộ khí hướng nào mà có chút đánh mất lý trí La Dũng, hắn nhất định trúng chiêu, thậm chí chết tại chỗ. Hai bộ lui lại, một tay lấy lui làm tiến, hiển thị rõ Lưu Tranh láo luyện, tại tan rã cái kia ba liên đột thứ đồng thời, chỉ nghe Lưu Tranh lên tiếng hô to, La Dũng, tỉnh táo một chút. Gia hỏa này khó đối phó. Nghe nói như vậy La Dũng cắn răng, điểm này, hắn tại vừa mới cái kia một vòng trong lúc giao thủ liền đã minh xác cảm nhận được, loại cảm giác khó chịu này, không hiểu có chút giống như đã từng quen biết, nhưng hết lần này tới lần khác lập tức lại nghĩ không ra là ai. Loại thời điểm này, La Dung cũng không có hành động theo cảm tính, điều chỉnh một chút trạng thái về sau, quả quyết là cùng Lưu Tranh cùng một chỗ liên thủ vây công đi lên. Nhưng không ngờ cái kia kỵ binh thủ lĩnh thực lực ngoài dự liệu mạnh, con đường của hắn đếm cùng thế công thẳng thắn thoải mái La Dung hoàn toàn cũng là hai thái cực, một cái thạch mâu nắm ở trong tay, quả thực làm cho hắn đùa nghịch ra hoa đến, thế công vừa nhanh vừa độc, hết lần này tới lần khác lại xảo trá vô cùng, ai cũng không biết ra hỏa này một giây sau sẽ đánh ra dạng gì thế công, dạng này một cái đối thủ quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Lấy một địch hai, người tới ta đi ở giữa, lại sửng sốt đánh 10 cái hội hợp, cũng không có thể ngăn chặn ngồi tại trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh, không cách nào phủ nhận, cái này thực lực của đối thủ hoàn toàn chính xác đủ mạnh, hoàn toàn cũng là cắn chuẩn bọn họ sơ hở tại đánh, dù sao cái kia cư cao lâm hạ ưu thế còn tại đó, tại loại này thị giác phía dưới, bất kỳ một cái nào thật nhỏ sơ hở cũng có thể bị gấp bội phóng đại, trong tay cái kia thạch mâu, mỗi một kích đánh ra đến, đều để cho hai người cảm giác khó chịu vô cùng. Trong thời gian này, lấy La Dũng khó chịu nhất, dù sao sớm lúc trước thời điểm, Quách Trấn thì có đề cập tới một chút, hắn qua ủy lại lực lượng của mình, kỹ xảo là hắn yếu kém cổ, giống loại kia thẳng thắn thoải mái thế công, đặt ở sông pha chiến đấu trên chiến trường tự nhiên là thế bất khả kháng, chỉ khi nào gặp phải loại thực lực này cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí khả năng còn vượt qua hắn kỹ xảo hình đối thủ, vậy coi như khó chịu. Về sau lại qua 5 cái hội hợp, nhìn chính xác một sơ hở, kỵ binh thủ lĩnh trên tay thế công đột nhiên một cái bạo phát, cái kia bình thường không có gì lạ thạch mâu lúc này trong tay hắn đúng là dường như một đầu dương nanh múa vuốt ác thú đồng dạng, chớp mắt trong chớp mắt, trực tiếp đâm vào La Dũng đầu vai. Một kích này bây giờ tới quá nhanh, khua tay nặng nề xong nhận chiến phủ, La Dung căn bản bất lực chống đỡ, thế mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy cái kia kỵ binh thủ lĩnh động tác trên tay không ngừng, hai tay đột nhiên một cái phát lực, nhị đoạn thức bạo phát trực tiếp liền để La Dũng đầu vai tràn ra một đóa máu đỏ tươi hoa. La Dũng, Nhìn thấy một màn này, một bên khác Lưu Tranh sắc mặt đột biến, một cái quét ngang cường kích trực tiếp hướng về ngồi tại trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh đánh tới. Trước đó mười mấy hiệp giao thủ, kỵ binh thủ lĩnh cũng sớm đã minh sắc cảm nhận được sử dụng Việt phủ Lưu Tranh xa so với La Dũng muốn khó đối phó nhiều lắm, nơi nào sẽ không để phòng một tay. Ánh mắt xéo qua nhếch lên, tại quét đến Việt phủ thế công trong nháy mắt, chỉ thấy hắn hai chân nhanh chóng kẹp chặt bụng ngựa, sau đó một cái khoa trương ngựa ra sau, Lưu Tranh thế công nhất thời đánh hụt. Đứng dậy trong nháy mắt, kỵ binh thủ lĩnh thuận thế đem thạch mâu theo La Dũng trên đầu vai quất ra, đồng thời hai tay chấn động, nhất mâu quất vào hành không Việt phủ phía trên, một chút liền đem Lưu Tranh vũ khí mở ra, sau đó nhìn chính xác một cái chớp mắt khe hở, hơi vung tay bên trong dây cương, nương theo lấy một tiếng ngựa hí huýt dài, tại chỗ thoát thân mà đi. La Dũng, ngươi thế nào? Nhìn lấy La Dũng cái kia hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ đầu vai. Lưu Tranh đồng tử co rụt lại, kỵ binh thủ lĩnh một cách kia, uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, tại bị giáp phòng ngự phía dưới, thế mà còn có thể đem La Dũng làm bị thương loại tình trạng này. Mà cùng lúc đó, đứng tại cao trên đất La Tập, xem xét chi kia kỵ binh muốn chạy trốn, vội vàng lại chỉ huy cung tiễn thủ bộ đội thả hai bánh đủ bắn xuyên qua, nhưng lại có như vậy một chút không thể làm gì. Đối phương kỵ binh hoàn toàn chính xác còn chưa đủ thành thủ, thậm chí hắn thấy đều có thể nói là đơn sơ, nhưng là cái kia tới lui như gió lực cơ động ưu thế lại là đã trải qua sơ bộ thể hiện ra. Không có thời gian đi quản bọn họ, tại tượng trưng thả hai bánh bắn một lượt về sau, La Tập vội vàng chỉ huy mọi người đem người bị thương mang tới thiết bích bộ lạc, đồng thời lên tiếng hô to, y lìa liệu bộ người đâu. Nhanh điểm chuẩn bị tốt xử lý vết thương dùng thảo dược. Chu Đào, nhảy mấy cái an trí người bị thương lều vải đi ra. La Tập tâm tình có chút hỏng bét, đều là bái chi kia đột nhiên giết ra tới kỵ binh ban tặng. Trương Nhất Thắng mang theo chính mình tàn binh bại tướng đào tẩu một màn kia, hắn là nhìn đến, nhưng khi đó hắn nghiêm chỉnh chi bộ đội đều tại tiếp nhận chi kia đội kỵ binh trùng phong uy hiếp, căn bản bất lực ngăn cản. Triệu Bàn đâu? Nghe được La Tập gọi đến, một bên ngay tại hiệp trợ vận chuyển người bị thương Triệu Bàn vội vàng chạy tới, sau đó một mặt hổ thẹn mở miệng, thuộc hạ vô năng, mời tộc trưởng trách phạt. Việc này về sau lại nói, ngươi đi thống kê một chút thương vong của chúng ta nhân số, sau đó hồi báo cho ta, đồng thời gọi kiến trúc đội gấp rút cổng thành chữa trị công tác. Vâng. Nói xong, La Tập bước nhanh hướng về thiết bích bộ lạc y liệu bộ môn đi đến, cân nhắc đến thiết bích bộ lạc đặc thù vị trí, hắn ban đầu ở an trí nhân thủ thời điểm, cố ý nhiều điều mấy cái y liệu bộ thành viên ở chỗ này thường trú, bất quá phạm vi lớn như thế thương vong vẫn như cũ làm cho cả y liệu bộ môn bận bịu sức đầu mẻ chán. Tộc trưởng, thủ lĩnh, nhìn lấy đi tới La Tập, đang ngồi lấy băng bó vết thương La Dũng cùng Quách Chấn đồng thời đứng dậy. La Tập giơ tay lên một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía ngay tại cấp 2 người xử lý vết thương y liệu bộ thành viên, xác nhận một chút thương thế của hai người về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về phía hai người nói, về sau một tháng, tại vết thương khỏi hẳn trước đó, các ngươi an phận điểm đợi ở chỗ này thật tốt dưỡng thương. Chuyện sau đó các ngươi không cần phải để ý đến. Vừa nghe thấy lời ấy, trước một khắc còn đàng hoàng ngồi ở chỗ đó La Dũng lập tức thì gấp, hắn chả trông cậy vào tìm cái kia kỵ binh thủ lĩnh báo thù rửa hận đâu. Không, không phải, tộc trưởng. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, mấy ngày liền có thể khép lại, căn bản không cần lâu như vậy. Vết thương nhỏ. La Tập liếc qua La Dũng vai vết thương trên đầu. Đối phương cái kia nhất mâu đi xuống, cơ hồ là tại trên bả vai hắn mở cái động, vết thương xem ra quả thực nhìn thấy mà giật mình, cái này có thể gọi là vết thương nhỏ. Ngươi cho ta đàng hoàng dưỡng thương, ta sẽ để Triệu Bàn nhìn lấy ngươi. La Tập trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, để La Dũng cả khuôn mặt lập tức khổ xuống dưới, mà lại phụ trách người chú ý hắn thế mà còn là Triệu Bàn. Triệu Bàn thế nhưng là cái chỉ cần tiếp vào tộc trưởng mệnh lệnh thì tuyệt đối sẽ không cùng hắn lưu tình người A. Về sau một tháng, chính mình hội bị nhìn chằm chằm chết nhiều đã là có thể tưởng tượng được, thời gian này quả thực không có cách nào qua. Chương 157, không có hảo ý. Cùng lúc đó, một đầu khác, ỷ vào tự thân lực cơ động ưu thế, một đường nên ngang rời đi đội kỵ binh trong khoảng thời gian ngắn thì triệt để cách xa Thiết Bích bộ lạc doanh địa phạm vi, sau đó tốc độ tùy theo chậm dần, liền xem như kỵ binh, một mực duy trì lấy cao tốc phi nhanh trạng thái cũng là rất phí thể lực một việc, nhất là tại không có yên ngựa cùng bản đạp thời điểm. Về sau lại đuổi đến một đoạn đường về sau, đội kỵ binh phụ tá giục ngựa chạy tới, thủ lĩnh, đằng sau giống như có người theo chúng ta. Nghe nói như thế, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ lớn nhất kỵ binh phía trước thủ lĩnh khỏe mắt liếc qua nhếch lên sau lưng, là cái kia bộ lạc người sao? Không xác định. Ta đã biết. Đang khi nói chuyện, kỵ binh thủ lĩnh ánh mắt quét qua chung quanh, tăng thêm tốc độ, từ phía trước khối kia cao điểm lượn quanh trở về bọc đánh bọn họ. Lời còn chưa dứt, nghiêm chỉnh chi đội kỵ binh tốc độ di chuyển lần nữa bao tô thăng lên, để lặng lẽ theo ở phía sau Trương Nhất Thắng bọn người cảm thấy một trận trở tay không kịp, ngóa. Ta đây là bị phát hiện rồi. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một trận dày đặc tiếng vó ngựa đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến, dường như ý thức được cái gì Trương Nhất Thắng trong nháy mắt đổi sắc mặt, vòng sau bọc đánh. Như vậy dứt khoát. Đang khi nói chuyện công phu, nhìn lấy đã mang theo lấy đầy trời cắt bụi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt đội kỵ binh, Trương Nhất Thắng cả khuôn mặt đều tái rồi, dọa đến hắn vội vàng lên tiếng hô to, đừng động thủ. Chính mình người. Chính mình người a. Nghe nói như thế kỵ binh thủ lĩnh mi đầu cũng là hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, cuối cùng vẫn giơ tay một cái, vây quanh hắn nhóm. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng kỵ binh nhất thời chia làm hai nhóm, trong chớp mắt công phu liền đem Trương Nhất Thắng cái này nghiêm chỉnh đoàn người bao vây lại, sau đó ngồi tại trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn nói ra, người nào theo ngươi là người một nhà. Đối mặt như thế chiến trận, Trương Nhất Thắng biểu lộ cứng đờ, sau đó vội vàng làm mở miệng cười, là ta à, trước đó trên chiến trường cái kia, ngươi không phải mới đã cứu ta sao? Hả, nguyên lai là ngươi a. Kỵ binh thủ lĩnh bộ kia bừng tỉnh đại ngộ phản ứng để Trương Nhất Thắng cảm thấy một trận xấu hổ. Ngay tại hắn dự định lại nói chút gì thời điểm, lại nghe cái kia kỵ binh thủ lĩnh mở miệng lần nữa, ta không nghĩ cứu ngươi, chẳng qua là muốn cho đối diện cái kia ra hỏa thêm chút chắn mà thôi, cho nên, ta và ngươi không phải người của mình, hiểu. Đối mặt câu trả lời này, Trương Nhất Thắng bộ mặt bắp thịt co lại, nhưng vẫn là mạnh mở miệng cười, nhưng là địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu, không phải sao? Địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Cái kia kỵ binh thủ lĩnh hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, một chút suy nghĩ về sau không khỏi nhẹ gật đầu, thuyết pháp này có chút ý tứ. Ha ha, đúng không? Trương Nhất Thắng đang cười khan hai tiếng về sau. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng mở miệng lần nữa, ngươi nhìn, ngươi cùng hắn là địch nhân, ta cùng hắn cũng là địch nhân, đã như vậy, chúng ta hai cái không bằng liên thủ thế nào? Liên thủ? Cùng ngươi? Đang khi nói chuyện, kỵ binh thủ lĩnh ánh mắt thông qua xương thú mặt nạ liếc qua đám kia tàn binh bại tướng, an ngay nói thật, đội nhân mã này để hắn không cảm giác được bất kỳ chiến đấu nào lực, nói cho cùng, tình huống lúc đó. Nếu không phải hắn kịp thời giết ra, cái này đoàn người sớm đã bị tên kia diệt sạch ra. Nghĩ đến đây, kỵ binh thủ lĩnh suy nghĩ không khỏi trôi dạt đến La Tập bên kia, sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, thật muốn nhìn một chút tên kia nét mặt bây giờ à. Cảm nhận được kỵ binh thủ lĩnh khinh thị cùng cái kia cỗ thái độ hờ hững, Trương Nhất Thắng trong lòng nhất thời một trận khó chịu, nói, cái này thổ dân có chút cùng à. Hắn đương nhiên sẽ không thật muốn cùng lấy thổ dân liên thủ đi tìm La Tập báo thù rửa hận, bởi vì hắn dưới trướng đội ngũ xác thực thương vong thảm trọng, đã không có sức tái chiến. Cho nên hắn lặng lẽ cùng lên đến mục đích, trên thực tế là muốn nhìn một chút có thể hay không cướp một đội kỵ binh trở về, mỏ đồng tư nguyên không có đoạt đến, cướp một đội kỵ binh trở về cũng tốt ta. Kỵ binh cái này binh chủng cũng không phải nói thành lập liền có thể thành lập. Đầu tiên ngươi đến có chiến mã tư nguyên, sơ thủy địa điểm tùy cơ đến vùng núi loại hình người chơi tiền kỳ căn bản không có khả năng làm cho đến chiến mã. Liên đối lấy kỵ binh cũng thành hy vọng xa vời. Hiện tại thật vất vả có một đội kỵ binh xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể cứ như vậy buông tha. Lại không nghĩ rằng chính mình vừa lên đến liền bị cái này thổ dân cấp rất khinh bỉ. Bất quá, hắn cảm giác mình vẫn là đến tái tranh thủ một chút, ta bộ đội dưới cờ hiện tại hoàn toàn chính xác bởi vì vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu mà thương vong thảm trọng, bất quá chỉ cần có đầy đủ thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lược. Không hứng thú. Căn bản không chờ đối phương nói hết lời, kỵ binh thủ lĩnh trực tiếp đánh gãy Trương Nhất Thắng, trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, trước mắt gia hỏa này không có hảo ý. Tựa như là tính toán chút vật gì. Không cho phép lại theo chúng ta. Nói xong, kỵ binh thủ lĩnh kéo một phát dây cương, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Cái này, Trương Nhất Thắng không khỏi có chút gấp, ép ở lại lưu không được, nhưng hắn khao khát đã lâu chiến mã tư nguyên hiện tại thì bày ở trước mắt của hắn. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng phía trước đuổi hai bộ, chờ một chút. Không liên thủ cũng được, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết các ngươi cưới lập tức là từ nơi đó. Lời còn chưa nói hết, Trương Nhất Thắng thanh âm im bặt mà dừng, một giọt mồ hôi lạnh theo hắn thái dương trượt xuống. Giờ khắc này hắn, không khỏi hối hận lên, chính mình vừa mới quả nhiên là quá vọng động rồi. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia kỵ binh thủ lĩnh trong tay thạch mâu đầu mâu đã đến tại trên cổ họng của hắn, ánh mắt bên trong càng là tản ra sát ý lạnh như băng. Đồng thời nương theo lấy hành động này, song phương nhân mã đều là tại thời khắc này biến đến tiễn nô rút mở lên. Ngươi quả nhiên không có hảo ý. Duy chỉ lấy ra mâu tư thế, kỵ binh thủ lĩnh ánh mắt nhét lên Trương Nhất Thắng thủ hạ những binh lính kia, tuy nói đều là một số tàn binh bại tướng. Nhưng bây giờ đánh lên, dưới tay hắn đoán chừng cũng phải thương tổn mấy người, đây là một trận không có ý nghĩa chiến đấu, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghĩ tới đây, kỵ binh thủ lĩnh trong mắt sát ý giảm xuống, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Lần tiếp theo lại để cho ta gặp được, trong tay của ta căn này thạch mâu liền sẽ đâm xuyên cổ họng của ngươi. Chúng ta đi. Nhìn lấy nên ngang rời đi đội kỵ binh. Trương Nhất Thắng sờ lên cổ của mình, trong mắt sát ý lấp lóe, nắm trường cùng cái tay kia không tự chủ nắm chặt mấy phần, nhưng cuối cùng vẫn là nuối lỏng ra, lý trí của hắn tại nói cho hắn biết, một tiễn này một khi bắn đi ra, có thể hay không một tiễn bắn giết cái kia kỵ binh thủ lĩnh không nói trước, chuyện này là khẳng định không thể thiện, đến lúc đó bọn họ song phương vừa đánh nhau, sau cùng tổn thất nặng nề sẽ chỉ là hắn. Lao tử hôm nay thật sự là số đen tám kiếp. Cắm ở người chơi trong tay còn chưa tính, hiện tại thế mà còn bị một cái thổ dân cấp uy hiếp. Thảo! Thế mà, nổi trận lôi đình Trương Nhất Thắng lại là không để ý đến một việc. Cái kia chính là nếu như không có chi kỵ binh này xuất hiện, hắn cùng hắn bộ đội dưới cờ đoán chừng đã sớm tại La Tập vây công phía dưới triệt để hủy diệt. Chương 158, kỵ binh thủ lĩnh thân phận. Thiết bích bộ lạc bên này. Đêm xuống, Triệu Bàn nhen nhóm chính mình trong doanh trướng chậu than, cầm lấy một chi bút than tại gia thú trên giấy chăm chú ghi chép một trận chiến này binh sĩ tình huống thương vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ hắn ghi chép hết sau cùng một khoảng thời điểm. Thời gian đã là tiếp cận đêm khuya, hai tay chống lấy mặt bàn, kéo lấy cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể miễn cưỡng đứng thẳng lên, đang định muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ vừa mới đi hai bước, trước mắt thế giới đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, sau đó nương theo lấy phù phù một tiếng vang trầm, không chịu nổi gánh nặng thân thể ngã ầm ầm ở mặt đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, vừa mới xử lý xong trong tay công việc, La Tập thở ra một miệng thở dài, nhìn lấy đi tới Lưu Tranh, hắn uống một hớp, theo miệng hỏi, chuyện gì? Thủ lĩnh! Là liên quan tới ngày hôm qua chi kia. Kỵ binh. Nhìn lấy nói chuyện tạm ngừng Lưu Tranh, La Tập mở miệng nhắc nhở một câu. À đúng, kỵ binh. Ngày hôm qua chi kỵ binh thủ lĩnh thân phận, ta đêm qua hồi suy nghĩ thật lâu, sau cùng nghĩ đến một cái khả năng nói đến đây, Lưu Tranh thanh âm hơi hơi dừng một chút, dù sao chỉ là hắn một cái suy đoán, hắn còn có điểm do dự đến cùng muốn hay không nói. Nói nghe một chút, đối với chi kia không biết từ nơi nào xuất hiện, còn hỏng hắn chuyện tốt kỵ binh, La Tập trong lòng cũng là thiệt là phiền. Hiện tại nghe xong Lưu Tranh thế mà đối cái kia kỵ binh thủ lĩnh thân phận có đầu mối, hắn cả người nhất thời đánh lên mấy phần tinh thần. Nếu như thuộc hạ suy đoán không sai, thủ lĩnh ngài chỉ sợ cũng biết hắn. Ta cũng nhận biết. La Tập nhướng mày, hắn chi nhớ không kém, tuy nói gần nhất bởi vì sự tình các loại bận bịu hôn thiên ám địa, ngẫu nhiên một không chú ý cũng sẽ quên một ít chuyện. Nhưng như loại này khó chơi nhân vật hắn không có đạo lý hội không nhớ nổi a, mà lại, Lưu Tranh thế mà còn nói hai người bọn họ đều biết, cái kia phạm vi nhưng là càng nhỏ hơn. Nghĩ tới đây, tựa như là nhớ ra cái gì đó La Tập, trên mặt biểu lộ đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng a. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống Lưu Tranh trên thân. Phảng phất là tại hướng Lưu Tranh chứng thực lấy cái gì, là hắn. Đúng thế. Lưu Tranh nhẹ gật đầu. Không có khả năng a, thực lực của hắn không có mạnh như vậy. Trong miệng hai người nói tới cái kia hắn, chính là nguyên bản định cư tại mỏ than đá phụ cận, về sau bị La Tập cưỡng ép bước đi người thanh niên kia thủ lĩnh. Người thanh niên này thủ lĩnh tại mang theo chính mình bộ lạc con dân bên ngoài tìm kiếm mới điểm định cư thời điểm. Đã từng bởi vì vấn đề thức ăn cùng ban đầu hát xài bộ lạc phát sinh qua tranh đấu, vừa vặn phù hợp hắn cùng Lưu Tranh toàn đều biết điều kiện này, nhưng La Tập trước đó lại là một mực không nghĩ lên, đây là vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại La Tập trong đầu, hai người kia tin tức không cách nào ăn khớp, mà dẫn đến tin tức không cách nào ăn khớp trọng điểm, ngay tại ở thực lực. Ngày hôm qua nhất chiến, cái kia kỵ binh thủ lĩnh thực lực hắn nhưng là thấy được, lấy một địch hai, đồng thời đối mặt La Dung cùng Lưu Tranh hai người liên thủ thế công, chẳng những không có trong khoảng thời gian ngắn bị cưỡng ép đánh bại, ngược lại nhất mâu tại La Dung trên đầu vai thọc cái lỗ thủng, sau đó toàn thân trở ra. Trong này, tọa kỵ ưu thế khẳng định là có, nhưng bản thân thực lực cũng tuyệt đối là mạnh không lời nói, thậm chí có thể minh xác nhìn ra. Cái kia kỵ binh thủ lĩnh thực lực đã vượt qua La Dũng. Mà suy nghĩ lại một chút lúc trước người thanh niên kia thủ lĩnh, từ đầu tới đuôi, mấy lần giao phong, cơ bản đều là bị La Dũng đè lên đánh đó a. Đồng thời La Dũng cũng vô cùng minh xác biểu thị qua, đánh bại đối phương chẳng qua là vấn đề thời gian. Từ đó về sau, tuy nói đã qua tương đối dài một đoạn thời gian, không bài trừ thực lực đối phương tăng lên khả năng. Nhưng trong thời gian này, La Dung cũng không có nhàn ở nơi đó ngồi ăn rồi chờ chết ta. Tại song phương đều đang cố gắng tăng thực lực lên điều kiện tiên quyết, kỵ binh thủ lĩnh cùng lúc trước người thanh niên kia thủ lĩnh nếu quả như thật là cùng một người, cái kia tiểu tử này thực lực tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Lưu Tranh, ngươi xác định sao? Bảy thành nắm chắc. Lưu Tranh không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Dù sao đây cũng chính là hắn một cái suy đoán, biến hóa của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng một số công kích chiêu thức chi tiết thói quen lại là còn lưu có mấy phần lúc trước cái bóng. Lời nói đều nói tình trạng này, cái kia 89/10 cũng là hắn không sai. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi dùng lực vuốt vuốt mi tâm, trong lòng âm thầm phiền muộn, xem ra là đoạn thời gian trước qua quá thuận, hiện tại bắt đầu số con rồi a. Vốn là y theo La Tập hiện tại phát triển, cái thế giới này thổ dân, hắn là cơ bản không để vào mắt, có thể hết lần này tới lần khác người thanh niên kia thủ lĩnh thế mà phát hiện chiến mã tư nguyên, còn đánh bậy đánh bạ làm ra một chi đội kỵ binh tới. Nếu như muốn đem cả một cái vũ khí lạnh thời đại binh chủng chia làm ba loại lớn, tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ như thế trả lời, bộ binh, cung binh, kỵ binh. Ba loại lớn binh chủng, kỵ binh chiếm một cái. Địa vị cùng giá trị không thể nghi ngờ, đối phương kỵ binh dùng không tính là tốt, dù sao đối với tiểu tử kia tới nói, hắn nhưng là tại khai thác một cái toàn binh chủng mới, cái này binh chủng làm như thế nào phát triển? Huấn luyện như thế nào? Trên chiến trường làm như thế nào chiến đấu? Với hắn mà nói đều là không biết, nào giống La Tập, nghe được kỵ binh hai chữ này, trong lòng của hắn nền vốn liền đã có tính toán. Nhưng bất kể nói thế nào, kỵ binh cơ bản nhất ưu thế đã bị đối phương phát huy ra, cái kia chính là lực cơ động. Hoặc là nói là tốc độ, đánh không lại liền chạy, nhiều đạo lý đơn giản a. Mà nhất làm cho La Tập cảm thấy đau dạ dày chính là, hắn cái này hai cái đuổi còn thật đuổi không kịp. Bất quá, ứng đối phương pháp ngược lại cũng không phải không có, truy là đuổi không đến, nhưng hắn có thể ôm cây đợi thỏ a. Tiểu tử kia đã muốn tới tìm hắn báo thù, vậy khẳng định không có khả năng thì ác tâm như vậy hắn một chút coi như xong, tất nhiên còn sẽ có đến tiếp sau hành động, ở trước đó, hắn cũng phải làm điểm đề phòng mới được. Đúng rồi, trước đó trận chiến kia, giống như thu được không ít chiến lợi phẩm nghĩ tới đây, La Tập quả quyết ngẩng đầu hỏi Lưu Tranh một câu, Triệu Bàn đâu? Thương vong binh lính cùng chiến lợi phẩm thống kê làm thế nào? Triệu Bàn hắn nghe nói như vậy Lưu Tranh cũng không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng thì trả lời, kết quả lúc này mới vừa mới nói ba chữ, thanh âm của hắn thì dừng lại, tỉ mỉ nghĩ lại, theo buổi sáng hôm nay đến bây giờ, hắn giống như đều không có gặp Triệu Bàn. Nhìn đến Lưu Tranh bộ dáng này, La Tập thở dài, được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Thủ lĩnh, ta cũng đi. Lưu Tranh quả quyết đuổi theo. Rời đi chính mình lâm thời doanh trướng về sau, La Tập tiện tay gọi lại một cái đi ngang qua binh sĩ hỏi, Triệu Bàn người đâu? Kết quả cái này hỏi một chút, tên lính kia phản ứng đúng là cùng Lưu Tranh cơ hồ không có sai biệt, theo buổi sáng đến bây giờ, còn giống như chưa từng thấy thống lĩnh. Nghe nói như vậy La Tập nhướng mày, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Lưu Tranh trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích một câu, thủ lĩnh. Triệu Bàn hắn hẳn là ở trong doanh trướng xử lý ngày hôm qua nhất chiến khắc phục hậu quả công tác. Để đọc chuyện. Đi, đi Triệu Bàn doanh trướng nhìn xem. Giờ khắc này, cũng sớm đã cùng Triệu Bàn thành lập được cách mạng hữu nghị Lưu Tranh trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Lão Triệu a Lão Triệu, không phải huynh đệ ta không giúp ngươi à, ngươi nói ngươi bình thường mỗi ngày đi sớm về tối, làm sao thủ lĩnh vừa đến, ngươi ngược lại ngủ dậy giấc thẳng tới. Chương 159, bệnh nặng. Tuy nói đồng dạng là một cái tư nguyên hái ít, nhưng thiết bích bộ lạc quy mô nhưng muốn so hắc nham bộ lạc lớn hơn rất nhiều. Dù sao thiết bích bộ lạc vị trí quá xa, vạn vừa gặp phải cái gì đột phát tình huống, minh kính bộ lạc bên này khả năng không kịp ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập buộc lòng phải bên này thêm phái nhân thủ, gia tăng thủ thành binh lính nhân số. Thậm chí còn thành lập y lìa liệu bộ, đi săn đội từng cái bộ môn. Không chút khách khí nói, bây giờ thiết bích bộ lạc đã đạt đến một loại tự cung tự cấp, bình thường nền vốn không thế nào cần minh kính bộ lạc bên kia vật tư trợ giúp, nhiều lắm là cũng chính là ngẫu nhiên vận chuyển một số rau xanh cùng than đã tới, đang phát triển quy mô phía trên càng là hoàn toàn vượt qua so với hắn sớm hơn mấy tháng tạo dựng lên hắc nham bộ lạc. Triệu Bàn thủ lĩnh tới. Đoạt tại La Tập phía trước, Lưu Tranh nhanh đi mấy bước, ra dáng đi tới Triệu Bàn doanh trướng. Khi nhìn đến cái kia không có một hai giường chiếu về sau, Lưu Tranh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chí ít điều này nói rõ Triệu Bàn không có ngủ nướng. Bất quá, tại nhẹ nhàng thở ra về sau, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm kỳ quái, người không ở trong doanh trướng, một buổi sáng cũng đều không có gặp. Vậy người này là chạy đi đâu? Thì trong lòng hắn kỳ quái lấy thời điểm, theo ở phía sau La Tập cũng đi đến, Lưu Tranh trong đầu đang suy nghĩ chút gì, La Tập có thể không biết sao. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có muốn trách phạt Triệu Bàn ý tứ, dù sao trước đó mới vừa vặn đã trải qua liên tục hai ngày ác chiến, người cái này một trầm tĩnh lại, dậy trễ điểm cũng không có gì, hắn cũng không phải là như vậy hà khắc người. Chỉ bất quá chi tiêu kỵ binh sự tình để hắn không thể không để ý, muốn nhanh chóng làm ra chuẩn bị, lúc này mới trực tiếp chạy tới Triệu Bàn trong doanh trướng, muốn xác nhận liếc một chút thống kê xong số thương vong theo cùng chiến lợi phẩm số lượng. đã tiến đều tiến đến, vậy liền thuận tiện đánh giá liếc một chút Triệu Bàn doanh trướng. Nói thật, cùng La Tập trong dự đoán cơ bản không có gì sai biệt, đồng thời cũng vô cùng phù hợp Triệu Bàn tính cách. Một cái giường, một đôi cái bàn, một cái chậu than, lại thêm một cái chứa nước bình gốm. Đây chính là toàn bộ, có thể nói là đơn điệu tới cực điểm. Bất quá, tại làm hắn ánh mắt đảo qua cái bàn ở giữa vị trí lúc, mi đầu lại là hơi nhíu lại, tuy nói là tại ban ngày, nhưng cái này trong lều vải ánh sáng cũng không tốt, theo bản năng đi về phía trước hai bộ. Sau đó, La Tập khuôn mặt này trong nháy mắt đổi sắc mặt, Triệu Bàn. La Tập cái này một tiếng kinh hô trực tiếp đem Lưu Tranh chú ý lực cũng hấp dẫn đến bên này, chỉ thấy thế thì tại cái bàn phía sau đạo thân ảnh kia, ngoại trừ Triệu Bàn còn có thể là ai. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập vội vàng hai bộ xông tới, đem ngã trên mặt đất Triệu Bàn đỡ lên, chỉ thấy lúc này Triệu Bàn cái kia khuôn mặt quả thực trắng bệch doa người, bờ môi càng là tiếp cận khô nước, sờ một cái chán, đúng là cảm thấy một trận phòng tay. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, La Tập cái kia một cả trái tim đều là chìm một chút, sau đó vội vàng hướng về phía sau lưng Lưu Tranh hô to, nhanh! Gọi y y liệu bộ người tới. Nhanh đi! Y y liệu bộ người đến rất nhanh, bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng Triệu Bàn địa vị, mỗi một cái đều là không dám khinh thường, trải qua chăm chú chẩn bệnh về sau, lúc này mới lên tiếng, Triệu thống lĩnh hắn hẳn là mệt nhọc quá độ dẫn đến phát nhiệt. Phụ trách chẩn bệnh người thấy thuốc kia, là mang theo bệnh tình chẩn bệnh kỹ năng, vì vậy đối với phán đoán của hắn, La Tập cũng là phi thường tín nhiệm, lại thêm cảm mạo phát nhiệt loại hình triệu chứng ở thời đại này cũng là 10 phần thường gặp, xem như y liệu bộ tiền kỳ một mực tại nghiên cứu chủ yếu chứng bệnh một trong. Bất quá liền xem như thường thấy nhất chứng bệnh, đó cũng là phân nặng nhẹ, cho dù là tại chữa bệnh phát đạt xã hội hiện đại, lại bị cảm phát nhiệt bệnh chết cũng không phải là không có, huống chi là hiện tại. La Tập không dám khinh thường, vội vàng truy hỏi một câu, cho nên hắn hiện tại tình huống thế nào? Tạm thời còn không thể tùy tiện làm ra phán đoán, trước nấu chút thuốc uống vào, sau đó lại nhìn xem tình huống, về sau mới có thể xác định bệnh tình đến cùng như thế nào. Vậy liền nhanh đi nấu thuốc, có gì cần trực tiếp tới tìm ta. Thân là một tên thủ lĩnh tự mình ước thuốc, La Tập không có hướng về phía người thấy thuốc kia nổi giận, mặc dù hắn hiện tại tâm tình táo bạo tới cực điểm, Triệu Bàn thế nhưng là hắn coi trọng nhất một viên đại tướng. Nếu là bởi vì trận này bệnh nặng chết yểu, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Về sau lại chuyên môn tìm cái so sánh tỉ mỉ người tới. Đem một số mình có thể nghĩ tới, cùng loại với trường lạnh cái chán, vật lý hạ nhiệt độ loại hình biện pháp toàn bộ dạy cho người kia, để này chuyên môn phụ trách chiếu cố bệnh nặng Triệu Bàn. Nương theo lấy La Tập liên tiếp an bài làm ra, Triệu Bàn bị bệnh tin tức cũng là tại thiết bích bộ lạc bên trong lan truyền nhanh chóng, đưa tới các binh sĩ một trận rối loạn. Bất quá tốt vào lúc này thiết bích bộ lạc bên trong, có La Tập vị thủ lĩnh này tự mình tọa chấn, toàn bộ cục diện vẫn luôn tại phạm vi khống chế bên trong, cũng chưa từng xuất hiện tự loạn trận cước tình huống. Để đọc chuyện, trở lại chính mình doanh trướng về sau, La Tập một tay chống đỡ cái chán, tâm tình chậm chạp không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, Lưu Tranh đi đến, cũng đem một chồng da thú chỉ đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Thủ lĩnh, thứ gì? La Tập tùy ý liếc qua, lại là không có nhìn kỹ. Hẳn là Triệu Bàn hắn trong đêm sửa sang lại binh sĩ thương vong thống kê, còn có một số chiến lợi phẩm đăng ký, thì đặt ở trên bàn của hắn, ta sửa sang đã lấy tới. Hô, trung điệp hô thở phào một hơi, trước đó sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung đến bị bệnh Triệu Bàn trên thân, ngược lại là không có chú ý tới thả tại đồ trên bàn. Lúc này nhìn trước mắt cái kia một chồng da thú chỉ, La Tập tâm tình biến đến càng phát ra nặng nề phức tạp. Tính cách trầm ổn, trách nhiệm tâm trọng, năng lực làm việc cũng phi thường xuất sắc, vô luận đứng tại cái nào cái góc độ phía trên nhìn, Triệu Bàn đều là ưu tú, cũng chính bởi vì phần này ưu tú, để La Tập trực tiếp đem cực kỳ trọng yếu thứ 3 phân thành, thiết bích bộ lạc giao cho hắn đi tòa chấn, La Dũng, Lưu Tranh cùng Quách Trấn bọn họ cũng không có cái này đãi ngộ, từ đó đủ để nhìn ra La Tập đối với hắn là đến cỡ nào coi trọng, thế mà, giờ này khắc này, chính là bởi vì phần này coi trọng, cùng trách nhiệm của hắn tâm kéo sụp đổ hắn. Đợi đến Lưu Tranh lui ra doanh trướng về sau, La Tập không khỏi có chút ảo não gãi gãi tóc của mình, sơ suất, ta sớm nên phát giác được Triệu Bản trách nhiệm tâm thái trọng cái vấn đề này. Đây là ưu điểm của hắn, chỉ khi nào quá mức, cũng sẽ diễn biến thành một cái khuyết điểm A. Tại tiến hành một phen chăm chú tự mình kiểm điểm về sau, La Tập dùng lực vô vô gương mặt của mình, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thời gian để hắn ảo não cùng tiêu tan chìm xuống. Vội vàng đánh lên mấy phần tinh thần, chăm chú lật nhìn lên trên bàn cái kia phần binh lính thương vong thống kê. Phần này thống kê, Triệu Bàn làm vô cùng cẩn thận. Sau khi xem xong, La Tập tâm tình lại là một trận nặng nề. Lúc đó đội kỵ binh cái kia va chạm, khiến dưới trướng hắn thuẫn phủ binh bộ đội xuất hiện mấy người tử vong, nhiều người trọng thương tình huống. Đối với lúc này binh lực không đủ minh kính bộ lạc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Chương 160, tù binh. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn a, mảnh này đồi núi sơn mạch một đầu khác, lại là thảo nguyên sao. Nhìn trước mắt tấm kia đã làm tốt tiêu ký địa đồ, La Tập giữa lông mày xuất hiện một đạo thật nhỏ nếp hốn, bọn họ đi bộ đi đường, chí ít cần 3 ngày lộ trình, mà đối phương cưỡi ngựa, cơ hồ một ngày liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về, trong này chênh lệch có thể rất lớn, đồng thời cũng càng thêm kiên định La Tập muốn thu hoạch chiến mã tư nguyên quyết tâm. Cái này một đầu lộ tuyến, là duy nhất một đầu theo cái kia mảnh thảo nguyên thông hướng chúng ta thiết bích bộ lạc lộ tuyến sao. Đang khi nói chuyện, La Tập hướng trên bản đồ chỉ nhất chỉ, sau đó hướng về phía dưới chờ lệnh Lưu Xuyên ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Không phải. Lưu Xuyên lắc đầu, đồi núi sơn mạch một đầu khác cũng có thể vòng qua đến, chỉ bất quá lựa chọn một con đường khác tuyến, lộ trình chỉ sợ đến vượt lên gấp đôi, còn muốn túi phía trên rất đại một vòng, mà lại bên kia đoạn đường phần lớn gập ghềnh chật hẹp, chỉ sợ cũng không thích hợp kỵ binh đi đường. Ừm, vất vả ngươi, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Ra hiệu Lưu Xuyên đi về nghỉ về sau, đạt được xác thực tình báo La Tập lại một lát không ngừng khiến người ta đem bên này kiến trúc đội đội trưởng gọi đi qua, cũng đem chức vẽ tốt một phần bản thiết kế giao cho trong tay đối phương. Cái này bản thiết kế phía trên đồ vật làm cũng không phức tạp. Ta muốn các ngươi kiến trúc đội liền đêm làm không nghỉ, vào ngày mai trước hừng đông, chí ít làm ra 15 cái cho ta, đồng thời, còn có một cái khác nhiệm vụ cũng muốn giao cho các ngươi đi làm. Lần lượt từng món sự tình không ngừng phân phó, La Tập trong đầu đã có một toàn bộ kế hoạch, hoàn toàn tiến nhập một loại hiệu suất cao trạng thái. Thủ lĩnh, ý liệu bộ bộ trưởng Trương Thăng cầu kiến. Để hắn tiến đến. Thủ lĩnh. Đi vào doanh trướng Trương Thăng đang chuẩn bị hướng về La Tập hành lễ, nhưng không ngờ La Tập phất phất tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, Triệu Bản tình huống thế nào? Uống xong thuốc về sau, Triệu Thống Linh đã tỉnh lại, trước mắt bệnh tình cũng đã nhận được khống chế, cũng không có chuyển biến xấu xu thế. Vất vả ngươi! Đạt được đáp án này La Tập, thần sắc rõ ràng hòa hoãn xuống tới, trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn. Ngự khí tại trong lúc vô hình biến đến dễ dàng mấy phần, cái kia Triệu Bản bệnh, khỏi hẳn cần bao nhiêu thời gian. Một ngày phục 2 lần thuốc, 3 đến 4 ngày, hẳn là có thể lui nóng lên. Không qua nói đến đây, Trương Thăng thanh âm đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Có lời nói cứ việc nói thẳng, chớ có rông dài. Nhìn lấy Trương Thăng bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Đối Triệu Bàn bệnh tình một mực 10 phần để ý La Tập quả quyết truy hỏi một câu. Vâng. Nghe nói như vậy Trương Thăng lên tiếng, sau đó dẫn theo mấy phần dũng khí mở miệng. Triệu Thống Lĩnh lần này bị bệnh, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ mệt nhọc quá độ. Mặc dù thuyết phục thuốc về sau, dự tính 3-4 ngày liền có thể lui nóng, nhưng trong thời gian ngắn, thật sự là không thích hợp lại quá mức vất vả. Không phải vậy bệnh tình có khả năng sẽ xuất hiện tái phát tình huống. Tốt, ta đã biết đối với sự kiện này, La Tập biểu hiện dị thường dứt khoát, ngươi đi chuyển cáo Triệu Bản, trong khoảng thời gian này để hắn an tâm dưỡng bệnh, Thiết Bích bộ lạc bên này, tạm thời do ta tự mình tọa trấn, không cần hắn quan tâm. Nói xong, nhìn lấy còn đứng ở phía dưới Trương Thăng, La Tập hơi nhíu mày, vẫn còn có sự tình sao? Hoàn toàn chính xác còn có một chuyện, trước đó thủ lĩnh ngài hạ lệnh cứu giúp cái kia tù binh, hắn đã tỉnh lại. Nói ra lời này thời điểm, Trương Thăng trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng thật không thể tin. Mà La Tập trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi liên tục, nói lên cái kia tù binh, trả lại xác thực khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Phụ trách thanh lý chiến trường đám binh sĩ kèm chút đem hắn làm thành một cỗ thi thể cấp xử lý, về sau tìm tòi hơi thở, phát hiện cỗ này thi thể thế mà cứ thế mà treo sau cùng một hơi không chết. Người kia chính là trước kia thua ở Quách Trấn Hoàng Đồng chiến phủ Hạ Trưng Diệu, về sau đi qua Quách Trấn miêu tả, La Tập kết luận người này hẳn là cái kia Trương Nhất Thăng dưới trướng một viên đại tướng. Sau đó hạ lệnh y đi liệu bộ toàn lực cứu giúp đối phương. Đương nhiên, nói là muốn cứu giúp, nhưng mọi người tâm lý kỳ thật đều cảm thấy hắn không cứu nổi. Dù sao thương thế kia thật sự là quá nặng đi, Quách Trấn xuống tới sát thủ đến gọi là một cái hung ác, cả người đều bị chặt thành một cái huyết nhân. To to nhỏ nhỏ vết thương nhiều đến hơn 20 chỗ, mỗi một đạo đều là sâu đủ thấy xương. Hắn còn có thể treo một hơi không chết đã có thể nói là mệnh cứng. Mệnh cứng đến sau cùng đem hắn cứu sống Trương Thăng. Đang nói tới việc này thời điểm, trong giọng nói đều mang tràn đầy thật không thể tin. Nhưng bất kể nói thế nào, người có thể cứu sống là một chuyện tốt, trừ phi song phương người chơi là tử địch. Bằng không, đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, tù binh đối phương dưới trướng mãnh tướng xa so với giết hữu dụng, ngươi giết hắn. Kỳ thật cũng không kiếm được mấy cái tích phân, còn có thể đem khác một cái người chơi cấp làm mất lòng. Nhưng nếu như là tù binh, vậy coi như linh hoạt nhiều, đại khái có hai đầu đường có thể đi. Con đường thứ nhất, chờ đối phương người chơi tại sau khi chiến đấu tìm ngươi chỗ người, sau đó hung hăng gõ lên đối phương một khoản. Chiến tranh tù binh là thuộc về đặc thù có thể kết giao dễ dàng đơn vị, là mang theo đặc thù điều khoản. Thứ hai con đường, cái kia chính là chiêu hàng tên kia tù binh, để tên kia tù binh chuyển đầu đến chính mình dưới trướng. Bởi như vậy, dưới tay mình liền có thể nhiều một viên manh tướng, vô luận con đường nào, đều so giết hắn phải hữu dụng. La Tập kỳ thật có như vậy mấy phần chiêu hàng tâm tư của đối phương, Triệu Bàn bị bệnh, La Dung cùng Quách Trấn thụ thương, để hắn đột nhiên ý thức được. Nguyên lai mình trong tay có thể dùng mãnh tướng cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách gia tăng trong tay mình chiến lược. Cứ việc làm như vậy có khả năng sẽ để cho hắn cùng Trương Nhất Thắng kết thù. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có gì cái gọi là, tại loại này cục thế phía dưới, muốn người nào đều không được tội lẫn vào đó là không có khả năng, tận khả năng nhanh chóng phát triển văn minh của mình. Tăng lên thực lực của mình, để cho mình theo không muốn đắc tội bất luận kẻ nào biến thành bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội hắn mới là vương đạo A. Bất quá bây giờ hiển nhiên là thời cơ chưa tới, trước tiên đem cái kia Trương Diệu phơi thêm mấy ngày lại nói, mai mai một cái tính tình của hắn, sau cùng coi như chiêu hàng thất bại, kiếm một món tiền tiền chuộc cũng là tốt, dù sao đều không lỗ. Về sau lại là hai ngày đi qua, người chơi xâm lấn chiến đã tiến hành đến ngày thứ 6, trước đó bại lui đảo tẩu Trương Nhất Thắng không tiếp tục xuất hiện qua, muốn đến hẳn là từ bỏ. Dù sao trận chiến kia về sau, dưới trướng bộ đội thương vong thảm trọng, Trương Diệu cái này viên mãnh tướng cũng bị bắt làm tù binh. Trận chiến đấu này, hắn thật sự là không có tiếp tục đánh xuống tư bản. Ngược lại là cái kia kỵ binh thủ lĩnh, thật đúng là không có để La Tập thất vọng. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang, doanh địa bên ngoài phụ trách chờ đợi tín hiệu lính gác một đường chạy vội lấy chạy tới La Tập doanh trướng trước, báo cáo thủ lĩnh. Bên ngoài đội trinh sát phát tới tín hiệu, chi kia kỵ binh xuất hiện. Quả nhiên lại tới sao? La Tập nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh, tiểu tử, còn thật sự cho rằng tùy tiện làm một chi gà mở đội kỵ binh liền có thể ở ta nơi này nhi muốn làm gì thì làm. Chuyên lệnh xuống. Chuẩn bị nên chiến. Lần này, ta muốn để hắn có đến mà không có về. Chương 161, thói quen bên trong thế mà còn có thói quen. Dưới trướng khoái mã một đường phi nhanh, móng ngựa bước qua chỗ, vung lên đẩy trời cắt bụi. Tựa như La Tập đoán như thế, bọn họ giữa hai người cái kia bút nợ cũ, nào có dễ dàng như vậy tính toán rõ ràng. Tại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh về sau, kỵ binh thủ lĩnh quả quyết xuất lĩnh lấy dưới trướng hắn đội kỵ binh, theo sơn mạch đồi núi ở giữa cái kia con đường lần nữa đánh tới. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, nhìn lấy sớm tại cuối đường trận địa sẵn sàng đón quân địch La Tập bọn người, kỵ binh thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, vốn là muốn đánh một đợt đánh bất ngờ, lại không nghĩ rằng chính mình còn không có vọt tới đối phương bộ lạc doanh địa phụ cận thì bị phát hiện. Là trước kia cái thanh âm kia. Đội trinh sát cái kia một tiếng bén nhọn chạm canh gắt vang, hắn hiển nhiên cũng là nghe được, cứ việc không rõ ràng thanh âm kia là làm sao phát ra tới, nhưng nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng là cái thanh âm kia nhắc nhở đối phương. Lần này, La Tập có thể là chuẩn bị sung túc. Nguyên một đám từ cột gỗ giao nhau cố định mà thành, tên là cự mã giá đỡ phong kín cả một đầu lối đi nhỏ, đồng thời những cái kia cự mã đằng sau. 30 m bên ngoài vị trí bên trên, đứng đấy ba hàng binh lính, hàng thứ nhất binh lính, toàn thể tay cầm đại hình thuẫn, hàng thứ hai binh lính, thì là hai tay nắm chặt càng thêm nhằm vào kỵ binh cái này binh chủng thạch mâu, mà sau cùng hàng thứ ba binh sĩ, thì là tay cầm trường cung cung tiễn thủ bộ đội. Lúc này thời điểm, Trương Nhất Thắng nếu như thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tại chỗ tức giận đến phun ra một ngụm máu đến. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái kia hàng thứ nhất trong tay binh lính đại hình thuẫn, đúng là hắn dưới trướng cầm thuẫn bộ đội đồ phòng ngự trang bị, trước đó tại để cầm thuẫn bộ đội chuyển thành thuẫn phủ binh thời điểm, những thứ này bị xem vướng bận đại hình thuẫn cũng là đều bị nhét vào trên chiến trường, về sau hắn vội vàng đào mệnh, cũng không có cơ hội đi kiếm về, sau, cùng vô cớ làm lợi La Tập. Bất quá! Cái kia kỵ binh thủ lĩnh giống như cũng không biết cái này chiến trận ý vị như thế nào, đội kỵ binh trùng phong tình thế cũng không có như vậy dừng lại, không thể không nói, hắn muốn cùng La Tập đấu, tại nhãn giới phía trên, thật còn sớm hơn 1 triệu năm, các loại trên ý nghĩa. Kiến thức quá kém thổ dân, căn bản là xem không hiểu La Tập cái này rõ ràng là muốn dôi tử kỵ binh phối trí cùng chiến trận. Cũng chính bởi vì vậy, loại này trần trụi phối trí mới có thể có hiệu quả, bằng không đổi thành một cái người chơi tại đối diện, đoán chừng là trực tiếp cải biến chiến thuật đả pháp, căn bản không có khả năng xông thẳng lại. 80m, 60m, 40m khỏe miệng ôm lấy một vệt lạnh lẽo nụ cười, La Tập đứng tại phe mình chiến trận tối hậu phương, lặng lặng ở trong lòng đếm ngược lấy, mắt thấy cái kia khoảng cách càng ngày càng gần, tay phải của hắn đã giơ lên. Chỉ chờ cái kia một tiếng chiến mã kinh hoàng tê minh thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hí hí hí hí. Hí ba. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy cái kia một đường phóng ngựa cuồn cuộn mà tới đội kỵ binh, theo đội ngũ đoạn trước nhất bắt đầu đột nhiên đã mất đi thăng bằng, bị bọn họ chiến mã móng trước giẫm đạp đến mặt đất đúng là trực tiếp sập lún xuống dưới. Lộ ra một đầu không cạn khe rãnh. Nguyên một đám ngồi tại trên lưng ngựa kỵ sĩ, tại thời khắc này trên mặt biểu lộ ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, đã không nhìn thấy khác, toàn bộ thế trận xung phong trong nháy mắt tán loạn rối tinh rối mù. Toàn thể bắn tên. Chờ đợi đã lâu La Tập tay phải quả quyết vung lên, đã sớm chuẩn bị cung tiễn thủ bộ đội, nương theo lấy La Tập bắn tên mệnh lệnh hạ đạn, một vòng bắn một lượt trực tiếp bắn ra ngoài, triển khai một trường giết chóc bắt đầu. Nhìn đến bên này đội kỵ binh thảm trạng, lúc này đang núp ở một đầu khác Trương Nhất Thắng nhịn không được tuân ra liên tiếp nói tụ, dựa vào ngoá ngoá ngoá. Bản thân cái kia rõ ràng muốn dôi tử kỵ binh phối trí liền đã rất xáo lộ, kết quả thói quen này bên trong thế mà còn có thói quen, cố ý quang minh chính đại bày ra một bộ muôn chính diện nên kích tư thế. Đối diện cái kia thổ dân căn bản không nghĩ tới con hàng này bị ổi đến còn ở phía trước đảo khe danh bây giờ, quả quyết chúng chiêu a. Cái kia thủ lĩnh, chúng ta còn đánh sao? Đánh cái rắm. Trương Nhất Thắng một mặt đau dạ dày nhếch miệng, không thấy được họ La chiến trận kia sao? Khe rãnh, cự mã, đại thuật binh, tam trọng phòng tuyến, cái kia thổ dân đội kỵ binh coi như không có toàn diện, binh lực cũng phải lô mất một nhiều hơn phân nửa, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó thừa dịp loạn kiếm điểm tiện nghi, hiện tại xem ra, cái kia thổ dân có thể hay không còn sống đào tẩu đều là cái vấn đề, lúc này thời điểm động thủ. Cái kia cơ bản cũng là đi giúp hắn kéo cừu hận. Loại sự tình này ta cũng không làm. Cho dù không có cam lòng, nhưng giờ khắc này, Trương Nhất Thắng cũng là triệt để nhận thua. Chỉ chờ 7 ngày thời hạn vừa đến liền trực tiếp rút lui. Hắn cùng La Tập chẳng qua là lần đầu giao thủ, trước kia cũng không có thù gì hoán nghiệm, không cần thiết qua một tuần còn cùng chết đi xuống. Thị giác quay lại đội kỵ binh bên này. Cái kia một đạo khe ránh bấy dập đích thật là đem cái này đội kỵ binh cấp lửa thẳng rồi, lại thêm cơ hồ trong nháy mắt nối liền mưa tên công kích, để bọn hắn xuất hiện rõ ràng thương vong. Cắn chặt hàm răng, kỵ binh thủ lĩnh thời khắc này sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn chi này từ thành lập đến nay, một mực thuận buồm xuôi gió đội kỵ binh thế mà đụng phải như thế thất bại, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Chớ nói chi là hắn tại mấy ngày trước đó, mới vừa vặn bằng vào một vòng trùng phong nhẹ nhõm tách ra qua đối phương bộ đội, cái này một trước một sau so sánh phía dưới, nhất thời để hắn càng thêm vô pháp tiếp nhận lên. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chỉ thấy kỵ binh thủ lĩnh bỗng nhiên kéo một phát trong tay dây cương, đúng là cứ thế mà khống chế được kinh hoàng chiến mã, theo cái kia khe rãnh bên trong nhảy ra. Đối với cái này, La Tập cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao thời gian cùng nhân lực đều có hạn, cái kia khe rãnh bấy dập không có khả năng đào quá sâu, lúc đầu mục đích thì không phải là muốn trực tiếp hố giết bọn hắn, mà là muốn bằng vào cái này bấy dập giảm xuống đội kỵ binh trùng phong tốc độ. Cái này rất trọng yếu. Kỵ binh vũ khí lợi hại nhất là cái gì? Là trùng phong, hoặc là nói là tốc độ. Tốc độ cao nhất trùng phong kỵ binh là trên chiến trường dao nhọn. Một vòng trùng phong đủ để buộc phát ra bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lực sát thương. Chỉ khi nào không có tốc độ, kỵ binh sẽ cùng sau đó không có hàm răng lá hổ, uy hiếp chỉ số chí ít hạ xuống một nửa. Theo khe rãnh bên trong leo ra về sau, ngoài 40 thước cũng là cự mã đằng sau 30m bên ngoài mới là trận địa sẵn sàng đón quân địch đại thuật binh. Hiện đại xe đua một cước kia chân ga đạp đi xuống, nâng lên cao tốc nhất đều phải tiêu tốn mấy cái giây, huống chi là thất ngựa. Không có nói không khoa trương, chi kỵ binh này đội tốc độ đã không có khả năng lại tăng lên. Tiếp tục bắn tên. Theo khe rãnh bên trong bỏ ra tới đội kỵ binh còn tại 70m bên ngoài, chớ nói chi là trung gian còn có cự mã cùng đại thuẫn binh hai đạo phòng tuyến ngăn cản. Lúc này chính vị tại tối hậu phương cung tiễn thủ bộ đội quả thực nhàn hạ vô cùng, căn bản không cần hoảng. Từng vòng bắn một lượt một đường ép sát lấy chém giết tới địch nhân, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Nhìn lấy khoảng cách cự mã càng ngày càng gần đội kỵ binh, khi lấy được La Tập chỉ thị cùng đề điểm về sau, cung tiễn thủ bộ đội đám binh sĩ đều là tương đương thông minh trực tiếp nhắm chuẩn cự mã trước mặt cái kia một khối vị trí. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Mắt thấy sắp đụng vào cản đường cự mã, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy xông lên phía trước nhất kỵ binh thủ lĩnh đột nhiên kéo một phát trong tay dây cương, nương theo lấy một tiếng hí dài, hắn dưới hông chiến mã đúng là lấy một cái tương đương động tác quá mức nhảy nhảy lên. Giờ khắc này, cho dù là đã sớm chuẩn bị La Tập, cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Nóa! Lao tử tin ngươi dọa ta. Liền cái bàn đạp đều không có, cái này mẹ nó làm sao làm được. Chương 162, manh tướng kịch đấu. Đại thuẫn binh bộ đội. Tạo thành thuẫn tưởng, nhanh. Tâm tính không hiểu có chút nổ tung, lúc này La Tập hoàn toàn thì là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Gia hỏa này là bật hợp đi. Tại hoàn toàn không có bàn đạp. Yên ngửa các loại mã cụ phụ trợ tình huống dưới, bằng vào trong tay một cái dây cương, vậy mà trực tiếp cho hắn tới một cái độ khó siêu cao phóng ngựa bay vọt. Cái này đặc nương chính là đang cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Bay vọt qua cự mã về sau, 30m khoảng cách chớp mắt liền đến, nhìn lấy lập tức thì trùng sát đến trước mặt kỵ binh thủ lĩnh, tay cầm đại thuẫn binh nhóm mỗi người mặt đều căng thẳng vô cùng. Mấy ngày trước trận chiến kia, để bọn hắn đối cái này toàn binh chủng mới lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại lần nữa đối lên cái này binh chủng, nói tâm lý không có một chút kiêng kỵ, vậy khẳng định là giả. Ai ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. Cưỡi dưới hông chiến mã, chạy lấy đà 30m kỵ binh thủ lĩnh tại trước mắt bao người, vậy mà lại một lần nhảy lên một cái. Đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh, hoàn toàn là tại trong trước mắt, cái kia kỵ binh thủ lĩnh cả người lẫn ngựa trực tiếp theo mọi người trên đỉnh đầu nhảy tới. Cái này khiến nguyên bản còn làm xong chuẩn bị tâm lý, chờ lấy chính diện nên kích đại thuẫn binh cùng trường mâu binh nhóm cảm thấy một trận trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Muốn quay người trở về thủ sao? Còn tiếp tục duy trì thuẫn tường trận hình. 10 người thì có 10 cái khác biệt ý nghĩ, 100 người thì có 100 cái khác biệt ý nghĩ. Giờ này khắc này, mỗi một tên binh lính trong đầu đều có không giống nhau ý nghĩ loại qua. Một cái kia cái khác biệt ý nghĩ để nguyên bản hoàn thiện thuẫn tường trận hình xuất hiện rõ ràng tán loạn. Trong điện quang hòa thạch, La Tập quyết định thật nhanh, cường đại trong nháy mắt phán đoạn năng lực để hắn trực tiếp phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, cũng nhanh chóng hạ đạt lên chỉ lệnh. Đại thuẫn binh bộ đội tiếp tục duy trì thuẫn tường trận hình. Cung tiễn thủ bộ đội lùi lại 30 bước. Lưu Tranh, bắt hắn cho ta cản lại. La Tập cái này một phát cổ vũ sĩ khí kỹ năng dùng kịp lúc, quả thực thì giống như một thuốc cường tâm châm đồng dạng, để nguyên bản không biết làm sao đám binh sĩ lập tức chấn định lại. Có cái kia tinh xảo kỹ thuật, có thể liên tiếp hai cái bay vọt, trực tiếp nhảy qua tới cũng chỉ có cái này giống như bật học giống như kỵ binh thủ lĩnh, đội kỵ binh những người khác hoàn toàn bị ngăn tại cự mã đằng sau. Mà cự mã bị rời, đội kỵ binh triệt để hướng giết đi lên chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, loại thời điểm này liền cần đại thuẫn binh bộ đội cùng phía sau trường mâu binh bộ đội đi đỡ được, cho nên, phía trước bộ đội thuẫn tường trận hình tuyệt đối không thể sụp đổ. Bằng không trận hình tản ra, đến lúc đó đối diện chi kia đội kỵ binh xông lên một trận vừa đi vừa về trùng sát, vậy thì cái gì đều xong. Đến mức kỵ binh thủ lĩnh, biết có con hàng này tồn tại, La Tập có thể không mang theo cái manh tướng phòng thân sao. Nhận được mệnh lệnh Lưu Tranh phản ứng có thể xưng thần tốc, hai tay đột nhiên một cái phát lực, đưa tay cũng là một bộ ba liên đột thứ hướng về cái kia bay lên không trung một người nhất mã công tới. Cái này thật sự là khảo nghiệm nhân loại phản xạ thần kinh cực hạn một cái chớp mắt, đối mặt Lưu Tranh cái kia xảo trá công kích, cưỡi tại trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, nhìn chính xác góc độ công kích. Trong tay cái kia thạch mâu tùy theo đâm ra, lại là đồng dạng lấy một bộ ba liên đột thứ nên kích. Lúc đó, chỉ nghe được phanh phanh phanh ba tiếng nổ vang, thạch mâu đối lên Việt phủ, liên tiếp ba lần, không có chút nào khe hở ba liên đột thứ thế mà cứ thế mà toàn bộ đụng vào nhau. Cái này có thể xưng kinh diễm một tay quả thực nhìn phía sau La Tập trợn mắt hốt mồm. Mà Lưu Tranh trên mặt thì là lộ ra một tia ngưng trọng. Thế mà có thể đem cái kia một tay ba liên đột thứ dùng loại phương thức này toàn bộ đỡ được. Trước mắt cái này kỵ binh thủ lĩnh kỹ xảo đã mạnh đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Không qua công kích của hắn cũng không phải toàn không hiệu quả. Hiển nhiên là tạo thành đối phương trọng tâm chết đi. Dẫn đến cái kia một người nhất mã tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Suýt nữa người ngã ngựa đổ. Lưu Tranh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội cứ tốt. Kéo lại lấy trong tay Việt phủ, một cái bước xa xuống tới, mượn tự thân tốc độ bạo phát mang theo thế sông, trực tiếp thì vung ra một cái uy lực có thể xưng kinh người chính diện chặt chém. Một kích này hiển nhiên là đem kỵ binh thủ lĩnh cấp kinh hại đến, thật vất vả nắm kéo trong tay dây cương, ổn định thân hình hắn tại thời khắc này không thể không hai tay nắm cầm thạch mâu, ngay đầu tiên bày ra một cái chống đỡ động tác. Mặc dù là đơn giản một cái chống đỡ, nhưng cũng là có kỹ xảo ở bên trong, mặc cho lại cứng cỏi gậy gỗ, nếu như bị cái kia Việt phủ lưỡi búa chính diện chặt tới, cũng tuyệt đối sẽ tại chỗ gãy thành hai đoạn, thì trong lúc nguy cấp này, ngồi tại trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh đúng là chủ động hướng phía trước đón lấy, trực tiếp tránh đi Việt phủ lưỡi búa, để hai thanh vũ khí nắm tay cầm phân đụng vào nhau. Một cái động tác đơn giản, muốn làm đến lại là cần lớn lao dũng khí. Tại khoa trương lực đạo trùng kích phía dưới, Việt phủ nắm tay cầm phân sinh ra rõ ràng ngốn lượng, kỵ binh thủ lĩnh mặc dù đã đem hết toàn lực hàng đầu ngựa ra sau, nhưng trùng kích lực đạo vẫn như cũ đập đánh vào mặt của hắn phía trên, tại chỗ liền đem trên mặt hắn xương thú mặt nạ đập tứ phân ngũ liệt, lộ ra hắn dưới mặt nạ tâm kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Đã lâu không gặp, hắn trên trán thần sắc vẫn như cũ nhuệ khí mười phần, lại nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng trầm ổn. Đồng thời còn có một cái tên mới, Bạch Trạch. Một vệt máu theo hắn cái trán chảy xuống, hiển nhiên là bị vừa mới cái kia một chút cấp thương tổn tới. Bất quá giờ này khắc này, Bạch Trạch lại là không có thời gian đi quản cái này. Phía dưới Lưu Tranh tại một lần truy kích về sau đắc thế không tha người, liên tiếp công kích đã chuẩn bị điên cuồng đánh tới. Hoàn toàn thì là một bộ muốn đem hắn áp chế đến chết, căn bản không cho hắn trả tay chỗ chống tư thế. Đối mặt hung hăng như vậy tiến công, Bạch Trạch sắc mặt rõ ràng ngưng trọng lên, so đấu kỹ xảo, mình tuyệt đối là mạnh hơn đối diện một bậc, nhưng mặc cho bằng kỹ xảo mạnh hơn, ngươi cũng phải có cơ hội xuất thủ mới được a. Một mực bị Lưu Tranh tấn công mạnh cưỡng ép áp chế, chỉ có thể bị động phòng ngự hắn bắt không được cơ hội ra tay, mạnh hơn kỹ xảo cũng bày ra không ra. Như thế siêu cao tần suất cường công, đối với thân thể gánh vác không thể nghi ngờ là to lớn. Nhìn chính xác một sơ hở, bị đánh chịu rất lâu Bạch Trạch quả quyết nhất mâu đâm ra, cái kia xảo trá vô cùng góc độ công kích, để ý thức được nguy cơ tới gần Lưu Tranh trong nháy mắt lông tơ nổ lên, vội vàng một cái sau nhảy tránh né. Kết quả cái nhảy này, lại là để nguyên bản một mực bị quản chế tại hắn Bạch Trạch triệt để thoát khỏi áp chế, thoát khốn mà ra. Sau đó vô dưới hông chiến mã, lần này, đúng là đổi hắn chủ động truy sát tới. Song phương lập trường một lần điên đảo, mấy hơi thở công phu, mười mấy hiệp đã đi qua, hai đại mãnh tướng chiến đấu quả thực nhìn La Tập hoa mắt, đồng thời lại là một trận không thể làm gì, bên này chiến đấu cấp bậc quá cao, đã đến hắn hoàn toàn không cách nào nhúng tay cấp độ. Bất quá may mắn, nắm giữ người thống trị thiên phú hắn bản thân chính là một người hình bờ UFF, từ hắn xuất lĩnh quân đội chiến lược tăng lên 30%, nói một cách khác, giờ khắc này, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã là tại phát huy giá trị của mình. Chương 163, tuyệt sát. Thì trước mắt mà nói, nắm giữ tọa kỵ ưu thế Bạch Trạch, thực lực hẳn là mạnh hơn Lưu Tranh một bậc, bất quá Lưu Tranh bên này cũng có La Tập kỹ năng gia trì, lại thêm trước đó một vòng tiền cơ tấn công mạnh, vì chính mình thành lập nên nhất định ưu thế, lúc này cùng Bạch Trạch quần đấu, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bên này chiến đấu đánh kịch liệt, mà một bên khác, đẩy ra cự mã đội kỵ binh cũng là điên cuồng hướng giết đi lên. Bất quá đáng tiếc, 30m trùng phong khoảng cách căn bản không có khả năng để một chi đội kỵ binh phát huy ra hẳn cái kia có thực lực. Ngoại trừ Bạch Trạch cái này hư hư thực thực bật học ra hỏa bên ngoài, cả một cái đại cục vẫn là tại La Tập trong khống chế. Trường mâu binh, ra mâu. Nhìn chính xác một thời cơ, La Tập quả quyết hạ đạt mệnh lệnh mới, từng cây bị đánh mài dị thường bén nhọn thạch mâu nhanh chóng theo thuẫn tường dự lưu trong khe hở đâm đi ra. Thấy cảnh này đội kỵ binh các thành viên đồng thời đổi sắc mặt, ngừng, dừng lại, mau dừng lại. Thế mà, đã không kịp, cái kia khoảng cách cũng không phải nói ngừng liền có thể ngừng, cùng Bạch Trạch so sánh, hắn những bộ hạ này kỹ thuật hiển nhiên cũng không vượt qua kiểm tra. Cái kia thất kinh phía dưới, lung tung lôi kéo dây cương, đấm đá bụng ngựa động tác ngược lại để nguyên bản thì chưa tỉnh hồn thất ngựa triệt để đã mất đi khống chế. Lập tức là một loại nhát gan động vật, bởi vậy cổ đại kỵ binh tại trên chiến trường trước đó, thường thường hội cầm đồ vật đậy lại chiến mã lô thai, lại che kín ánh mắt của bọn nó, nhưng ở cái này kỵ binh mới vừa vặn cất bước thời đại, bọn họ hiển nhiên cũng không biết điểm ấy. Một tiếng vang trầm, thừa nhận đội kỵ binh trúng kích, từ đại thuẫn binh bộ đội tạo thành cái kia mặt thuẫn tường sinh ra một trận giống như gợn sóng đồng dạng phun trào, nhưng hoàn toàn không có tán loạn. Đội kỵ binh trùng kích tình thế, khiến cái kia từng cây bén nhọn thạch mâu dễ như trở bàn tay mà đâm vào chiến mã thể nội, nương theo lấy liên tiếp dày đặc kêu thảm rên rỉ, La Tập dùng hắn hành động thực tế, đem Bạch Trạch lòng tự tin triệt triệt để nghiền nát. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt đó đả kích, đối với Bạch Trạch tới nói không thể nghi ngờ là to lớn. Chính mình mấy ngày trước đó rõ ràng thì như vậy dễ dàng xé nát vòng vây của đối phương. Hôm nay, kỵ binh của hắn đội thế mà hoàn toàn bị chặn lại. Vì sao lại dạng này? Thì bởi vì bọn hắn trong tay tấm ván gỗ biến lớn một chút sao? Y theo Bạch Trạch thường thức căn bản là không có cách lý giải tình huống hiện tại. Bất quá giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không có muốn cùng Lưu Tranh tiếp tục đánh xuống tâm tình. Những bộ hạ của hắn ngay tại lọt vào đổ sát. Vô tâm ham chiến Bạch Trạch kéo động trong tay dây cương, tại nhất mâu bức lui Lưu Tranh về sau, liền định thoát ra rời đi. Thế mà, cục diện dưới mắt, Lưu Tranh nào sẽ thả hắn rời đi? Chạy đi đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Gầm lên giận dữ, Lưu Tranh trong tay Việt phủ nhanh chóng khẽ múa, trực tiếp cũng là một cái đại hồi toàn chạm đánh hướng về nỗ lực thoát ra rời đi Bạch Trạch công tới. Mạnh mẽ nhất kích trực tiếp mang theo trầm muộn sức gió, cảm thụ được sau lưng bước tới thế công, Bạch Trạch bộ mặt bắp thịt co lại, Lưu Tranh thực lực cứ như vậy còn tại đó, lại thêm lão luyện chiến đấu thủ pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không phải một cái có thể xem nhẹ mặc kệ đối thủ, rơi vào đường cùng, Bạch Trạch chỉ có thể lần nữa quay người nên kích. Thân hình giao thoa ở giữa, lại là mấy hiệp đi qua, trong thời gian này, sau lưng truyền đến rên rỉ kêu thảm không ngừng nhiễu loạn lấy tinh thần của hắn cùng chú ý lực, đã trong lòng đại loạn Bạch Trạch hoàn toàn mất hết lúc đầu thực lực. Điểm này, liền xem như ở một bên quan chiến La Tập đều đã nhìn ra, quả nhiên vẫn là còn quá trẻ a. Liên tiếp mấy hiệp, vô tâm ham chiến Bạch Trạch hoàn toàn lâm vào thế yếu, bị Lưu Tranh áp chế gắt gao. Trên người áp lực càng lúc càng lớn, rơi vào đường cùng, Bạch Trạch chỉ có thể lên tiếng giống to, toàn thể rút lui. Hoàn toàn bị nhằm vào đội kỵ binh căn bản không có đánh, thậm chí tại tiếp vào Bạch Trạch mệnh lệnh rút lui về sau, có thể chạy thoát bao nhiêu đều phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Nhìn lấy rút lui đảo tẩu đội kỵ binh, La Tập kỳ thật cũng không có ý kiến gì, một đám tạp binh thôi, chạy trốn liền chạy. Tùy tiện thả hai bánh bắn một lượt ý tứ một chút còn chưa tính, truy bọn họ đơn thuần lãng phí thời gian. Dù sao chi kỵ binh này trong đội khó giải quyết nhất chính là trước mắt Bạch Trạch. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là y theo đại thuẫn binh lực cơ động, để bọn hắn chú đóng ở một chỗ hoặc là phong tỏa lộ tuyến ngược lại là không có vấn đề. Truy giết địch nhân. Cái kia căn bản chính là chuyện tiếu lâm, vẫn là khác ép buộc. Nam tên trường mâu binh đi phía trước đem cự mã một lần nữa bày lên đến. 10 tên đại thuẫn chia ra tán đến đường hai bên, tìm công sự che chắn mai phục lên có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều, nhưng vì để tránh cho bị đảo tẩu đội kỵ binh giết hắn một cái hồi mã thương, La Tập quả quyết là một lần nữa bố trí xong hậu thủ. Đến mức còn lại 5 tên đại thuẫn binh cùng 5 tên trường mâu binh, thì là y theo La Tập mệnh lệnh, từng bước bước giết tới. Hoàn toàn phá hỏng Bạch Trạch đường lui. Một đầu khác, cung tiễn thủ bộ đội cùng La Tập chính mình cũng là hoàn toàn làm xong mở cung bắn tên chuẩn bị. Cái này tử treo bức, muốn là còn dám tại hắn mí mắt dưới bật hậc, hắn liền trực tiếp loạn tiễn đem con hàng này bắn xuống đến. Mà cùng lúc đó, đào tẩu đội kỵ binh tại phóng ngựa chạy hết tốc lực một đoạn đường về sau, thân là Bạch Trạch trợ thủ đắc lực, Triệu Truyền bỗng nhiên kéo một phát trong tay dây cương. Sau đó trầm giọng mở miệng, chúng ta giết trở về. Nghe nói như thế, sau lưng đám kia một mặt chật vật bọn kỵ binh trên mặt đồng thời giật mình, giết trở về. Ngươi là chăm chú sao? Không phải vậy đâu. Khó nói chúng ta muốn bước xuống thủ lĩnh chính mình chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Triệu Truyền trong mắt lóe lên một tia rõ ràng sắc mặt giận dữ. Nhìn lấy á khẩu không trả lời được mọi người, Triệu Truyền sắc mặt hơi chậm. Đi, giết trở về. Nghe phía sau lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, trước đó đào tẩu đội kỵ binh đi mà quay lại, La Tập khỏe miệng hơi vểnh, sau đó cũng không quay đầu lại nhìn lấy bị vây nhốt Bạch Trạch mở miệng nói ra, những bộ hạ này của ngươi ngoại ý muốn thẳng trung tâm A. Nhìn lấy giết trở về Triệu Truyền bọn người, Bạch Trạch trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Đi A. Đi mau. Bên kia có mai phục. Đã chậm, động thủ. Nương theo lấy La Tập một tiếng số không ra lệnh, mai phục tại đường hai bên 10 tên đại thuẫn binh nhất thời vọt ra, đoạt tại đối phương kịp phản ứng trước đó, một hơi phá hỏng đội kỵ binh con đường sau này. Phía trước là cự mã, đằng sau là đại thuẫn binh thuẫn tường, mà trong lúc này khoảng cách không đủ 20m, điểm ấy khoảng cách, kỵ binh đừng nói là xung phong, liền chạy đều khó khăn. Cái này một trước một sau biến hóa tới quá nhanh, ý thức được chính mình tiến vào địch nhân mai phục Triệu Truyền trên mặt vừa kinh vừa sợ, trong lòng càng là ảo não tới cực điểm. Nhưng làm bố trí cái này mai phục người, La Tập từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh tới cực điểm. Kỵ binh nha, ỷ vào cái kia lực cơ động, giết cái hồi mã thương xem như cái gì thói quen. Sớm có phòng bị, lại có cái gì tốt hoảng. Vì ngươi những bộ hạ kia thánh mạng an toàn cân nhắc, không bằng như vậy ngoan ngoãn đầu hàng như thế nào. La Tập cái kia không nhanh không chậm thanh âm tại Bạch Trạch bên thai vang lên, khiến trái tim của hắn co lại, trên mặt biểu lộ mang theo tràn đầy không cam lòng. Suy nghĩ thật kỹ, bọn họ đối ngươi như vậy trung tâm, còn biết giết trở về cứu ngươi, ngươi nhận tâm để bọn hắn bởi vì ngươi điểm này cố chấp, toàn bộ chết ở chỗ này sao? Đầu hàng hoặc là tử vong, hai chọn một, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bởi vì sự kiên nhẫn của ta từ trước đến nay vô cùng có hạn. Chương 164, tử vong hoặc đầu hàng. La Tập những lời này, quả thực tựa như là một thanh dao nhọn, một đao đâm vào hắn xương sườn mềm bên trong, để Bạch Trạch trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ, để hắn đầu hàng. Hắn không cam tâm, thậm chí tình nguyện chiến tử. Nhưng nếu như không đầu hàng, vong trở lại cứu hắn những bộ hạ kia cũng phải chôn cùng hắn. Hắn như thế nào xuống đến đi cái kia nhẫn tâm? Thì trong lòng hắn tràn đầy thống khổ rẽ rủa thời điểm, đứng ở nơi đó La Tập đã là không nhanh không chậm giơ lên tay phải của mình. Ý kia rõ ràng, tại cái tay này vung lên trong nháy mắt, cái kia chờ đợi bọn họ, thì chỉ có tử vong. La Tập cũng không có bởi vì cái này Bạch Trạch là một viên mãnh tướng mà có chỗ do dự, bởi vì không cần, dưới tay hắn cũng không phải không ai, mà lại cái này một toàn bộ thế giới sớm muộn đều là của hắn, lớn như vậy một cái thế giới, còn sợ tìm không thấy mấy cái viên mãnh tướng. Mạnh hơn mãnh tướng cũng không đủ để hắn làm ra lùi bước. Nương theo lấy tay phải vung lên, cung tiễn thủ bộ đội binh sĩ đã bắt đầu dương cung cài tên. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Bạch Trạch đồng tử co rụt lại, nhất thời kinh hoàng giống to, dừng tay. La Tập không có dừng tay, vấn đề này cái nào là từ Bạch Trạch cái này điều trong lòng định đoạt. Mắt thấy cung tiễn thủ bộ đội cái kia một vòng bắn một lượt sắp bắn ra, một khắc này, Bạch Trạch cơ hồ là khản cả giọng đem câu nói kia giống lên, đầu hàng. Ta đầu hàng. Nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. La Tập vung lên tay phải một trận, sau đó khoát tay háo, cung tiễn thủ bộ đội đám binh sĩ nhất thời ngừng động tác trên tay. Cái kia thì để xuống vũ khí trong tay, theo phía trên kia xuống tới. Cứ việc đối với bộ lạc thần phục hệ thống nhắc nhở đã vang lên, nhưng La Tập cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Nghe nói như vậy Bạch Trạch một mặt khuất nhục đem trong tay thạch mâu ném xuống đất, sau đó theo trên lưng ngựa xuống tới. Sự tình phát triển đến nước này, phía sau Triệu Truyền bọn người xem xét Bạch Trạch đều từ bỏ chống lại, vậy bọn hắn lại chống cự đi xuống lại còn có ý nghĩa gì? Sau cùng tại La Tập đám người nhìn soi mói hào hào vứt bỏ vũ khí trong tay. La Tập gặp này, cũng không khách khí với bọn họ, chỉ thấy hắn vây vây tay, bọn lính phía sau nhất thời hiểu ý, đang nhanh chóng đoạt lại vũ khí của bọn hắn cùng thất ngựa về sau. Cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Tại trở về thiết bích bộ lạc trên đường, La Tập tự nhiên là tránh không được mở ra giao diện thuộc tính, nhìn lên một cái này lúc trước tựa như bật học giống như Bạch Trạch, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này treo ép giao diện thuộc tính đến cùng là dạng gì. Tính danh, Bạch Trạch. Giới tính, nam. tuổi tác, 24. Trạng thái, mỏi mệt, vết thương nhẹ. Độ trung thành, 61. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng. Thống soái, 3. Thiên phú, võ thần, tất cả võ dũng hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 80%, cái kia thiên phú thụ võ dũng ảnh hưởng. Kỹ năng, nhân mã hợp nhất, bị động tại ngồi cưỡi tọa kỵ trạng thái, tổng hợp chiến lực tăng lên 40-32%, võ thần thiên phú tăng thêm. Kỹ thuật tinh thông, bị động đối ngồi cưỡi đơn vị lực khống chế tăng lên 40-32%, võ thần thiên phú tăng thêm. Chọn thương vào trận, bị động xông vào trận của địch lần đầu uy lực công kích tăng lên 80-64%, võ thần thiên phú tăng thêm. Giải trừ trạng thái chiến đấu, thoát ly chiến trường 1000m khoảng cách về sau kỹ năng hiệu quả thiết lập lại. Cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ phe mình binh lính tổng thể sĩ khí tăng lên 45%. Chiến pháp, kỵ binh đánh bất ngờ, từ này tự mình xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, đánh bất ngờ xác suất thành công tăng lên 30%. T. Liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở hắn nhìn đến cái này giao diện thuộc tính trong nháy mắt, vẫn như cũ là bị triệt triệt để khiếp sợ đến. Cái này đặc nương là ở đâu ra biến thái A? Mãnh liệt quá mức ga huy. Ngũ tinh hạn mức cao nhất võ dũng bao nhiêu xem như trong dự liệu, nhưng tinh thần cùng thống soái thế mà cũng đạt tới song tứ tinh trình độ. Tổng tinh cấp đạt đến 19 khỏa ngôi sao. Phải biết, trước mắt tại hắn cái này cả một cái văn minh bên trong, tổng tinh cấp đạt tới 19 khỏa ngôi sao người chỉ có 2 cái, một cái thì là chính hắn, còn có một cái cũng là 4 cổ thuộc tính hạn mức cao nhất đạt tới tứ tinh, võ dũng hạn mức cao nhất đạt tới tam tinh triệu bản. Mà bây giờ, xuất hiện cái thứ 3, đốt cũng chính là trước mắt bạch trạch. Thế mà cái này vẫn chưa xong, võ thần thiên phú, nhân mã hợp nhất, kỹ thuật tinh thông, chọn thương vào trận, cổ vũ sĩ khi các loại 4 cái kỹ năng, lại thêm kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp. Kỹ năng này cây nào chỉ là không có lệch ra, quả thực tựa như là chăm chú phối hợp qua một dạng A. Cái này muốn là lúc sau mỗi cái mới chiêu hàng võ tướng, kỹ năng thụ đều có thể đáng tin thành dạng này, La Tập đoán chừng là miệng đều muốn cười sai lệch. Bất quá! Để hắn so sánh đau dạ dày sự tình cũng là có, nói ví dụ cái kia chỉ có 61 điểm độ trung thành, tại người thống trị thiên phú tăng thêm phía dưới, thế mà mới 61 điểm, trước đó thỏa thỏa cũng là có thủ A. Nhưng cũng không có cách, tình huống thực tế bọn họ cũng là có thủ, trước mang về chậm rãi hao tổn thôi, chí ít thấp nhất mức độ tuyến hợp lệ vẫn là kẹp lại, tìm chút thời giờ, luôn luôn có thể chậm rãi soát đi lên. Trừ cái đó ra, La Tập còn thuận tiện liếc qua cái kia triệu truyền giao diện thuộc tính. Ở thời đại này, có thể hiểu được ỷ vào tốc độ của kỵ binh ưu thế, rời đi trước để hắn buông lỏng cảnh giác. Sau đó một cái hồi mã thương đột nhiên giết trở về, muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp người, cũng coi là có chút nao tử, giao diện thuộc tính cũng không kém. Sự thật chứng minh thật là không tệ, võ dũng, trí lực, tinh thần. Thông xoay 4 cổ đều đạt đến tam tinh hạn mức cao nhất, sức chịu đựng đạt đến tứ tinh hạn mức cao nhất, chờ sau này quân đội quy mô lớn mạnh sau khi lớn lên, làm một người phó tướng cái gì hẳn là dư xài, đến mức độc lĩnh nhất quân, sức chịu đựng tứ tinh hạn mức cao nhất luôn cảm giác là kém như vậy một chút. Bất kể nói thế nào, La Tập tâm tình vào giờ khắc này vẫn là vô cùng không tệ. Nhận bạch trạch cái này mãnh tướng xem như một trong những nguyên nhân, còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn là thất ngựa tư nguyên. Nói một cách khác, hắn có thể thành lập kỵ binh. Cũng không cùng bọn hắn già mồm, trở lại bộ lạc doanh địa về sau, hắn trực tiếp liền đem bạch trạch gọi đi qua, sau đó hỏi thăm những thứ này thất ngựa nơi phát ra. Đối với La Tập tra hỏi, bạch trạch biểu hiện cũng là dứt khoát. Dù sao bọn họ người cũng đã rơi xuống trong tay đối phương, vấn đề này căn bản không gạt được, khác biệt duy nhất chính là, hoặc là hắn chủ động nói ra, hoặc là đến lúc đó La Tập phí chút thời gian, mình tới trên thảo nguyên tìm. dù sao cũng là trí lực đạt đến ba khỏa ngôi sao người, chút chuyện này vẫn là nghĩ tương đương minh bạch, mười phần dứt khoát nói ra, tốt như vậy xấu còn có thể để bọn hắn nhóm này vừa đầu hàng qua người tới, ở bên này thời gian một chút tốt hơn một chút. Chuyện sau đó liền dễ làm, trực tiếp để cái kia Triệu truyền dẫn đường, trước tiên đem Bạch Trạch cái kia bộ lạc nhân khẩu toàn chuyển rời đến Thiết Bích bộ lạc bên này lại nói, sau đó lại đi xác nhận cái kia trên thảo nguyên dã mã quần khu sinh hoạt khu vực. La Tập đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tại trên thảo nguyên thành lập thứ tư phân thành, sau đó hắn muốn mở chuồng ngựa, phát triển chăn thả nghiệp. Dù sao chỉ cần có một chi kỵ binh bộ đội nơi tay, chủ thành cùng phân thành ở giữa, lẫn nhau trợ giúp hiệu suất cùng tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, về sau lại đem bàn đạp cùng yên ngựa các loại mã cụ làm đi ra, tốc độ của kỵ binh còn có thể biến đến càng nhanh, theo Minh Kính bộ lạc đến Thiết Bích bộ lạc. Đi bộ 3 ngày lộ trình, kỵ binh bộ đội ra roi thúc ngựa nửa ngày liền có thể đổi tới. Cái này còn có cái gì phải sợ? Chương 165, dứt khoát lựa chọn. Tóm lại trước làm mấy cái lều vải đem Bạch Trạch bọn người tạm thời dàn xếp lại, lại tìm mấy cái y liệu bộ người, giúp bọn hắn xử lý một chút vết thương, còn có thể thuận tay soát phía trên một đợt độ trung thành, đến mức nhân viên công tác phân phối. Vẫn là chờ cái kia bộ lạc người toàn bộ đến đông đủ về sau lại thống nhất tiến hành phân phối tương đối dễ dàng. Nói thật, hiện tại cần La Tập đi làm sự tình vẫn rất nhiều. Nói ví dụ, vì nên đón dưới trướng hắn tức sẽ sinh ra chi thứ nhất kỵ binh bộ đội, hắn có phải hay không cái kia đem nguyên bộ mã cụ trước chuẩn bị phía trên mười mấy 20 phần. Tiên ngựa, bàn đạp, dây cương, roi ngựa, móng ngựa sát. Đồng thời vì để tránh cho thất ngựa trong chiến đấu bị kinh sợ, chuyên dụng máy trợ thính cùng bịt mắt cũng đều đến chuẩn bị tốt mới được. Những thứ này kết cấu cũng không tính phức tạp, lại thêm lại đã có săn thất ngựa làm tham khảo, tâm lý nắm chắc về sau, La Tập vẽ lên bản thiết kế đến cũng là thuận buồm xuôi gió, chủ yếu vấn đề là tại móng ngựa sắt phía trên. Tuy nói trong tay không có mỏ sắt, nhưng tạm thời trước dùng mỏ đồng thay thế cũng hẳn là có thể. Độ khó khăn quả nhiên vẫn là ở chỗ đoán tạo phía trên, mỏ đồng bản thân dẻo dai chưa đủ khuyết điểm là cái vấn đề, lại thêm trước mắt đoán tạo bộ kỹ thuật rèn đúc, chế tạo một số đối lập nhỏ nhắn đồ vật, không cẩn thận liền có khả năng đứt gãy, muốn đem móng ngựa sắt đại lượng sinh sản, thật sự là có chút độ khó khăn. Chờ một chút, đại lượng sinh sản nghĩ tới đây, La Tập biểu lộ sững sờ, sau đó bỗng nhiên vua hót một cái. Ta thật là khờ, móng ngựa sắt thứ này, đương nhiên là muốn đại lượng chế tạo a, dùng ngược lại khuôn phương pháp không phải tốt. Vốn là lại không cần cùng người khác vũ khí đi cứng đối cứng, sẽ không dễ dàng như vậy thì hư mất, coi như giẫm xấu một cái, cũng có thể trực tiếp đổi cái mới a. Kịp phản ứng La Tập vội vàng tại móng ngựa sắt bản thiết kế phía trên ghi chú ngược lại khuôn hai chữ này, ý tứ này rõ ràng. Đoán tạo bộ đám thợ thủ công không có khả năng ý giải không được. Về sau chỉ cần chờ đến 7 ngày thời gian thoáng qua một cái kia Trương Nhất Thắng rút lui về sau, là hắn có thể yên tâm gọi người đem mỏ đồng tính cả những thứ này bản thiết kế cùng một chỗ mang về. Bất quá ở trước đó, hắn muốn trước một chút cải tạo một chút hắn những cái kia tấm ván gỗ xe, dù sao vốn có ngựa tư nguyên về sau. Vậy khẳng định là trực tiếp dùng xe ngựa đến vận chuyển khoáng thạch càng có hiệu suất a. Trước đó trong trận chiến ấy, có không ít thụ thương thất ngựa, đi đứng thụ thương những cái kia lập tức, hiển nhiên là không có cách nào lại làm chiến mã đến dùng, để đó không dùng lấy hoặc là giết chết ăn thịt đều quá lãng phí, loại thời điểm này, để chúng nó đi vận chuyển khoáng thạch hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Đem chuyện này từng cái phân phó về sau. Hắn trả đến đi gặp cái kia tên là Trương Diệu tù binh, dù sao ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, mà cái kia Trương Diệu cũng đã bị hắn phơi vài ngày, cũng là thời điểm cái kia chiêu hàng một đợt. Thân là tù binh, phía ngoài lều tự nhiên là có hai tên lính phụ trách trông coi, đi vào về sau, tại cái này đỉnh đơn sơ trong trướng đồng, La Tập liếc mắt liền thấy được nằm tại giường gỗ phía trên Trương Diệu. Cứ việc người là tỉnh dậy, nhưng thương thế nghiêm trọng lại là để hắn tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ có thể giống một phế nhân một dạng nằm ở nơi đó. Nhìn đến La Tập tiến đến, hắn căn bản không cần bày cái gì mà thối. Trước đó kém chút trọng thương tử vong sắc mặt hắn vốn là khó nhìn tới cực điểm. Nhìn lấy Trương Diệu dáng vẻ đó, La Tập cũng không thèm để ý, chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi trước bị thương thành như thế, là ta đem kiếm về, sau đó bảo vệ ngươi cái này cái mạng nhỏ, nói đến, ta đối với ngươi cũng coi là có ân cứu mạng đi. Cần phải bày biện cái kia tấm mặt thối sao? Nghe nói như thế, Trương Diệu nguyên bản căng thẳng khuôn mặt rõ ràng hòa hoãn mấy phần, hoàn toàn chính xác, lấy chính mình ngay lúc đó thương thế, nếu như không ai thi cứu, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại cái góc độ này tới nói, trước mắt cái này địch nhân bộ lạc thủ lĩnh, với hắn mà nói đích thật là có ân cứu mạng. Trương Diệu cái này một tia thần sắc biến hóa, La Tập nhìn ở trong mắt, sau đó chỉ nghe hắn tiếp tục nói đi xuống, thủ lĩnh của ngươi bại, mà lại là thất bại thảm hại, một bên là chiến bại về sau, trực tiếp bỏ xuống sinh tử chưa biết ngươi, chỉ lo chính mình chạy trối chết Trương Nhất Thắng. Một bên khác là vừa vặn đánh bại thủ lĩnh của ngươi, còn thuận tay cứu được ngươi nhất mệnh ta, ai mạnh ai yếu, ai tốt ai xấu, vừa xem hiểu ngay. Nói đến đây, La Tập chuyện đột nhiên chuyển một cái, theo ta, xa so với theo các ngươi thủ lĩnh có tiền đồ hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói đều nói đến phân thượng này. La Tập ý tứ đã có thể nói là rõ ràng, mà Trương Diệu hiển nhiên cũng không phải cái kẻ ngu. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên khác, sau đó đưa lưng về phía La Tập nói ra, ta sẽ không phản bội chúng ta thủ lĩnh, ngươi cũng đừng phí sức, bất quá ngươi cứu mạng ta, đối với ta có ân cứu mạng, cái này đích xác là sự thật, ta cũng rất cảm tạ ngươi, chúng ta thủ lĩnh tiền chuộc sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe đến đó, La Tập trong mắt một chút lóe lên một tia tiếc nuối. Xem ra cái kia Trương Nhất Thắng là sớm đánh qua dự phòng châm, muốn chiêu hàng người khác dưới trướng mãnh tướng quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nếu có thể có cái mang theo chuyên nghiệp chiêu hàng kỹ năng nhân tài ngược lại là hội thuận tiện rất nhiều. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, loại thời điểm này, La Tập biểu hiện cũng là dứt khoát, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi còn có một đêm thời gian. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi Trương Diệu lều vải, cái này dứt khoát phản ứng, để nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt muốn chống cự các loại huy bức lợi dụ Trương Diệu cả người đều sửng sốt một chút. Liền xem như hiện tại không đẳng cấp bài danh tại 30 người đứng đầu Trương Nhất Thắng, tại thực lực còn yếu thời điểm, cũng là thường xuyên đá trúng thiết bản, mà xem như hộ vệ đội đội trưởng, một khi gặp phải loại cục diện này, 89 phần 10 cần hắn lưu lại đoạn hậu, hiểm hộ Trương Nhất Thắng rút lui. Cho nên hắn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên bị người chơi khác tù binh, thậm chí có thể nói là kinh nghiệm tương đương phong phú, cứ việc đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình, càng không thích hợp lấy ra khoe. Nhưng ở cái này nhiều lần bị bắt kinh nghiệm bên trong, cơ hồ mỗi một tù binh hắn địch nhân thủ lĩnh, đều sẽ trăm phương ngàn kế, thậm chí uy bức lợi dụ để hắn quy thuận, mà giống La Tập như vậy dứt khoát, lại là một cái đầu, quả thực dứt khoát đến để hắn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại a, giống như hắn hoàn toàn không quan tâm một dạng, qua đến như vậy hỏi một câu, cũng chẳng qua là đi cái lướt qua giống như. Mà sự thật còn thật chính là như vậy. Đối với vừa mới đã thu phục được Bạch Trạch cái này một viên mãnh tướng La Tập tới nói, Trương Diệu ở trong mắt hắn tầm quan trọng, thật là trong khoảnh khắc đó trực tiếp giảm xuống một mảng lớn. Một mặt là Trương Diệu thực lực trên cơ bản rất không có khả năng vượt qua Bạch Trạch, điểm này, theo trước đó chiến đấu biểu hiện liền có thể nhìn ra, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là ở chỗ như loại này chiêu hàng tới địch nhân tướng lãnh, ban đầu độ trung thành chắc chắn sẽ không quá cao, trước mắt trong bộ lạc có cái độ trung thành 61 điểm Bạch Trạch, liền đã đầy đủ La Tập hao tổn tâm trí, lại tới một cái. Cái kia không cung cấp sau đó tại chính mình trong bộ lạc đồng thời thả hai quả bom hẹn giờ sao. Một cái hắn còn có thể khống chế tới, coi như thật náo ra cái tình huống như thế nào. Dưới tay hắn cũng có La Dũng, Lưu Tranh cùng Quách Trấn ba tên mãnh tương có thể rất mạnh mẽ chế trụ đối phương. nhưng muốn là lại thêm một cái, La Dung ba người bọn hắn nhưng là khống chế không tới. Cân nhắc đến cái này mạo hiểm, lại trải qua song phương đơn giản so sánh thực lực về sau, có thể hay không chiêu hàng đến Trương Diệu sự kiện này, đối với La Tập đến nói lập tức biến đến không quan trọng, không chừng hố đối diện một đợt tiền chuộc ngược lại càng có lời cũng khó nói. Chương 166, bảng giá. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không biết tránh ở nơi nào sợ đến bây giờ Trương Nhất Thắng rút lui tương đương dứt khoát. Đối với trận này xâm lấn chiến thắng bại, thắng là khẳng định, dù sao Trương Nhất Thắng bộ đội đã bị hắn đánh tan, tính cả thủ hạ Trương Diệu cái này viên đại tướng cũng bị hắn tù binh, hệ thống phân xét làm sao cũng không có khả năng phán hắn thua. Để La Tập có chút đắn đo khó định chính là quan trọng Bảo Dương khen thưởng, hẳn là Bạch Ngân Bảo Dương hoặc là Hắc Thiết Bảo Dương, chỗ lấy sẽ như vậy đắn đo khó định, là bởi vì tại hắn đuổi tới trước đó. Đối mặt cái kia Trương Nhất Thắng cùng tiễn thủ bộ đội viễn trình áp chế, thiết bích bộ lạc thủ thành binh lực tổn thương cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả cổng thành đều đã bị công phá. Tại một trận công phòng chiến bên trong, đối với công thành mới tới nói, công phá địch nhân cổng thành tích phân có thể là rất cao, cũng chính bởi vì điểm này, hai người chiến tích tích phân chênh lệch cần phải cũng không lớn. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hắc Thiết Bảo Dương 1. Sách. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, La Tập có chút khó chịu nhếch miệng, còn không đợi hắn đi đem trận này kiếm được Bảo Dương mở ra, lại một cái hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở: tiếp vào người chơi Trương Nhất Thắng hảo hữu xin, có tiếp nhận hay không? Tới rất nhanh a. La Tập trong miệng một bên nói thầm lấy, một bên lựa chọn tiếp nhận. Cơ hồ là tại xác nhận hảo hữu quan hệ trong nháy mắt, cái kia Trương Nhất Thắng tin tức liền phát tới, nói cái giá đi. Ngươi ra giá, phù hợp liền thành giao. La Tập nhanh chóng trở về một cái tin đi qua, sau đó, tựa như lại nghĩ tới cái gì hắn, tại một trận đưa vào về sau, lại phát một cái tin đi qua, thuận tiện nhấc lên, ngươi dưới trướng Trương Diệu, vốn là thế nhưng là sắp chết. Cứu sống hắn lãng phí ta không ít dược tài tư nguyên, mời cần phải đem tiền thuốc men cũng thuận tay chi trả một chút. Nhìn lấy cái tin tức này, Trương Nhất Thắng bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại, tại sau một hồi do dự, hắn cắn răng trở về một cái tin đi qua, một bản Bạch Ngân cấp sách kỹ năng. Cùng lần trước trực tiếp bắt làm tù binh Chu Khải tình huống khác biệt, lần này Trương Diệu dù sao chỉ là Trương Nhất Thắng dưới trướng một viên manh tướng. Không có người chơi mạng của mình quý giá, muốn theo Trương Nhất Thắng trong tay gõ đến hoàng kim cấp đạo cụ đoán chừng là đừng suy nghĩ, nhưng một bản Bạch Ngân cấp sách kỹ năng không khỏi cũng quá giá rẻ một chút, dựa theo La Tập tâm lý ước định, làm sao cũng phải hai kiện Bạch Ngân cấp đạo cụ cất bước ra. Quá ít, người dưới trướng cái này Trương Diệu dễ dàng như vậy sao? Đối mặt La Tập hồi phục, Trương Nhất Thắng cả giận hừ một tiếng. Sau đó lại lần phát một cái tin tới, không giống nhau, ta bản này Bạch Ngân cấp sách kỹ năng, là ngươi bây giờ vô cùng cần thiết. Đối với ngươi mà nói đáng cái giá này. Tự tin như vậy. La Tập trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết ta hiện tại thiếu cái gì? Ngươi không có kỵ binh không phải sao? Nếu như có, trợ giúp không đến mức tới chậm như vậy. La Tập giật mình trong lòng. Cho nên nói, là cùng kỵ binh có liên quan sách kỹ năng. Bạch Ngân cấp mục mã nhân sách kỹ năng. Phát ra cái tin tức này, Trương Nhất Thắng trên mặt lóe lên một tia đau lòng, muốn thành lập kỵ binh, vậy ngươi đầu tiên liền muốn thành lập chuồng ngựa, sau đó bồi dưỡng được chăn ngựa người, dạng này mới có thể ổn định cấp kỵ binh bộ đội cung cấp chiến mã. Như thế như vậy, quyển sách này tầm quan trọng đã là không thể nghi ngờ. Cầm bản này mục mã nhân sách kỹ năng đi chuộc về Trương Diệu, Trương Nhất Thắng nhưng thật ra là suy nghĩ rất nhiều, một mặt là đối phương thiếu nhất sách kỹ năng không thể nghi ngờ là đáng giá nhất. Còn có một mặt là chính hắn không có kỵ binh, bản này sách kỹ năng đặt ở hắn hệ thống trong kho hàng để đó không dùng rất lâu, hắn lãnh thổ phụ cận căn bản cũng không có thất ngựa tư nguyên, bản này sách kỹ năng với hắn mà nói tạm thời là vô dụng. Tuy nhiên làm như vậy không thể nghi ngờ hội tăng cường thực lực của đối phương, nhưng cũng so xuất ra hai kiện, thậm chí ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ đi chuộc về Trương Diệu muốn có lời hơn nhiều. Giờ khác này La Tập hiển nhiên cũng ý thức được bản này sách kỹ năng đối giá trị của hắn, bất quá, hắn có thể không dễ dàng như vậy nhả ra, lại thêm ba kiện hắc thiết cấp đạo cụ. Nhìn đến cái tin tức này, Trương Nhất Thắng có lòng muốn bạo nói tụ, nhưng không biết sao Trương Diệu tại người ta trong tay, người ta dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, nhiều nhất hai kiện. Mà lại giao dịch thời điểm phải đem hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau tăng thêm, thời hạn một năm. Bạch Ngân cấp mục mã nhân sách kỹ năng giá trị ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cái này Trương Nhất Thắng tại kiến thức thực lực của hắn về sau. Hiển nhiên là có chút lo lắng bị hắn để mắt tới, cho nên còn làm cái phụ gia điều khoản đi ra. Một năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau có thể, bất quá muốn bốn kiện hắc thiết cấp đạo cụ. Nóa! Trương Nhất Thắng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này bảng giá chẳng những không có để hắn chặt đi xuống, ngược lại để đối diện ngay tại chỗ lên giá. Bất quá cái này không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước hắn là nhất định phải, dù sao La Tập bản thân thực lực liền đã đủ mạnh, hiện tại lại phát hiện thất ngựa tư nguyên, một khi thành lập được kỵ binh bộ đội, thực lực không thể nghi ngờ là hội lại hướng lên sách một cái cấp bậc, đến lúc đó để mắt tới hắn làm sao bây giờ. Làm sao cũng phải cho mình tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian. Ba kiện hắc thiết cấp đạo cụ, mà lại ba kiện đạo cụ loại hình từ chính ta quyết định, đây đã là ta làn danh. Gặp này, La Tập chính mình suy nghĩ cũng là không sai biệt lắm, sau đó trực tiếp trở về hai chữ đi qua, thành giao. Tại hệ thống tiếng nhắc nhở dưới, hai người quả quyết thành lập mậu dịch hiệp nghị, giao dịch hoàn thành về sau. La Tập đắc ý nhận lấy quyển kia bạch ngân cấp mục mã nhân sách kỹ năng cùng ba kiện hắc thiết cấp đạo cụ. Ba kiện hắc thiết cấp đạo cụ, Trương Nhất Thắng tên kia hiển nhiên sẽ không chọn tốt cho hắn, bất quá không quan trọng, dù sao cái kia ba kiện đạo cụ chẳng qua là cái thêm đầu thôi. Quyển kia mục mã nhân sách kỹ năng mới là trọng điểm, quả quyết lại mở cái nhà kho ô vông, trước cất giữ đến trong kho hàng lại nói. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, trở lại thế giới của mình bên trong Trương Nhất Thắng, tại thành công đem Trương Diệu chuộc về sau, tự nhiên là tránh không được một trận hỏi han ân cần, sau đó nhanh chóng ấn mở giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút Trương Diệu trạng thái. Kết quả, cái này xem xét phía dưới, Trương Nhất Thắng cả khuôn mặt đều tái rồi, đồng thời còn nhịn không được dùng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi là không phải mình hoa mắt nhìn lầm. Phe mình tướng lãnh tại chiến bại bị bắt về sau, nếu như là bởi vì làm thủ lĩnh phán đoán sai lầm hoặc là chỉ huy sai lầm tạo thành, như vậy tên kia tướng lãnh liền sẽ đối thủ lĩnh sinh ra một loại thất vọng tâm tình, từ đó làm cho độ trung thành hạ xuống. Điểm này, Trương Nhất Thắng là rõ ràng, có thể bình thường đến giảng, tại đem người chuộc về tình huống dưới, bình thường rơi cái 2-3 giờ độ trung thành thì không sai biệt lắm, mà bây giờ, Trương Diệu đối với hắn độ trung thành thế mà chỉ còn lại có 73 điểm rồi. Đây là tại cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Trước đó Trương Diệu độ trung thành thế nhưng là có 84 điểm A. Thế mà lập tức rơi mất nhiều như vậy. Đây không phải kém chút thì làm phản rồi sao? Tại Trương Diệu bị bắt trong đoạn thời gian đó, cái kia họ la đến cùng làm cái gì? Giờ khắc này, Trương Nhất Thắng trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng lóe qua, liên đối lấy trên mặt biểu lộ đều biến đến có chút khó coi. Chương 167, trợ giúp. Sấm sét từng trận, trên bầu trời chính rơi xuống một trận mưa to, vì cái này nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm đều mang tới mấy phần oi bức, mà giờ này khắc này, cây cối tùm trong núi rừng, lần lượt từng bóng người chật vật đi lại. Cái kia vũng bùn trơn ướt đường núi để bọn hắn căn bản không dám đi được quá nhanh, sợ trượt chân ngã xuống núi. Vịn bên người một cây đại thụ trụ cột, Tào Bằng sắc mặt một trận khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới, thật vất vả để hắn tay nhanh đoạt đến một tân thủ, kết quả lại là bị gặp phải phiền toái sơn lâm khu vực. Đối mặt cái này lít nha lít nhít cây cối, hắn mang tới 10 tên cung tiễn thủ căn bản là không có đất dụng võ. Trừ cái đó ra, hôm nay đột nhiên xuống tới mưa rào có sấm chớp cũng là để tâm tình của hắn vô cùng gay go, vốn là khó đi đường núi lập tức thăng cấp đến muốn mạng cấp độ. mà cái kia gọi là Diệp Thanh Tuyền nữ nhân cũng là rất giàu hoạt, vậy mà cùng hắn bắt đầu chơi chơi trốn tìm, ỷ vào chính mình đối sự quen thuộc địa hình, liên tiếp cùng hắn hao vài ngày. Loại này hoàn toàn cũng là kéo lấy, các loại chính ngươi biết khó mà lui đấu pháp thật sự là để Tào Bằng cảm thấy một trận ác tâm, trong miệng thô tục cũng là bạo không ngừng, thật tình không biết nhìn đến một người mới tên, thì lập tức nhào tới chiếm tiện nghi chính mình mới thật sự là ti tiện. Liên tiếp ăn quả đắng để tâm tình của hắn đều biến đến có chút phiền não, nhìn cái kia hung tợn bộ dáng, rất có một loại không giết đối diện một đợt thì không đi tư thế. Đối mặt loại tình huống này, nghe một tên cấp dưới báo cáo, lúc này chính mang theo chính mình bộ lạc con dân, ẩn thân tại trong sơn động Diệp Thanh Tuyền không khỏi lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, trong mắt lộ ra mấy cái phân không che giấu chút nào chán ghét, tìm không thấy còn tử lại lấy không đi, thật sự là làm người ta ghét ra hỏa. Thủ lĩnh, không bằng cùng bọn hắn liều một phen. Đang khi nói chuyện, thân vì cái này bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Diệp Phi Tinh không khỏi nắm chặt trong tay thạch mâu, trên mặt biểu lộ mang theo một cỗ lòng đầy căm phẫn, cùng những cái kia đáng chết vực ngoại nhân tướng so, từ nhỏ đã tại vùng núi lớn này bên trong lớn lên chúng ta tuyệt đối càng có ưu thế. Mà lại tiểu phi thủ cũng nhất định phải báo. Nghe được tiểu phi cái tên này, Diệp Thanh Tuyền thần sắc một trận ảm đạm, tiểu phi là nàng trong bộ lạc một đứa bé. Tại Tào Bằng xâm lấn tiến đến ngày thứ hai, bọn họ ngoại vi sơn động doanh địa bị đối phương phát hiện, về sau đang rút lui trên đường, bị người của đối phương một tiên bắn giết. Đối phương vũ khí, trang bị, nhân số đều tại chúng ta phía trên, không thể liều mạng. Diệp Thanh Tuyền cắn răng, duy trì nàng tỉnh táo, làm ra một cái lý trí phán đoán. Vậy chúng ta chẳng lẽ ở chỗ này trốn tránh sao? Cái sơn động này vị trí tuy nhiên ở vào sâu trong núi lớn, nhưng lại để cho đám kia vực ngoại người xâm nhập đi xuống, sớm muộn vẫn là hội bại lộ. Cứu hận trong lòng để Diệp Phi Tinh tâm tình thoáng có chút mất khống chế, cùng các loại đám kia vực ngoại người tìm tới, còn không bằng do ta. Đủ rồi. Phi Tinh. Diệp Phi Tinh lời còn chưa nói hết, liền bị một cái lạnh lùng thanh âm cưỡng ép đánh gãy, chỉ thấy theo vừa mới bắt đầu. Vẫn ngồi ở bên cạnh không nói một lời Diệp Hoa trừng mắt lên, tại nhìn thoáng qua không kiềm chế được nỗi lòng Diệp Phi Tinh về sau, hắn bình tĩnh mở miệng, ngươi vượt qua, tiểu phi tử, tất cả mọi người rất bi thương, nhưng thủ lĩnh nói không sai, cùng đám kia vượt ngoại người liều mạng, chúng ta sẽ chết càng nhiều người, cũng bởi vì ngươi nhất thời xúc động, ngươi còn muốn để bao nhiêu người tử tại vượt ngoại người trong tay. Diệp Hoa lời nói này dường như một thanh kiếm sắc đâm vào Diệp Phi Tinh tim, lệnh hắn cả khuôn mặt lập tức biến đến trắng bệnh. Không, không phải, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là... Diệp Hoa, ngươi lời nói mới rồi quá mức. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Diệp Phi Tinh, Diệp Thanh Tuyền một chút nói Diệp Hoa một câu. Nghe nói như vậy Diệp Hoa đem cúi đầu đi mấy phần, sau đó nói tiếng xin lỗi, xin lỗi. Ta có chút thất thố. Không, cái kia người nói xin lỗi là ta mới đúng. Nhìn lấy cúi thấp xuống tầm mắt Diệp Hoa, cho đến giờ phút này, Diệp Phi Tinh lúc này mới minh xác cảm nhận được, Diệp Hoa tấm kia khuôn mặt bình tĩnh phía dưới ẩn chứa bi thương, là, tiểu phi trước kia thích nhất đi theo Diệp Hoa phía sau cái mông chạy khắp nơi. Bất quá lại tiếp tục như thế, hoàn toàn chính xác cũng không phải cái biện pháp, thủ lĩnh, coi như không thể liều mạng. Chúng ta cũng nhất định phải làm chút gì. Trầm mặc mấy giây, Diệp Hoa mở miệng lần nữa. Yên tâm, ta có biện pháp. Mà cùng lúc đó, một cái thế giới khác bên trong, tạm thời lưu tại Thiết Bích bộ lạc bên này La Tập, đang ngồi ở trong doanh trướng xử lý trong tay công tác. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài Minh Hữu Diệp Thanh Tuyền hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp. Có tiếp nhận hay không? Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn có gọi đối phương tại có thể đánh thời điểm tận lực chính mình đánh, dạng này mới có thể tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, nhưng trước đó hoàn toàn không có cùng loại thưởng thức Diệp Thanh Tuyền, thế mà có thể lâm thời ôm chân Phật giống như bằng vào hắn trước đó dạy chiến thuật đả pháp một mực chống đỡ đến bây giờ, cũng đích thật là để La Tập cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mà nương theo lấy hệ thống nhắc nhở cùng một chỗ phát tới, còn có một phong cùng loại với thư cầu viện một dạng email. Tại trong phong thư, Diệp Thanh Tuyền đối mình lúc này tình cảnh tiến hành coi như kỹ càng miêu tả. Thì ra là thế, đối phương thế mà lại lấy không đi xem hết phụ gia nội dung La Tập như mày. Hắn thấy, đối phương cách làm này khó tránh khỏi quá không lý trí. Bất quá nghĩ lại, đối phương nếu có đầy đủ lý trí đầu não, cũng không đến mức lăn lộn đến chỉ có thể nhìn chằm chằm tân nhân khi dễ cấp độ. Y theo La Tập thực lực, muốn thu thập một gia hỏa như thế đến không phải việc khó gì, chớ nói chi là Diệp Thanh Tuyền đem đối phương binh lực cùng binh chủng phối trí đều phát tới, đối với hắn như vậy tới nói thì dễ dàng hơn. Tiếp nhận trợ giúp thỉnh cầu. Hệ thống nhắc nhở, xin xác nhận điều động trợ giúp đơn vị. Một cái giả thuyết giao diện nhanh chóng tại La Tập trước mắt triển khai, một bên đơn vị trên lan can, La Tập trong tay mỗi cái bộ đội, binh lực, tướng lãnh, thậm chí quân giới thiết bị toàn bộ bị liệt kê đi ra, đồng thời mỗi một đơn vị đằng sau cũng còn tiêu ký quân phí số tiền. Mang một cái thuẫn phủ binh lại muốn 70 văn minh điểm số. Cái kia mang 20 cái thuẫn phủ binh đi qua, chỉ là quân phí liền muốn 1.400 điểm. Cái này quân phí con số đối với vừa thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ phổ thông mới người mà nói, thật đúng là không tiện nghi. Nương theo lấy trong đầu xoay nhanh suy nghĩ, La Tập còn một chút thí nghiệm một chút, sự thật chứng minh, quân phí cao thấp sẽ còn căn cứ binh lính vũ khí trang bị phát sinh biến hóa, nói thí dụ như cầm lấy hoàng đồng chiến phủ thuẫn phủ binh, cần 70 văn minh điểm số quân phí, mà đổi thành thạch phủ. Cần thiết quân phí cũng sẽ xuống đến 60 văn minh điểm số. Phổ thông binh sĩ quân phí là cái số này, cái kia tướng lãnh quân phí hiển nhiên thì càng quý giá hơn, tính cả việt phủ, bị giáp các loại vũ khí trang bị, lưu tranh một người quân phí thế mà cao đến 1.130 văn minh điểm số, quả thực khiến La Tập ngoài ý muốn một thanh, tướng tương đối, người chơi chính mình xuất chinh ngược lại là hoàn toàn không cần quân phí. Khó trách trước đó có không ít người chơi Ninh Khả chính mình tự thân xuất mã cũng không phải dưới trướng tướng lãnh, quả quyết là dùng. Không nổi a. Bất quá tại không đẳng cấp người chơi bên trong, La Tập rõ ràng là thuộc về vô cùng giàu một loại kia, mặc dù nói đối phương đã bị hắn nhận định là yếu gà, thế nhưng chỉ yếu gà cũng có khả năng hội kéo trợ giúp, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Quả quyết là đem Lưu Tranh cái này viên mãnh tướng mang lên, hắn mình đương nhiên cũng phải đi một chuyến. Đến mức binh lực phương diện, bên kia là sơn lâm khu vực, khắp nơi đều là cây cối, hơn nữa còn chính rơi xuống mưa rào có sấm chớp, cung tiễn thủ phạm vi lớn bắn một lượt đoán chừng cũng rất khó phát huy ra lực sát thương gì, mang quá nhiều ý nghĩa không lớn, chỉ đem 5 cái lấy phòng ngừa vạn nhất là được rồi, mà thuẫn phủ binh là chủ lực. Trực tiếp mang 15 cái đi qua, lại thêm 7 ngày lương khô, đến tận đây, toàn bộ trợ giúp phối trí quả quyết tuyển định hoàn tất. Chương 168, Viện Binh. Nặng nghề giọt mưa đập ở trên mặt, đều mang như vậy một chút cảm giác đau đớn, lần đầu trợ giúp người khác La Tập, hiện đang nhìn trước mắt mảnh này bên ngông sơn lâm, cả người không khỏi có chút mắt trợn tròn, ngóa. Vung xuống địa điểm là tùy cơ sao. Không được, sọ nao đau, dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Lưu Tranh bọn người, tóm lại, đến gốc cây phía dưới tránh mưa trước. Đứng tại một khỏa cành lá rậm rạp phía dưới đại thụ, La Tập nhanh chóng ấn mở hệ thống giao diện địa đồ nhìn thoáng qua, trên bản đồ, ngoại trừ một khỏa đại biểu cho bọn họ lúc này vị trí xanh biết hình tròn con trỏ bên ngoài. Trung quanh khu vực hoàn toàn cũng là đen kịt một màu, chơi qua trò chơi hẳn phải biết, đây là thuộc về không có mở qua địa đồ trạng thái, chỉ có trước tiến hành địa đồ thăm dò, tại thăm dò qua về sau, bao phủ tại mảnh đất kia đồ trên khu vực màu đen mê vụ liền sẽ tiêu. Tán. Bất quá bây giờ là cái tình huống như thế nào? Hắn có thời gian lái chậm chậm địa đồ sao? Hiển nhiên không có. Quả quyết thử nghiệm cấp Diệp Thanh Tuyền phát tin tức, đại khái là bởi vì hai người đã tại cùng một cái thế giới bên trong nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa tin tức che đậy đã giải ngoại trừ, tin tức thuận lợi phát tới. Không nói nhảm, La Tập trực tiếp biểu thị, ta đã tại thế giới của ngươi bên trong, nhưng là buông xuống vị trí là tùy cơ, khả năng liền tại phụ cận. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ ta hoàn toàn không cách nào xác nhận vị trí của ngươi, ngươi thử một chút có thể hay không đem đất đồ cùng hưởng cho ta. Tốt, ngươi chờ chút, ta thử nhìn một chút. Tiếp vào tin tức về sau đại khái qua mấy cái phút, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài Minh Hữu Diệp Thanh Tuyền hướng ngài khởi xướng đồng bộ địa đồ tin tức yêu cầu, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Có thể cùng hưởng địa đồ tin tức sự kiện này, quả thực là để La Tập nhẹ nhàng thở ra, chí ít không dùng giống con ruồi không đầu giống như chạy loạn khắp nơi. Địa đồ tin tức đồng bộ hoàn thành trong nháy mắt, cái này nghiêm chỉnh khu vực bên trong màu đen mê vụ cơ hồ là tản cái 89/10, xem ra Diệp Thanh Tuyền không có đem hắn căn dặn quên mất, có thật tốt đem chung quanh địa hình thăm dò qua một vòng. Ánh mắt quét qua về sau. Một cái doanh địa tiêu ký xuất hiện ở La Tập trong tầm mắt, khi nhìn đến về sau, hắn quả quyết là phát cái tin đi qua, hướng Diệp Thanh Tuyền xác nhận một chút. Mà Diệp Thanh Tuyền hồi phục là, cái kia tiêu ký đích thật là bộ lạc của ta doanh địa không sai, bất quá nơi đó đã bị kẻ xâm lấn phát hiện, ta hiện tại mang theo bộ lạc nhân dân chuyển rời đến sâu trong núi lớn trong một cái sơn động, ngươi đem địa đồ hướng góc trái trên cùng rồi, cần phải có tiêu ký. La Tập trực tiếp làm theo, đem địa đồ kéo đông núc nhích về sau. Một cái biểu hiện là quân đội bạn màu xanh lam hình tròn con trỏ quả quyết xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thấy được, bất quá ngươi trực tiếp bỏ doanh địa, tư nguyên phương diện không có vấn đề sao. Khác đến lúc đó nhất chiều trở về trước giải phóng A. Yên tâm, trong doanh địa chỉ có một phần nhỏ tư nguyên, tuyệt đại bộ phận tư nguyên đều là độn ở bên này. Ta hiện tại chỗ cái sơn động này, kỳ thật nên tính là ta độn tư nguyên nhà kho. Cho nên, trên bản đồ mấy cái kia màu đỏ tiêu ký cũng là kẻ xâm lấn sao. Mấy cái kia màu đỏ tiêu ký là ta đánh dấu đi lên, trước đó xác nhận vị trí thời điểm. Những xâm lấn giả kia đích thật là tại cái kia khối khu vực hoạt động. Bất quá bây giờ còn ở đó hay không chỗ đó ta không biết. Diệp Thanh Tuyền hồi phục tới rất nhanh. Đủ để chứng minh nàng tâm tình vào giờ khắc này là đến cỡ nào lo lắng, chúng ta nên làm như thế nào. Đừng hoảng hốt, nếu như chỉ là một cái tàu bằng, ta rất nhẹ nhàng cũng có thể diệt hết hắn, trọng điểm ở chỗ ngươi thỉnh cầu trợ giúp về sau, đối phương cũng có thể thu được thỉnh cầu trợ giúp cùng tăng số người binh lực quyền hạn. Nếu như hắn có cái lợi hại người chơi minh hữu, vậy chuyện này liền có thể sẽ biến có chút khó giải quyết. Một cái tin phát ra ngoài về sau, La Tập vội vàng lại truy hỏi một câu, người bên kia có nghe được hệ thống nhắc nhở sao? Nếu có mới người chơi xâm lấn tiến đến, thân vì cái thế giới này người chơi, ngươi hẳn là sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở mới đúng. Tạm thời không có. Không thể khinh thường, đối phương viện quân hưởng ứng cũng là cần một chút thời gian. Lo lắng Diệp Thanh Tuyền chủ quan khinh địch, La Tập vội vàng nhắc nhở một câu, tóm lại. Ta chưa hướng hồng sắc quang ngọn vị trí bên trên đuổi, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái kia tàu bằng, vậy liền không thể tốt hơn. Cần ta ra tới tiếp ứng ngươi sao? Trước đó một mực chiếu vào ngươi an bài chiến thuật, nương tựa theo sơn lâm ưu thế cùng đối diện đánh du kích chiến, binh lực thương vong cũng không lớn, còn có lực đánh một trận. Kỳ thật y gì theo La Tập ý nghĩ, hắn tự mình một người thì có thể giải quyết, bất quá nghĩ lại. Để Diệp Thanh Tuyền dẫn người đi ra soát soát kinh nghiệm cũng tốt ta, loại chuyện này trải qua một lần về sau, đối mặt lần thứ hai người chơi xâm lấn, một cách tự nhiên cũng liền tâm lý nắm chắc, tốt, ngươi chú ý nhìn địa đồ, các loại đại biểu ta cái kia con trỏ tới gần một khu vực như vậy về sau ngươi lại đi ra, ta bên này cận chiến bộ đội là thuẫn phủ binh, viên trình binh chủng mang chính là cung, tiễn thủ, đều mặc lấy bị giáp. Cần phải rất tốt phân chia mới đúng. Ừm, ta đã biết. Đóng lại tin tức cửa sổ, La Tập thở ra một miệng thở dài, dù sao là lần đầu tiên trợ giúp người khác, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có như vậy một chút khẩn trương, bất quá tại nắm giữ liêu tình báo cùng địa đồ tin tức về sau, hắn đối trận này trợ giúp chiến lòng tin không thể nghi ngờ là thẳng tắp tăng lên. để hệ thống địa đồ bảo trì mở ra trạng thái, cũng cố định lại vị trí. La Tập xác nhận liếc một chút lộ tuyến, sau đó phất phất tay, tất cả mọi người theo ta đi, đồng thời cái phải chú ý dưới chân. La Tập không dám đi quá nhanh, không chỉ là dưới trướng hắn các chiến sĩ, liền xem như hắn, cũng là lần đầu tiên nếm thử tại ngày mưa giông thời điểm hành tẩu ở trong núi rừng. Cái kia vũng bùn trơn ướt mặt đất, hỏng bét trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, một cước này muốn là trượt, đoán chừng phải trực tiếp từ trên núi quẳng xuống, cái kia xuống chẳng có thể nghĩ. Cái kia Tào Bằng có thể tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, còn quyết chống không rút lui, cái này không lý trí trình độ cũng là nhân tài. Ngay tại La Tập mang theo những bộ hạ của hắn từng bước một hướng về hồng sắc quang đánh dấu phương hướng đi đường đồng thời, một đầu khác, nơi núi rừng sâu xa trong sơn động, trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Diệp Thanh Tuyền, tại đóng lại tin tức cửa sổ về sau, cả người thần sắc đều biến đến dễ dàng hơn. Hoàn toàn thì là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nhìn chung quanh Diệp Phi Tinh cùng Diệp Hoa bọn người một trận hai mặt nhìn nhau. Thủ lĩnh, ngài đây là... Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh, ra ngoài nên kích. Thốt ra lời này xuất khẩu, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lập tức biến đến càng ngộng, chỉ thấy cái kia Diệp Hoa nhướng mày, thủ lĩnh, ngài trước đó mới nói không qua có thể liều mạng. Làm sao hiện tại? Tình huống bây giờ không đồng dạng. Diệp Thanh Tuyền tràn đầy tự tin mở miệng. Tình huống không đồng dạng. Diệp Hoa biểu lộ sững sờ. Làm sao không đồng dạng? Viện binh của ta đến. Viện binh. Diệp Hoa bọn người mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt, đồng thời trên mặt còn mơ hồ mang theo vài phần lo lắng. Nhìn ra mọi người nghi hoặc cùng lo lắng, Diệp Thanh Tuyền có lòng muốn nói rõ một chút. Nhưng người chơi ở giữa sự tình, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, sau cùng dứt khoát liền trực tiếp buông lời. Tóm lại, lần này chạy đến trợ giúp ta người, là tuyệt đối người tin cẩn. Mọi người không cần lo lắng. Chương 169, truy tung cùng khóa chặt. Mưa rào có sấm chớp, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này còn không có đi qua bao lâu. Toàn bộ lượng mưa cũng đã bắt đầu rõ ràng thu nhỏ, đây đối với La Tập bọn người tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, đối với khu sinh hoạt vực chủ muốn tập trung ở giải đất bình nguyên bọn họ tới nói, khó đi sơn lâm địa hình đối với bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mưa này nếu là có thể dừng lại, cái kia thật là giúp đại ân. Đối chiếu địa đồ, tại đi một đoạn đường về sau, La Tập rất nhanh liền phát hiện đối phương lưu lại đại lượng dấu chân, về sau lại đi một đoạn đường, dấu chân bắt đầu rõ ràng phân tán ra đến, hoặc là nói là bị người cố ý giẫm loạn, đồng thời thông hướng mỗi cái phương hướng khác nhau. Cho nên bày nghi trận sao? La Tập trà sát cái cảm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, kẻ xâm nhập kia khi biết Diệp Thanh Tuyển kéo viện binh về sau. Đoán chừng cũng là dâng lên ý thức nguy cơ, cho nên mới tới như thế một tay, xem ra cũng không phải ngu xuẩn không có thuốc chữa. Bất quá giống loại thủ đoạn này, liền xem như mê hoặc người giấu chân, cũng không có khả năng lưu quá dài, nhưng La Tập có thể không có ý định nguyên một đám thử qua đi, như thế cũng quá phiền toái, hơn nữa còn tương đương lãng phí thời gian. Tại loại này mưa lớn qua đi sơn lâm khu vực, dưới chân đường vũng bùn, không muốn lưu xuống chân ấn là không thể nào, mà tại cái tiền đề này dưới, mình muốn đối phó mục tiêu lại kéo tới viện quân. Nói một cách khác, phe mình binh lực ưu thế khả năng khó giữ được, đối mặt loại cục diện này, kẻ xâm nhập kia hội làm thế nào đâu. La Tập bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghiêm túc suy tư, đồng thời nhanh chóng đem cố định lại địa đồ kéo đến trước mắt của mình, đối phương hẳn là một cái bao nhiêu người có chút đầu óc. Tuy nhiên làm lên sự tình đến không lý trí, nhưng cũng không đến mức quá ngu, trọng yếu nhất chính là đây là một cái lao thủ, kinh nghiệm tương đối mà nói vẫn tương đối phong phú. La Tập đem trong đầu của mình tin tức không ngừng chỉnh hợp lấy, toàn bộ mạch suy nghĩ cũng là tùy theo biến đến càng ngày càng rõ ràng, đã trốn không thoát cũng trốn không thoát, cái kia nên chuyển rời đến đối với mình có lợi địa hình phía trên nên chiến hoặc là mai phục mới đúng. Mà căn cứ học tỷ trước đó cung cấp tình báo tin tức, đối phương có vẻ như mang không ít cung tiễn thủ. Hắn không nhanh không chậm kéo lấy trước mắt địa đồ, tại loại này khắp nơi đều là cây cối sơn lâm khu vực, có thể phát huy ra cung tiễn thủ ưu thế địa hình thế nhưng là rất ít, bất quá nhưng cũng không phải không có. Ta nhớ được học tỷ trước đó nói qua, nàng doanh địa phụ cận có một miệng sơn tuyển. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết cấp Diệp Thanh Tuyền phát cái tin, dự định xác nhận một chút tình huống cụ thể. Học tỷ, ngươi doanh địa phụ cận trước kia sơn tuyển chung quanh, cụ thể địa hình là thế nào? Diện tích lại lớn bao nhiêu? Ngươi hỏi như vậy, ta lập tức cũng nói không rõ ràng, bất quá, theo cái kia sơn tuyển hướng hạ du đi. Ngược lại là tạo thành một cái thẳng hồ nước lớn, chung quanh thì là một mảnh đá vụn bãi. Nhìn đến đầu này hồi phục La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên, chú ý ta trên bản đồ con trỏ vị trí, ta sau đó phải cải biến lộ tuyến, hướng hạ du cái kia mảnh hồ nước đi. Diệp Thanh Tuyền não tử cũng là chuyển tương đương nhanh, thông qua đơn giản tin tức giao lưu, nàng rất nhanh liền bắt được thế cục biến hóa. Cái kia tảo bằng hướng hồ nước chỗ ấy chạy trốn. 89/10, nếu như hắn còn có điểm não tử. Đối phương muốn là ngu đến mức liền điểm ấy đều không nghĩ tới, vậy hắn coi như thật vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, trên đời này không có 100% sự tình. Trên chiến trường cục thế càng là thay đổi trong nháy mắt, đến lúc đó coi như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn tình huống. Vậy hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đóng lại tin tức cửa sổ, cải biến tiến lên lộ tuyến La Tập bắt đầu thoáng tăng nhanh tốc độ di chuyển, thẳng đến xác nhận cự ly này mảnh ở vào hạ du hồ nước không xa về sau, này mới khiến mọi người một lần nữa đem tốc độ thả chậm lại chậm rãi tới gần, mà dọc theo con đường này ven đường phát hiện dấu chân không thể nghi ngờ là để La Tập nghiệm chứng chính mình trước đó suy đoán. Mượn nhờ cái kia tươi tốt rừng cây cùng cành lá làm công sự che chắn, ẩn tàng chính bọn hắn tồn tại. Điểm này, đối với bộ lạc bên ngoài thì có một mảng lớn rừng cây La Tập bọn họ tới nói, là tương đương thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt nhanh chóng theo rừng cây trong khe hở đâm ra ngoài, dấu chân đến nơi này cơ bản gây mất, bởi vì tựa như Diệp Thanh Tuyền nói như vậy, cái này một mảnh rừng cây bên ngoài, là một mảng lớn đá vụn bãi. Lại thêm lại vừa mới bị nước mưa cọ rửa qua, băng vào một đôi mắt thường, muốn theo phía trên này nhìn ra chút gì quả thực cũng là nói chuyện viển vông, mà mảnh này đá vụn trên gành bãi, tại hắn trong tầm mắt trong khu vực không có bất kỳ ai. La Tập cũng không hoảng hốt, chỉ thấy hai tay của hắn khoa tay một phen thủ thế, chuyến này, hắn mang tới 15 tên thuẫn phủ binh cùng 5 tên cung tiễn thủ đều là lao binh, nguyên một đám kinh nghiệm phong phú. Bằng vào đơn giản thủ thế, thì nhẹ nhõm hiểu La Tập ý tứ, chỉ thấy trong đó 10 tên thuẫn phủ binh lặng lẽ thoát ly đội ngũ, đang lùi lại đại khái 20m khoảng cách về sau, hướng về một phương hướng khác đi đến, mà phụ trách dẫn đội người thì là Chu Nhạc. Đợi đến cùng La Tập chỗ đội ngũ kéo ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, Chu Nhạc vây tay một cái, một hàng 10 người, duy trì lấy cầm thuẫn tư thế. Thì trực tiếp như vậy xuyên qua rừng cây, hướng về phía ngoài cắt đá bãi đi đến. Cái kia điệu bộ, tuy nhiên không gọi được là công khai, nhưng cũng vẫn như cũ để mai phục tại mảnh này bãi sông nơi nào đó tạo bằng đồng tử co rụt lại. Ánh mắt trước tiên quét về đối phương vũ khí trên tay, cái kia cho dù là tại trời u ám dưới bầu trời, vẫn như cũ hiện ra kim loại sáng bóng hoàng đồng chiến phủ nhìn hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Thảo! Cái kia thối nữ nhân lại có cái thanh đồng đẳng cấp người chơi bảo bọc. Trong lòng một cô thoái ý không tự chủ được thăng lên, trước đó hắn chỗ lấy dám lại lấy không đi, đó là bởi vì hắn biết đối diện cũng là cái tân nhân gà mờ, một khi bị hắn bắt đến, cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược, nhưng trước mắt cái này rõ ràng không phải hắn có thể khi dễ loại hình A, cùng còn tại dùng làm bằng đá vũ khí hắn so sánh. Phía ngoài vị kia lão đại quả quyết là vượt qua hắn một thời đại. Căn bản không có đánh, tẩu vi thượng sách. Kết quả động tác này vừa mới làm đến một nửa, hắn liền ý thức được không đúng, chung quanh cành lá rừng cây nhiều như vậy, bọn họ lại nhiều người như vậy, cái này nhất động, khẳng định sẽ phát ra động tĩnh, đến lúc đó đối phương truy giết đi lên, chính mình còn không phải một con đường chết. Nhưng nếu như tiếp tục mai phục tại nơi này, cái kia bị đối diện tìm tới cũng chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, loại này tiến thối lưỡng nan cục diện để Tào Bằng tâm tình một trận táo bạo. Loại cục diện này phía dưới, cũng không biết có phải hay không là cái khó lo cái khôn, nhìn lấy bên ngoài lấy Chu Nhạc dẫn đầu 10 tên thuẫn phủ binh, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chuẩn! Của tôi đối diện rõ ràng là biết nơi này là sơn lâm khu vực, cho nên căn bản không mang bị địa hình hạn chế cung tiễn thủ bộ đội. Cái này có thể nói là cái lựa chọn sáng suốt, nhưng ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, không có viễn trình binh chủng điểm ấy, lại là thành đối phương lớn nhất tai hại cùng nhược điểm. Nói ví dụ hiện tại khối này tầm mắt khoáng đạt, cũng không có nhiều chướng ngại vật đá vụ bãi. Trước dùng mấy vòng bắn một lượt giết chết đối diện 4 tới 5 người, còn lại mấy cái kia, y theo ta người đếm ưu thế, phần thắng cần phải rất đại tài đúng, mà lại bởi như vậy, càng đẳng cấp đánh bại cường địch ta nhất định có thể soát đến một số lớn tích phân. Tại sao cùng hệ thống phân xét thời điểm, chẳng những có thể thu được đến một nhóm vũ khí trang bị, còn có thể thỏa thỏa cấm xuống một cái hoàng kim bảo dương. Vừa nghĩ đến đây, Tào Bằng không khỏi một trận trái tim gia tốc, liên đối lấy cả người thần sắc đều biến đến phấn khởi. Chương 170, cắn mồi. Hạ du bên cạnh hồ đá vụn trên gành bãi, nương theo lấy một trận đối lập dày đặc gào thét, từng nhánh mũi tên đột nhiên thì từ đối diện trong bụi cây bay ra, hướng về đang chuẩn bị nước chảy Chu Nhạc bọn người bắn tới. Đối diện có cung tiễn thủ, mà lại số lượng còn không ít sự kiện này, La Tập sớm đã có nhắc nhở qua bọn họ, cho nên theo đi ra rừng cây một khắc kia trở đi, Chu Nhạc đám người lỗ thai vẫn tại bắt lấy bắn tên thanh âm, làm trong bộ đội lao binh, đối với cái này thanh âm, bọn họ thính giác có thể nói là quá nhạy cảm. Cơ hồ là tại cái kia âm thanh vang lên trong nháy mắt, bản năng liền đã dùng trong tay hình tròn bì thuẫn che lại trái tim cùng đầu lâu hai chỗ yếu hại, mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, Tào Bằng để dưới trướng cung tiễn thủ bắn tên cử động triệt để bại lộ vị trí của bọn hắn. Không do dự, thậm chí không cần bất luận cái gì một câu nói nhảm, La Tập lần này mang tới 5 tên cung tiễn thủ khi nhìn đến đối diện mũi tên bắn ra trong nháy mắt, liền đã khóa chặt đối diện cung tiễn thủ đại khái vị trí, dương cung cải tên ở giữa, trực tiếp cũng là hai bánh bắn một lượt đuổi tới. Thoáng chốc, một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết theo hồ nước đối diện trong bụi cây vang lên, không có thông qua con mắt nhắm chuẩn, duy nhất căn cứ cũng là kinh nghiệm của bọn hắn, nhưng lại chuẩn lạ thường, dù sao La Tập lần này mang tới 5 tên cung tiễn thủ, thế nhưng là hắn cung tiễn thủ trong bộ đội chân chính đỉnh phong tinh nhuệ. Cùng lúc đó, đột nhiên lọt vào đến từ một hướng khác cung tiễn thủ tập kích, cái kia một chi cơ hồ lướt qua hắn chóp mũi xẹt qua đi mũi tên, cuối cùng xuất vào bên cạnh hắn tên kia cung tiễn thủ eo, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết khiến Tào Bằng hai chân khống chế không nổi lắc một cái, nguyên bản mượn rừng cây hiểm hộ, nửa ngồi lấy thân thể phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt, đúng là bị tại chỗ hù đến bài tiết không kiềm chế. Cả khuôn mặt càng là trong, nháy mắt không có huyết sắc. Đại nao biến đến trống rỗng, hoàn toàn ở vào đứng máy trạng thái, trở về từ coi chết cả người hắn đều bị sợ choáng váng. Nhưng La Tập bên này, lấy Hà Ngôn cầm đầu 5 tên thần xạ thủ cũng sẽ không cùng địch nhân đối diện khách khí. Một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt không ngừng bắn về phía hồ nước đối diện rừng cây, hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi đem đối diện loạn tiễn bắn chết tư thế. Đương nhiên, mang giải quyết triệt để rơi tâm tư của đối phương, La Tập hiển nhiên không có khả năng đem chiến đấu kế tiếp toàn bộ giao cho Hà Ngôn 5 người bắn không ngắm. Đại thủ trong lúc huy động, đã sớm vận sức chờ phát động lưu tranh quả quyết mang theo 5 tên thuẫn phủ binh hướng giết tới, mà một bên khác, làm dẫn dụ đối phương cùng tiễn thủ bắn tên mồi nhử, Chu Nhạc cũng là không cam lòng yếu thế xuất lĩnh còn lại 9 tên thuẫn phủ binh hướng về đối diện rừng cây đánh tới. Từng đợt tiếng la giết cùng bên thai không ngừng vang lên kêu thảm đem bị sợ choáng váng Tào Bằng triệt để bừng tỉnh. Hắn vận khí không tệ, đại khái là vị trí cùng góc độ vấn đề. Hà Ngôn 5 người liên tục bắn tên vậy mà không có thể bắn bên trong hắn một tiễn. Xem xét lại hắn những bộ hạ kia, nhất là mấy cái kia cung tiễn thủ, nhưng là không còn hắn vận tốt như vậy, trong đó có mấy cái người bị trúng mấy mũi tên, cơ hồ là muốn bị bắn thành một cái gai vị, hiển nhiên là không cứu nổi. Giật mình tỉnh lại, Tào Bằng lúc này đã không để ý tới khác, một bên liên thanh hô to, một bên dùng cả tay chân, lộn nhào hướng về sau lưng nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy, rút lui. Mau bỏ đi lui. Cái này hai tiếng rút lui trực tiếp hô ra cổ họng, nghe gọi là một cái thê lương, bất quá La Tập lại hoàn toàn không có nhân từ nương tay ý tứ, quả quyết hạ truy sát mệnh lệnh. Vô luận là hiện tại cái trò chơi này cũng tốt, còn lúc trước chơi qua những cái kia phổ thông sách lược chiến tranh trò chơi cũng tốt, hắn đôi những cái kia ưa thích nhìn chằm chằm tân thủ khi dễ khốn nạn từ trước đến nay không có gì lòng thông cảm. Kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi, như loại này ưa thích nhìn chằm chằm tân thủ đánh ra hỏa, trong tính cách đồng dạng cũng là hiếp yếu sợ mạnh, thích chiếm tiện nghi điển hình, mà La Tập lần này lộ ra lại chính là nhìn chăm chú chuẩn đối phương thích chiếm tiện nghi tính cách, tùy tiện mất đi cái mồi nhử đi qua, làm cho đối phương cho là mình có thể có lợi, sau đó thì thật không chút huyền niệm mắc câu rồi, nói thật, kế hoạch này tiến hành quá thuận lợi, ngược lại để La Tập mình đã lên không nổi ý tưởng gì tới. Bọn họ một đường truy, đối diện một đường trốn, núi này cánh rừng mang mưa lớn qua đi vũng bùn mặt đất đối với bọn hắn song phương tới nói đều là một cái khiêu chiến, nhưng là cùng hoảng hốt chạy bừa, ngã xuống liền dứt khoát một đường liền lăn mang trơn, dùng hết tất cả thủ đoạn muốn trốn xa một chút Tạo Bằng bọn người khác biệt. Làm truy sát mới La Tập bọn họ hiển nhiên càng thêm chú ý dưới chân mặt đất. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, xứ đến bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là đuổi không kịp đi. Hết lần này tới lần khác khối khu vực này lại là cây cối san sát, năm tên cung tiễn thủ hoàn toàn không phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Đối mặt loại tình huống này, ngay tại La Tập nghĩ đến có phải hay không cái kia làm chút gì thời điểm, Diệp Thanh Tuyền một cái tin đột nhiên phát đi qua, La Tập còn không có ấn mở đến xem, nhưng hắn bản năng liền đã dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. La Tập, viện binh của đối phương xâm lấn tiến đến rồi. Tên gọi là Nghiêm Sinh. Nghiêm Sinh. Nhìn đến cái tên này La Tập nhướng mày, thành người chơi về sau, chính mình cái này đẳng cấp bên trong có cái nào mấy cái cường thủ, hắn tự nhiên cũng là muốn một chút chú ý một chút. Nói trắng ra là cũng là mở ra cùng đẳng cấp bên trong tích phân bảng xếp hạng, tích phân trên bảng xếp hạng hàng ở phía sau người chơi không nhất định yếu, hắn chính mình là ví dụ tốt nhất, nhưng xếp tại trước mấy tên nhất định rất mạnh. Không quá Nghiêm Khắc Sinh cái tên này hắn lại là lạ mắt vô cùng, căn bản là không có thấy qua, bất quá vẫn là không thể khinh thường, dù sao cũng là kéo tới viện binh, cũng có thể là còn lại đẳng cấp bên trong. Trước đó La Tập chỉ mới nghĩ lấy xâm lấn chiến thời điểm, cao đẳng cấp lão đại đánh không đến hắn, cho nên căn bản là không có đi xem còn lại đẳng cấp bài danh, kết quả lại là quên trợ giúp chiến chiêu này. Không thể nói là thất sách, chỉ có thể nói hắn chả không có trải qua, cho nên không biết, sau đó hắn vội vàng phát cái tin tức đi qua truy vấn, học tỷ, còn có khác tin tức sao? Thì một cái tên. Ừm. Thì một cái tên. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, tại thời khắc này thật tiến đến thời điểm, hắn vẫn như cũ là nhịn không được nhức đầu. Học tỷ, chính ngươi cẩn thận một chút, tiến khả năng tới là cao đẳng cấp người chơi. Đối với cái này đẳng cấp vấn đề, La Tập trước đó hiển nhiên là có cùng Diệp Thanh Tuyền nói rõ qua, hiện tại nàng vừa nhìn thấy tin tức này, cả người nhất thời giật mình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Yên tâm, đối phương đoán chừng là thanh đồng đẳng cấp, ta hẳn là có thể ứng phó tới. Lo lắng Diệp Thanh Tuyền tự loạn trận cước, La Tập vội vàng trấn an một câu. Bất quá Diệp Thanh Tuyền bản thân cũng là ai quy cao, bằng cấp cao tài nữ, tuy nhiên tạm thời vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng chiến đấu như vậy, nhưng muốn dùng một câu lừa gạt nàng cũng là không thể nào, nói thế nào. Một tên người chơi, chỉ có một lần mời cơ hội. Nếu như là chân chính cao đẳng cấp lão đại, bọn họ không có khả năng đem cái này quý giá danh ngạch lãng phí ở một cái chỉ có thể khi dễ tân nhân, thuận tiện lại chiếm chút món lời nhỏ ngu xuẩn trên thân, đối với bọn hắn như vậy tới nói cũng quá không có giá trị. Cho nên, mời hắn tên kia người chơi, thực lực 89 phần 10 cũng không mạnh, thanh đồng đẳng cấp cao nữa là, mà đồng dạng sẽ cùng loại này không có năng lực ngu xuẩn ký kết chiến tranh đồng minh điều ước, cơ bản cũng chỉ có làm lợi ích thể cộng đồng 10 người. Đương nhiên, kỳ thật còn có một số ngoại ý muốn tình huống đặc biệt, La Tập không nói ra, dù sao hắn hiện tại mục đích là trấn an Diệp Thanh Tuyền tâm tình, không cần thiết lại tự tìm phiền toái. Chương 171, La Tập sát ý. Hoàn toàn không biết mới xâm lấn tiến đến địch nhân viện binh hiện tại là tại vị trí nào, cũng không biết đối phương mang theo cái gì binh chủng, binh lực số lượng lại như thế nào. Quá nhiều không xác định để lúc này La Tập cảm giác có chút đau đầu. Bất quá dựa theo hắn trước đó kinh nghiệm, đối phương cũng hẳn là tùy cơ buông xuống mới đúng, chỉ bất quá sẽ không triệt để trệ hướng phiến khu vực này, đến mức xuất hiện tại mảnh này đặc biệt trong khu vực vị trí nào, vậy coi như không được biết rồi. Tình huống dưới mắt, bảo đảm nhất cách làm cũng là đoạt tại cái kia Nghiêm Sinh đi tìm trước khi đến giải quyết hết cái này tạo bằng. Dù sao cái kia Nghiêm Sinh chẳng qua là cái kéo tới ngoại viện, mà trận này xâm lấn chiến nhân vật chính là Diệp Thanh Tuyền cùng Tào Bằng. Chỉ cần Tào Bằng vừa chết, trận này xâm lấn chiến sẽ cùng sau đó phân ra được thắng bại, chiến bại mới ngoại viện sẽ trực tiếp bị hệ thống cưỡng ép đưa cách. Nghĩ tới đây, theo truy sát chiến bắt đầu đến bây giờ, La Tập cái kia một mực không hề bận tâm trên mặt không khỏi toát ra một tia sát ý. Vì để tránh cho về sau càng thêm hỏng bét cục diện, hiện tại liền xem như bước lên điểm mạo hiểm, hắn cũng muốn mạnh mẽ giết cái kia Tào Bằng. Lưu Tranh. Một tiếng hô, cảm thụ được La Tập trong giọng nói cố này băng lãnh túc sát, không cần nói nhảm, Lưu Tranh đã hiểu rõ thủ lĩnh bọn họ ý tứ, kéo lại trong tay Việt Phủ. Cái này nguyên bản chẳng qua là hắn vì giảm bất lực cánh tay tiêu hao mà làm ra một động tác. Lúc này ở mảnh này vũng bùn trong lòng đất lại là làm ra trọng yếu thăng bằng tác dụng. Cảm thụ được sau lưng động tĩnh, Tào Bằng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét phía dưới, cả người kém chút thì bị dọa đến cất đái cùng lưu, chỉ thấy đối diện một viên mãnh tướng đúng là một đường bạo phát tốc độ không ngừng hướng về hắn tới gần tới. Giữa song phương khoảng cách nháy mắt liền bị kéo gần lại chí ít một nửa. Nhanh, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Tào Bằng dùng chính mình cái kia khó nghe cùng cực vị được tiếng nói không ngừng thét chói tai vang lên, mệnh lệnh lấy chính mình binh lính dưới quyền đi ngăn cản hướng giết đi lên Lưu Tranh. Thế mà y theo Lưu Tranh thực lực, há lại chỉ là mấy cái tạp binh có thể ngăn được. Hắn thậm chí đều không đem mấy cái kia khua tay thạch phủ tạp binh để vào mắt, chỉ thấy hắn duy trì lấy chính mình truy sát tình thế. Đem kéo lại lấy Việt Phủ đột nhiên vung lên, một bộ thế công liên đột mang hướng, tại đem cản đường mấy cái kia tạp binh toàn bộ chặt kẽ xuống đất đồng thời, tự thân cũng là tình thế không ngừng tiếp tục thẳng hướng cái kia Tào Bằng. Lần này thế nhưng là đem Tào Bằng dọa cho phát sợ, thực lực đối phương mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, đối mặt ra hỏa này, dưới trướng hắn thạch phủ tay thế mà liền đơn giản ngăn cản đều làm không được. Liền bị toàn bộ ném lăn trên mặt đất, ý thức được điểm ấy, Tào Bằng cả trái tim đều nguội rồi một nửa, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó hắn vội vàng lên tiếng quát to lên, Nghiêm, Nghiêm Sinh, ta ở chỗ này, nhanh tới cứu ta. Đối mặt Tào Bằng cái này cầu cứu cử động, La Tập đồng tử hơi co lại, sau đó nghiêm nghị hô, Lưu Tranh, mau giết hắn. Vâng. Đồng dạng nghe được đối phương hô to, Lưu Tranh hiển nhiên cũng là ý thức được đối phương khả năng có viện binh đến đây, không dám đi lêu lỏng, tốc độ cứ thế mà lại nhanh một phần. Một cước kia chân đạp đạp ở vũng bùn trên mặt đất, nói thật, mặt đất thật trơn, trước đó cái kia tốc độ, đã là hắn có thể khống chế chính mình thân thể thăng bằng mức cực hạn, mà bây giờ, theo tốc độ một lần nữa gia tăng, hắn mỗi một bước lao ra, thân thể cảm giác cân bằng đều đang bị không ngừng cướp bóc, lệnh hắn sinh ra không nhỏ tâm lý áp lực. Bất quá làm bị đuổi giết phía kia, Tào Bằng tâm lý áp lực rõ ràng càng lớn, liên tục lớn tiếng kêu cứu, kêu hắn cuống họng đều câm, nhưng mà lại hoàn toàn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi không ngừng nuốt chửng lý trí của hắn, lệnh hắn lần nữa giống to lên tiếng, không, không được. Ngươi không có thể giết ta, ta là... Cái kia Tào Bằng phảng phất là còn muốn vùng vây dây chết một chút, vậy mà lúc này Lưu Tranh có thể không tâm tình nghe hắn giảng một số nhảm chán nói nhảm, chỉ thấy hai cánh tay hắn một cái phát lực, không chút do dự vung lên kéo lại lấy Việt Phủ, đưa tay ở giữa, mang theo lấy một cỗ thế sông, trực tiếp cũng là một cái chặt chém hướng về Tào Bằng bổ tới, lực lượng mạnh mẽ để mang theo sức gió đều ở nơi đó ầm ầm rung động, nhất kích đi xuống. Tuyệt đối làm cho Tào Bằng viên kia tròn vo đầu. Giống dưa hấu một dạng nổ tung. Phủ phía dưới Lưu người. Ai ngờ, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo lấy một đạo nhanh chóng giết ra bóng người. Lóe lên một cái lấy kim loại sáng bóng đầu súng nhất thương đâm vào cái kia vung lên lưới búa phía trên, để Việt Phủ công kích cứ thế mà chạy hướng một khoảng cách, tại tan rã rơi Lưu Tranh thế công đồng thời. Một tên cầm thương thanh niên nhanh chóng ngăn tại giữa hai người. Đến thật nhanh, vừa tốt tùy cơ truyền tống đến chung quanh đây sao. Nương theo lấy đối phương viện binh đổi tới, La Thập tâm tình không thể nghi ngờ là hỏng bét, còn thiếu một chút, còn kém như vậy một chút ra, là hắn có thể giết chết Tào Bằng, cưỡng chế kết thúc trận này xâm lấn chiến. Bất quá bây giờ lại thế nào ảo não cũng vô ích. La Tập ánh mắt nết lên đi theo tên kia cầm thương thanh niên sau lưng giết ra tới vũ trang quân đội, dự định xác nhận liếc một chút đối diện binh chủng phối trí. 10 tên trưởng thương binh, 15 tên, không đúng, 20 tên thuẫn phủ binh sao. Không mang viễn trình binh chủng. Xem ra đối phương cũng là theo thư cầu viện tức bên trong biết được bên này là sơn lâm khu vực liếc mắt qua về sau. Ở trong lòng âm thầm đếm rõ ràng đối phương binh lực La Tập toàn bộ tâm tình một trận nặng nề, đối phương binh lực đã vượt qua hắn, mà lại tại trang bị phương diện, những cái kia trường thương đầu súng cùng chiến phủ lưỡi búa cũng rõ ràng đều là làm bằng đồng, điều này hiển nhiên là một tên thanh đồng đẳng cấp người chơi, lại so hắn trong dự đoán còn khó hơn đối phó nhiều. Bởi vì Tào Bằng viện binh kịp lúc đổi tới, hai phe địch ta bộ đội lập tức tạo thành một cái đối kháng cục diện, bọn họ lẫn nhau đều đang quan sát đối phương, đồng thời cũng đều tại phòng bị đối phương. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả mọi người là thanh đồng đẳng cấp người chơi, chạy đi ăn hiếp một cái không đẳng cấp, cái này không tốt lắm đâu. Cái kia cầm thương thanh niên lộ ra lại chính là cái kia tên là Nghiêm Sinh người chơi, tại xác nhận binh lực của mình ưu thế về sau. Hắn toàn bộ giọng nói chuyện đều biến đến thong dong mấy phần. Phía bên mình thuẫn phủ binh vũ khí trong tay thuần một sắc đều là làm bằng đồng chiến phủ, bị đối diện ngộ nhận là thanh đồng đẳng cấp người chơi cũng là chuyện không có cách nào khác, La Tập cũng không tính giải thích, mà chính là lệnh mở miệng cười, khi dễ không đẳng cấp. Ngươi phải hiểu rõ, là hắn trước không biết xấu hổ, chẳng những khi dễ vừa thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ tân nhân. Hơn nữa còn qua 7 ngày, cầm tân nhân không có cách nào còn tử lại lấy không đi, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là người nào không tốt lắm à. Nghe nói như vậy Nghiêm Sinh, khoe mắt bắp thịt rõ ràng co lại, vấn đề này hắn hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình, chuyên môn nhìn chằm chằm tân nhân đánh loại chuyện này, bản thân thì ám muội, bỏ ra 7 ngày thời gian đều không cầm xuống thì càng mất mặt. Đúng chi là qua 7 ngày còn tử lại lấy không đi. Nói thật, hắn hoàn toàn không muốn cùng đối diện người chơi này khai chiến, cho nên mới sẽ tại tan rã thế công về sau không có trực tiếp động thủ, cứ việc binh lực của hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng đối diện cái kia tay cầm Việt phủ nam nhân thực lực rất mạnh, vừa mới một kích kia, hắn nhìn như nhẹ nhõm tiêu trừ, nhưng trên thực tế phản chấn trở về lực đạo băng hắn miệng hổ đều tại thấy đau. Đánh lên quá không lý trí, huynh đệ, lần này thật là ta vị tiểu huynh đệ này quá mức, tiếp tục đánh xuống. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, cho chút thể diện, dừng ở đây rồi như thế nào. Chương 172, biến số. Bọn họ lẫn nhau đều ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, tại song phương người chơi đều có ngoại viện liên lụy vào hợp lý dưới, tiếp tục đánh xuống, thua bên kia khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Cái này tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng thắng bên kia đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu, đơn thuần đứng tại lợi ích góc độ tới nói, cái này đích xác là một kiện đối với song phương đều không chỗ tốt sự tình. Đồng thời, La Tập trong lòng cũng là nhịn không được hâm mộ một trận mãnh tướng hình người chơi tiền kỳ ưu thế, giống hắn cái này không phải mãnh tướng hình người chơi, tại xuất chinh thời điểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, khẳng định đến mang một viên mãnh tướng kề bên người, nhưng một viên mãnh tướng quân phí trước đó cũng đã nói, đối với mấy người mà nói cũng không phải một con số nhỏ, mà người chơi tự thân cũng là một cái miễn phí đơn vị ưu thế. Lại là để mãnh tướng hình người chơi có thể tại giai đoạn trước cũng không giàu có thời điểm tiết kiệm một số lớn quân phí. Đồng thời quy mô càng nhỏ chiến đấu, cá thể thực lực mạnh yếu ảnh hưởng lại càng lớn, kết hợp các loại nhân tố, cái này khiến mãnh tướng hình người chơi tiền kỳ ưu thế rất lớn. Tướng tương đối, tướng lãnh hình cùng mưu sĩ hình loại hình người chơi tiền kỳ dưới trướng nếu là mời chào không đến một tên mãnh tướng, thời gian nhưng là gian nan. Bọn họ phát huy ưu thế thời kỳ càng thêm thiên hướng về trung kỳ cùng hậu kỳ. Nói về chính đề, nhất thương thì tan rã lưu tranh thế công, tuy nói là đột nhiên tập kích, nhưng cũng đủ để chứng minh đối phương là một tên võ dũng đẳng cấp không thấp mãnh tướng hình người chơi. Thật đánh lên, hắn bên này không có ưu thế, đối phương nếu là thật sự nguyện ý cứ làm như vậy giòn tối lui, ngược lại cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Nhìn lấy rơi vào trầm tư La Tập, Nghiêm Sinh trong lòng biết có hy vọng, sau đó vội vàng lại rèn sắc khi còn nóng biểu thị, không dối gạt huynh đệ, đằng sau ta vị tiểu huynh đệ này là người chơi đồng minh tung hoành thiên hạ phó minh chủ Lưu Diệp biểu đệ, cho nên mọi người đều thối lui một bước, coi như việc này không có phát qua như thế nào. Tung hoành thiên hạ sao nghe được cái này đồng minh tên La Tập nhíu mày, cái tên này thật sự là hắn đã nghe qua. Tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn nhất thời cái lên, là, trước đó tại công cộng khung chít chát bên trong soát tin tức nhận người không chính là cái này Lưu Diệp sao. Cái kia đồng minh có vẻ như còn có cái bạch ngân đẳng cấp người chơi tòa chấn, Lưu Diệp chỉ là phó minh chủ, vậy có phải hay không nói rõ tung hoành thiên hạ minh chủ cũng là cái kia bạch ngân đẳng cấp người chơi. Mà xem như phó minh chủ Lưu Diệp, bản thân thực lực làm sao cũng nên tại hắc thiết đẳng cấp. Một trận phân tích về sau, La Tập trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn một cái không đẳng cấp tân nhân, vừa lên đến thì cùng một cái cao đẳng cấp người chơi đồng minh đối lên nghĩ như thế nào cũng không tốt lắm à. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không cái kia thuận thế mà làm, đều thối lui một bước thời điểm, trước kia bị Lưu Tranh cái kia nhất phủ hù đến. Cả người đều chưa tỉnh hồn tào bằng nhưng cũng là hồi thần lại, đang nghe chính mình biểu ca tên về sau tại chỗ kêu gào lên, không, không sai. Biểu ca ta là tung hoành thiên hạ phó minh chủ Lưu Diệp. Người tên chó chết này cấp lao tử ghi lấy, việc này không xong. Đắc tội lao tử, chờ chết đi ngươi. Trở về từ cõi chết về sau, một phen căn bản liền không có trải qua suy nghĩ mà nói cơ hồ là thốt ra, khiến đứng tại đối diện La Tập sầm mặt lại, mà xem như ngoại viện Nghiêm Sinh giờ phút này cũng là trái tim co lại, mẹ trứng, heo đồng đội A. Cái này ngu xuẩn lúc này thời điểm thả cái gì ngoan thoại A. Không biết lúc này Nghiêm Sinh tâm bên trong đang mắng hắn, cái kia tào bằng vẫn còn tiếp tục kêu gào, Nghiêm Sinh, giết hắn cho ta. Quay đầu ta liền gọi biểu ca ta để bạt ngươi. Để bạt nghe được cái từ ngữ này, Nghiêm Sinh bộ mặt bắp thịt run rẩy không ngừng. Hoàn toàn chính xác, Lưu Diệp là tung hoành thiên hạ phó minh chủ, mà hắn chẳng qua là trong liên minh một cái bình thường thanh đồng đẳng cấp thành viên. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì nghiêm khắc cấp trên cấp dưới quan hệ à. Tuy nói tại đối mặt thực lực mạnh hơn mình cao đẳng cấp người chơi lúc, khẳng định sẽ một chút cung kính một chút. Nhưng mọi người nói cho cùng là vì đôi bên cùng có lợi mới gom lại cùng nhau. Nói ví dụ lần này, Lưu Diệp chính mình là một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi, khẳng định không có hứng thú gì lẫn vào tiến không đẳng cấp người chơi trong chiến đấu, đánh bại một cái không đẳng cấp nguyên thủy văn minh, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Đoạt mấy cái thạch phủ trở về. Đừng nói giỡn được không? Cho nên gặp phải loại tình huống này, hắn liền sẽ tại đồng minh bên trong tìm một số thanh đồng đẳng cấp người chơi, để bọn hắn giúp đỡ chiếu cố một chút biểu đệ của mình. Nghiêm Sinh cũng là bên trong một cái. Bọn họ chỗ lấy nguyện ý đi chiếu cố Tào Bằng phiền phức, đó là bởi vì muốn Tào Bằng biểu ca. Cũng chính là Lưu Diệp thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, vạn nhất về sau ngày nào, bọn họ gặp nạn, cái kia chính là Lưu Diệp cái kia trả nhân tình này thời điểm, cho nên căn bản cũng không có cái gì để bạn không để bạn thuyết pháp, tất cả mọi người là tại đôi bên cùng có lợi. Như thế như vậy, Tào Bằng cái kia tự cho là đúng thuyết pháp hiển nhiên là để Nghiêm Sinh tâm tình có như vậy một chút khó chịu, sớm biết là như thế một thằng ngu, hắn thì không nên tiếp cái này phá sự. Cái này đoán chừng là đến tổn binh hao tướng, bằng không Lưu Diệp bên kia hắn không tiện bàn giao. Nghiêm Sinh một mặt xoắn suýt giơ lên trong tay trường thương, xem ra chuyện này là không có cách nào thiện a. Nghe nói như vậy La Tập không nói một lời vây tay một cái, tay cầm Việt phủ Lưu Tranh nhất thời hiểu ý, căn bản không cần nói nhảm, chỉ thấy trên tay hắn thế công đột nhiên một cái bạo phát, trực tiếp đoạt chiếm tiên cơ giết tới. Việt phủ cùng trường thương đụng vào nhau tiếng vang đem trận này ngắn ngủi bình ổn lại chiến đấu lần nữa dẫn bạo, song phương hàng trước thuẫn phủ binh nhóm theo sát phía sau hướng đụng vào nhau, một trận chém giết trực tiếp tại mảnh này vũng bùn ẩm ướt lâm trong đất triển khai. Chiến đấu sau khi bắt đầu, dưới tay binh lực cơ bản đã thương vong hầu như không còn, Tào Bằng quả quyết là tìm cái địa phương trốn đi, bản thân thì không có nhiều chiến đấu lực hắn. Lúc này hoàn toàn không có muốn pha trộn tiến đến dự định. Tạm thời không thèm quan tâm hắn, bên này chiến đấu đánh dị thường kịch liệt, luận vũ khí trang bị cùng cá thể thực lực, La Tập bên này thuẫn phủ binh nhóm tuyệt đối không kém đối diện bao nhiêu, nhưng khó giải quyết địa phương là ở chỗ binh lực thượng chênh lệch. Đối diện có 10 tên trưởng thương binh cùng 20 tên thuẫn phủ binh, mà phía bên mình chỉ có 15 tên thuẫn phủ binh, mặc dù nhiều năm tên cung tiễn thủ. Nhưng ở loại này sơn lâm khu vực hỗn chiến bên trong, cung tiễn thủ cơ bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nằm trong loại trạng thái này, cùng đối diện liều mạng quá không lý trí. Lúc này ý thức được cục diện không ổn La Tập, cũng là vội vàng phát huy ra chính mình làm là hình người chơi ưu thế, bắt đầu đứng ở phía sau tự mình chỉ huy lên chiến đấu, toàn thể thuẫn phủ binh chuyển thành trận hình phòng ngự. Tóm lại đánh trước một đợt phòng thủ chiến lại nói. Một bên tiết kiệm thể lực, một bên nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội tùy thời mà động. Đồng thời, Lưu Tranh cùng Nghiêm Sinh bên kia chiến đấu cũng là một cái quan trọng. Nếu là Lưu Tranh có thể đem Nghiêm Sinh đánh bại, vậy hắn bên này cả một cái cục diện đều có thể trong nháy mắt triệt để nghịch chuyển. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết là hướng một bên khác chiến trường nhìn thoáng qua, chỉ thấy không trong rừng núi xa xa. Hai bóng người điên cuồng đối công lấy, một cái vừa nhanh vừa mạnh, một cái linh xảo hay thay đổi, hai loại khác biệt phong cách, lại diễn ra cùng một trận chiến đấu, cái kia không ai nhường ai đối công ngay tại giữa hai người tiếp tục lên men. Chương 173, thần lai một bút. Cái này Nghiêm Sinh võ dũng đẳng cấp đoán chừng là đạt tới 4 khỏa tinh, bằng không không có khả năng cùng Nghiêm Túc Lưu Tranh chiến đấu nhiều như vậy cái hội hợp mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Võ tướng bên kia phân không ra thắng bại, binh lực bên này lại lâm vào thế yếu, đây đối với La Tập tới nói, nghĩ như thế nào cũng không là một chuyện tốt, nhìn chính xác một cái cơ hội, La Tập đột nhiên hướng về phía Nghiêm Sinh mở miệng nói ra, huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng không quá muốn đánh, vì cái ngu xuẩn. Chúng ta hai cái liều cái lưỡng bại câu thương không cần thiết ta, không bằng ngươi mở một mắt, nhắm một mắt, để cho ta làm thịt con hàng kia, sau đó chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra thế nào. Quay đầu có người hỏi ngươi, ngươi liền trực tiếp nói còn chưa kịp trợ giúp người liền chết không được sao. La Tập lời nói này quả thực nói đúng là ra Nghiêm Sinh tiếng lòng, thế mà, còn không đợi Nghiêm Sinh làm ra cái gì đáp lại. Tào Bằng thanh âm thì trước một bước vang lên, nắm thảo nê mã lạc sát vách. Cầu vật, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi đặc biệt cả nhà đều là ngu xuẩn. Lao tử nói cho các ngươi biết, ta đánh qua người nào, biểu ca ta đều biết, ta nếu là có chuyện bất trắc, các ngươi cả đám đều đừng hòng chạy. Chờ chết đi các ngươi. Thế mà ở ngay trước mặt hắn thương lượng làm sao làm tử hắn. Con hàng này cũng quá đặc nương khoa trương. Tào Bằng hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, nhưng càng nhiều hơn là một cô khủng hoảng, sau cùng chỉ có thể thông qua loại này tức miệng mắng to phương thức đến phát tiết tâm tình của mình, che giấu chính mình sợ hãi. Nhưng không ngờ lời nói mới mắng đến một nửa, chỉ thấy đứng ở đằng xa La Tập đột nhiên một chỗ ngoặt cung cài tên, chỉnh bộ động tác tốc độ nhanh kinh người, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, một chi rời dây cung mũi tên đã hướng về ngay tại tức miệng mắng to Tào Bằng đối diện bắn tới. Doa đến Tào Bằng vội vàng co rụt lại đầu, cả người lại tránh về khối kia nhô ra núi đá đằng sau. Xách! Một tiễn bắn trống không La Tập có chút khó chịu nhếch miệng, ngươi là thuộc rùa đen sao? Co lại đầu co lại thuần thục như vậy. Phác Thảo Mã! Đánh lén có gì tài ba? Ngươi gặp qua cái nào đánh lén là nhắm chuẩn ngươi tấm kia mặt xấu mở cung? Ngu xuẩn! Trực tiếp phun ra một câu trở về. Thật coi hắn tốt tính đâu. Bất quá cái kia Tào Bằng trong lời nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tin tức. Gia hỏa này tại động thủ trước đó, có vẻ như cũng sẽ cùng hắn cái kia làm phó minh chủ biểu ca lên tiếng chào hỏi. Bởi như vậy, hắn một khi chết rồi, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, Lưu Diệp trực tiếp y theo những tin tức kia liền có thể đại khái làm rõ ràng Tào Bằng là tử ở đâu cuộc chiến đấu bên trong. Như thế thật phiền toái. Nghĩ tới chỗ này La Tập không khỏi nhìn cái kia Nghiêm Sinh liếc một chút, phát giác được La Tập ánh mắt, Nghiêm Sinh đáp lại cười khổ, thật coi hắn không nghĩ tới một chiêu này đâu. Nhưng vấn đề ngay tại ở không dùng à, cái kia Lưu Diệp biết Tào Bằng con hàng này đang tấn công một cái tên là Diệp Thanh Tuyền người chơi, cũng biết mình trợ giúp đến đây, tại cái tiền đề này dưới, người muốn là chết. Đoán chừng thì liền hắn cái này chạy tới chợ giúp người đều đến bị liên lụy. Cho nên trận chiến đấu này cơ bản sẽ chỉ có 3 kết quả. Cái thứ nhất kết quả, hắn nỗ lực phe mình binh sĩ thương vong làm đại giá, đánh bại đối diện người chơi này, sau đó để Tào Bằng thu hoạch được trận này xâm lấn chiến thắng lợi. Cái thứ hai kết quả, Tào Bằng bị giết, mà hắn tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau rút lui, đơn giản tới nói. Bất kể như thế nào, hắn đều phải tổn thất hết binh lính của mình, bởi vì đây là cấp Lưu Diệp bằng giao, là tại nói cho Lưu Diệp ta tận lực, dưới tay binh sĩ thương vong thảm trọng, nhưng vẫn không thể nào cứu Tào Bằng, đây là chuyện không có cách nào khác. Đến mức cái thứ ba kết quả, đó chính là hắn cùng Tào Bằng đều bị đối diện xử lý, đương nhiên, theo tình huống thực tế mà nói chuyện này không có khả năng lắm. Nghĩ đến đây, Nghiêm Sinh không khỏi một trận hối hận lúc trước, chính mình thì không nên dính vào. Kết quả bày ra như thế cái mặt hàng, liền tân thủ đều đánh không lại, sau cùng còn bắt hắn cho hố, xâm lấn tân thủ người chơi thế mà còn đánh tới cần kéo ngoại viện cấp độ, giống nhân tài như vậy, trong thời gian ngắn đoán chừng đều tìm không ra cái thứ hai tới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái này Nghiêm Sinh thương pháp xảo trá, tuy nhiên không kịp hôm đó bạch trạch. Nhưng ở mảnh này cây cối san sát địa hình bên trong, đi linh hoạt đường đi trường thương hiển nhiên so trong tay hắn Việt phủ càng chiếm ưu thế, có hạn không gian thật to hạn chế Lưu Tranh phát huy, để hắn rất có một loại vùng vẩy không ra cảm giác, 30 hiệp đánh xuống, trên thân đã nhiều mấy chỗ vết thương. Thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng chính là bị mũi thương quét đến, phá vỡ mấy cái lô lớn trình độ. Nhưng cái này lại biến tướng chứng minh Lưu Tranh đã rơi vào hạ phong. Bất quá Lưu Tranh coi như bảo trì bình thản, dù sao to to nhỏ nhỏ chiến đấu hắn kinh lịch nhiều hơn, liền xem như biết rõ bản thân lâm vào thế yếu, cũng không đến mức cứ như vậy tự loạn trận cước, bởi vì hắn biết rõ, càng là thế yếu, ngươi thì càng phải đem cái kia hơi thở cấp chấm ở, một khi không giữ được bình tĩnh, cái kia chính là sập bản thời điểm. Đối mặt toàn bộ đấu pháp lập tức biến đến trầm ổn Lưu Tranh, Nghiêm Sinh cảm thấy một trận khó giải quyết, đối phương chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú. Lúc trước đối công đích thời điểm, hắn ỷ vào trường thương linh hoạt, vì chính mình thành lập nên một chút ưu thế. Nhưng ở cái kia về sau, đối mặt quả quyết chuyển thành thủ thế Lưu Tranh, lúc này đánh lâu không xong Nghiêm Sinh trong lòng đã dâng lên mấy phần bực bội, hắn có thể không am hiểu đánh bền bỉ chiến A. Như loại này đi linh xảo đường đi kỹ xảo hình mánh tướng, lớn nhất chuyện kiêng kỵ cũng là mất đi một khỏa tâm bình tĩnh, bởi vì tâm tính biến hóa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn phát huy, liên đối lấy toàn bộ thế công đều biến đến thô ráp lên. Cảm thụ được cái kia biến hóa rõ ràng, Lưu Tranh nhìn chính xác một cái cơ hội, trong tay Việt phủ nhoáng một cái, lúc đó, chỉ nghe được ken một tiếng vang trầm, Việt phủ lưỡi búa bộ phận trực tiếp thì vung chém vào trường thương thương trên đầu. So đấu lực lượng, Nghiêm Sinh vốn cũng không phải là Lưu Tranh đối thủ, cái này trở tay không kịp một chút suýt nữa liền làm trường thương trong tay của hắn tuột tay mà ra, càng là lộ ra một cái mười phần sơ hở. Chờ đợi thật lâu Lưu Tranh sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Tại chuyển thành thủ thế về sau, một mực yên lặng góp nhặt lấy lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Trong tay Việt phủ tại đâm ra cái kia một cái trước mắt, mang theo tiếng rít quả thực thì giống như ác thú gào thét, hướng thẳng đến Nghiêm Sinh mặt đâm tới, tư thế kia, phảng phất là muốn đem đối phương đầu lâu tại chỗ đập nát. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia một phần đe dọa mạo hiểm quả thực liền muốn khiến Nghiêm Sinh trái tim đột nhiên ngừng, toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt nổ lên, không kịp nghĩ nhiều, quả quyết giao ra chính mình bảo mệnh kỹ năng, nguy cơ né tránh. Nương theo lấy kỹ năng phát động, trong nháy mắt đó, Nghiêm Sinh chỉ cảm thấy trong đầu linh quang nhất điểm, nguyên bản bị Lưu Tranh một kích kia mở ra trường thương dứt khoát theo cái kia tình thế trực tiếp dạo qua một vòng. Sau cùng đúng là nương tựa theo cái kia cao tốc chuyển một cái cứ thế mà đuổi theo, sau đó hai tay vung vẩy ở giữa, trực tiếp một cái nghiêng cản chống đỡ, phanh một tiếng đâm vào Việt phủ nắm trôi phía trên. Nghiêm Sinh chiêu này làm đến không thể bảo là không đặc sắc, nhờ vào kỹ năng hiệu quả gia trì, hắn linh quang chợt hiện phía dưới đánh ra ứng đối chiêu thức quả thực có thể xưng thần lai nhất bút. Mượn trường thương lượn vòng lực đạo trực tiếp đánh vạt ra đâm tới Việt phủ, tan rã cái kia đe dọa nhất kích. Chương 174, sĩ khí áp chế. Bị cái này một cái nghiêng cản chống đỡ ngăn về sau, chết đi ban đầu công kích trước quý tích Việt phủ trực tiếp sát qua trán của hắn, nương theo lấy một trận nóng bỏng đâm nhói cảm giác, máu tươi vẩy ra, Nghiêm Sinh cả một cái thái dương trong nháy mắt biến đến máu thịt bé bét. Bất quá, có thể nỗ lực cái này chút đại giới thì tránh né rơi trước đó cái kia cơ hồ một kích chí mạng, bản thân cũng đã là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, không thể nhận cầu quá nhiều. Hai bộ lui lại, Nghiêm Sinh có lòng muốn điều chỉnh trạng thái, tập hợp lại, nhưng thật vất vả bắt đến cơ hội Lưu Tranh lại là căn bản không cho hắn cơ hội này, một đường thừa thắng xông lên, liên đột mang sông bức giết tới. Đưa tay ở giữa chính là một cái cường lực chặt chém, đều còn chưa kịp điều chỉnh tốt trạng thái cùng tư thế, cứ thế mà lại bị nhất kích xáo trộn. Đối mặt cục diện này, hắn cũng không lo được mặt mũi gì, đã đối phương không cho hắn điều chỉnh cơ hội, cái kia liền dứt khoát trực tiếp một cái lại lư đả cồn, trôi tại cái kia đầy đất trong nước bùn, hướng về phía sau lan đi, nỗ lực thông qua loại phương thức này đào thoát Lưu Tranh liên tục truy sát. Lộn mấy vòng ở giữa, trên thân dính đầy bùn nhão cả người hắn càng đánh càng là chật vật, tâm tình cũng là vô cùng gay go. Hắn cảm giác mình hôm nay tuyệt đối là đổ tám đời xui xẻo, mới khiến cho đụng vào hắn như thế cái cục diện rồi dám. Trước mắt đối thủ này thật sự là thật khó dây dưa. Hiện tại nhớ tới, khó trách toàn đồng minh nhiều như vậy người chơi. Loại này làm cho Lưu Diệp thiếu bọn họ nhân tình chuyện tốt đều không người tiếp. Hợp lấy đám kia tiện nhân đã sớm biết cái này tạo bằng là cái hãm hại. Thế mà đều không người nhắc nhở hắn, thật là hối hận lúc trước a. Hết lần này tới lần khác thì ở cái này trong lúc mấu chốt, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh, nương theo lấy phía sau trong bụi cây truyền đến một trận sản xạ tâm thanh, một đạo mạnh mẽ bóng người hoành không dứt ra, trong tay một cái thạch mâu bay thẳng đến hắn đâm đi qua. Thảo! Tình huống như thế nào? Có câu nói là hành gia vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, nhìn lấy giết ra tới người này, Nghiêm Sinh tại khỏe mắt liếc qua trong nháy mắt, cả người đều kinh ngạc, chỗ nào lại xuất hiện một viên manh tướng. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vung mạnh trường thương trong tay, trực tiếp vung ra một cái đại lượn vòng, tại cưỡng ép đem đối phương bức lui đồng thời, hắn cũng chưa quên xác nhận liếc một chút thân phận của đối phương. Theo cái kia một thân da thú ăn mặc cùng trong tay cái kia thạch mâu có thể rõ ràng nhìn ra, Lưu Tranh cùng giết ra tới người thanh niên này rõ ràng không phải người một đường. Là cái kia bị Tào Bằng xâm lấn người chơi. Đã nghèo còn gặp cái eo a. Tại kịp phản ứng về sau, Nghiêm Sinh trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, làm sao cũng không nghĩ tới, đối diện cái kia tân nhân người chơi dưới tay thế mà cũng có một viên manh tướng. Phi tinh. Cái kia đồng dạng vung làm bằng đá vũ khí chính là mình người. Diệp Thanh Tuyền cái kia lược mang theo mấy phần thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến. Diệp Phi Tinh thực lực hoàn toàn chính xác xuất chúng, thế nhưng xúc động tính cách, thật sự là để Diệp Thanh Tuyền lo lắng sẽ đánh lầm người. Ta biết. Nghe được thanh âm Diệp Phi Tinh có chút buồn bực lên tiếng, hắn có lúc đích thật là hội xúc động một chút, nhưng là lại không đốc. Mà một bên khác, đối mặt cái này đột nhiên giết ra khuôn mặt xa lạ, Lưu Tranh tuy nhiên cũng không nhận ra đối phương, nhưng La Tập tại trước đó lại là có đối bọn hắn tiến hành qua trình độ nhất định nói rõ, hiện tại một chút vừa nghĩ, cũng liền đem thân phận của đối phương đoán cái 8-9 phần 10. Hắn không có vội vã xông đi lên, mà chính là tùy ý Nghiêm Sinh cùng giết ra tới Diệp Phi Tinh chiến đấu đến cùng một chỗ. Một mặt là trước đó cái kia một trận tấn công mạnh đối với hắn tạo thành gánh vác không nhỏ, hắn cần chậm một hơi, mà một phương diện khác thì là bởi vì hắn cùng mới giết ra tới tiểu tử này không quen, tùy tiện động thủ, mọi người như không cách nào phối hợp lại, ngược lại sẽ lẫn nhau vướng bận, cho nên hắn dự định trước quan sát một chút. Diệp Phi Tinh thực lực so sánh với lên Nghiêm Sinh, nhưng thật ra là có vẻ không bằng, tuy nhiên thực lực là có. Nhưng toàn bộ đấu pháp bên trong lại lộ ra một cỗ non nớt, nói trắng ra là cũng là kinh nghiệm không đủ, kém xa Lưu Tranh lão luyện, đặt ở bình thường. Đối phía trên loại trình độ này đối thủ, Nghiêm Sinh 10 cái hội hợp bên trong liền có thể thành lập được mình xác ưu thế, 20 cái hội hợp bên trong triệt để áp chế đối phương, đồng thời phân ra thắng bại. Vậy mà lúc này cục diện lại là để hắn không cách nào làm đến điểm ấy. Đứng bên ngoài Lưu Tranh quả thực tựa như là một đầu chuẩn bị tùy thời mà động mãnh hổ, để Nghiêm Sinh không thể không đi phòng bị, căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi đối phó trước mắt Diệp Phi Tinh. Hai người trong chớp mắt thì giao thủ gần 10 cái hội hợp. Lưu Tranh xem như đã nhìn ra, trông cậy vào tiểu tử này phối hợp chính mình là không thể nào, đối phương còn không có cái kia kinh nghiệm cùng thực lực, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể chính mình đi phối hợp hắn thôi. Tại điểm này, Lưu Tranh ngược lại là không có gì cái gọi là đang chuẩn bị động thủ đâu, lại bị La Tập một ánh mắt ngăn lại. La Tập ý tứ phi thường tốt hiểu, làm Diệp Thanh Tuyền dưới trướng manh tướng, cái kia Diệp Phi Tinh rõ ràng còn quá non, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã đều đến nước này. Vậy thì thật là tốt, thừa dịp cái này máy sẽ để cho đối phương soát soát kinh nghiệm. Dù sao có Lưu Tranh ở bên lực trợ, hai đánh một cục diện, cái này Nghiêm Sinh chẳng lẽ còn có thể lật bàn hay sao? Mà đồng thời, hắn cũng là có một cái mới ý nghĩ. Gặp Lưu Tranh hiểu chính mình ý tứ về sau, La Tập nhanh chóng đem ánh mắt quay lại trước mắt chiến cục, sau đó quả quyết phát động kỹ năng kéo một đợt sĩ khí, địch nhân thủ lĩnh nhanh phải thua. Mà chúng ta viện binh đã tới, là thời điểm cái kia khởi xướng phản kích. Một hơi đánh bọn họ. Giống, bao hàm chiến ý tiếng giống giận dữ cơ hồ là muốn vang vọng toàn bộ sơn lâm. Tại La Tập cổ vũ phía dưới, dưới trướng thuẫn phủ binh nhóm sĩ khí giá trị nhất thời tiếp cận mát trị số. Mà tướng đúng, lâm vào thế yếu Nghiêm Sinh, cái kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khiến phe mình toàn bộ bộ đội sĩ khí đều hứng chịu tới rõ ràng đả kích, trong lòng cái kia phần bất an. Làm bọn hắn nguyên bản cái kia khí thế hung hăng thế công lập tức trở nên yếu đi mấy phần. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt La Tập mừng thầm trong lòng, hắn đoán đúng, cái này Nghiêm Sinh thống soái đẳng cấp chỉ sợ cũng không cao, hơi chút gặp khó, sĩ khí sẽ xuất hiện rõ ràng ngã xuống, loại chuyện này tại cao thống soái bộ đội bên trong là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trong đó trực tiếp nhất ví dụ chính là do La Tập chỉ huy cái này 15 tên thuẫn phủ binh, tại viện binh đuổi tới trước đó, bọn họ cơ hồ là một mực lấy phòng thủ hình thức, bị đối diện ỷ vào nhân số ưu thế đè lên đánh, nhưng sĩ khí giá trị lại là cơ bản không có xuất hiện cái gì quá chấn động lớn, vì cái gì? Bởi vì tại La Tập cao thông xoáy dưới, bọn họ quân tâm vững chắc, ý chí kiên định, các binh sĩ đương nhiên sẽ không bởi vì có chút thế yếu thì lầm vào dao động. Bên này La Tập là nhìn chính xác máy sẽ trực tiếp phối hợp bên ngoài giết đi lên viện binh phát khởi phản công, mà một bên khác, chú ý tới chiến cuộc biến hóa Nghiêm Sinh lại là trái tim co lại, phản ứng đầu tiên thì là muốn tranh thủ thời gian bước lui trước mắt Diệp Phi Tinh, sau đó giết về bộ đội bên kia ổn định cục diện. Đối mặt cái này đột nhiên tăng cường thế công, Diệp Phi Tinh quả quyết là ăn kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt, tại chỗ thì bị đánh một trở tay không kịp, mắt thấy Nghiêm Sinh liền muốn thoát ra rời đi, thời khắc mấu chốt, Lưu Tranh vung trong tay Việt Phủ, cường thế giết ra. Vẹn vẹn một cái xuất thủ, Lưu Tranh cùng Diệp Phi Tinh, giữa hai bên thực lực sai biệt quả thực có thể nói là cao thấp biết liền. Cái kia trong trước mắt, Lưu Tranh bạo phát đi ra một bộ thế công quả thực hung mãnh dọa người, khiến Nghiêm Sinh không thể không toàn lực ứng đối, đồng thời ý thức được chính mình không cách nào thoát ra rời đi, sắc mặt hắn một trận khó coi. Tất cả mọi người ổn định trận hình, không muốn tự loạn trận cước. Chi kia viện binh căn bản không đủ gây sợ. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Sinh chỉ có thể thông qua loại phương thức này, nỗ lực ổn định cục diện. Thế mà, hắn cách làm này chỉ có thể nói là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Nghiêm Sinh thống soái đẳng cấp quá thấp, đối lên La Tập loại này am hiểu đả kích người khác sĩ khí người, hắn căn bản là khống chế không nổi trước mắt cục diện này, một khi lâm vào thế yếu, dưới trướng bộ đội sĩ khí giá trị thì hội bắt đầu giảm xuống, sĩ khí giá trị một chút hàng, các binh sĩ liền bắt đầu hoảng, ngay từ đầu hoảng, thì nghe không vô mệnh lệnh của hắn. Đây là một cái triệt triệt để tuần hoàn ác tính. Đồng thời cũng là thấp thống xoáy một cái khác thế yếu, đó chính là bọn họ cơ bản không có cách nào đánh ngược gió cục. Chương 175, Công Tâm Kế. Ngoại trừ thực lực kia xuất chúng Diệp Phi Tinh bên ngoài, Diệp Thanh Tuyển dưới trướng mấy tên binh lính kia thực lực hoàn toàn chính xác tựa như Nghiêm Sinh nói như vậy, đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dù sao phổ thông binh sĩ thực lực ở một mức độ rất lớn là ỷ lại vũ khí trang bị, mà tại cái tiền đề này phía dưới, bọn họ vũ khí trong tay lại chỉ là cơ bản nhất thạch phủ, thạch mâu, trên thân càng là còn mặc lấy áo da thú, liền một kiện da dáng đồ phòng ngự đều không có. Xem xét lại Nghiêm Sinh dưới trướng chi bộ đội này, trên thân đều là tiêu chuẩn bị giáp đồ phòng ngự, vũ khí trong tay cũng đều là làm bằng đồng. Cơ hồ có thể nói là toàn phương diện trang bị nghiền ép, song phương bộ đội muốn là chính diện đánh lên, đến lúc đó cục diện đoán chừng sẽ chỉ là một trận một phương diện đổ sát. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ có ưu thế, cái kia chính là đối với địa hình thích ứng, cái kia một mảnh đối với La Tập bọn họ tới nói, vũng bùn khó đi đường núi, lại là bọn họ sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, là bọn họ quen thuộc nhất địa hình. Một cái kia tên lính tại trong vùng núi xuyên thẳng qua buôn tẩu động tác quả thực linh hoạt có chút thật không thể tin, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong chớp mắt thì cùng La Tập thuẫn phủ binh bộ đội hoàn thành một cái tiền hậu giáp kích trận. Hình. Cục diện trước mắt, đối với Nghiêm Sinh dưới trướng chi bộ đội này tới nói, không thể nghi ngờ cũng là họa vô đơn chí. Diệp Thanh Tuyển dưới trướng các chiến sĩ có lẽ tổng thể thực lực cũng không mạnh. Nhưng là vừa tốt xuất hiện ở một cái thời gian chính xác điểm bên trên, sự xuất hiện của bọn hắn thành công đả kích chi này địch nhân bộ đội sĩ khí. Ở cái này tiền hậu giáp kích trận hình phía dưới, bọn họ từng bước đẩy mạnh, không ngừng tức đoạt lấy đối phương sinh tồn không gian, bất quá đối phương hiển nhiên còn tại liều chết chống cự, dù sao cái kia trang bị cùng binh lực ưu thế còn tại đó, đối mặt dạng này chống cự. Trong thời gian ngắn muốn bắt lại, đoán chừng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn ánh mắt nhếch lên một bên khác chiến trường, sau đó đột nhiên lên tiếng hô to, Lưu Tranh. Hắn sắp không chịu được nữa, một hơi bắt lấy hắn. La Tập cái này hô to một tiếng, rõ ràng cũng là hô cấp Nghiêm Sinh dưới trướng những binh lính kia nghe được, những binh lính kia xem xét Nghiêm Sinh đẩy người bùn não, còn bị Lưu Tranh áp chế gắt gao. Mắt thấy chính mình thủ lĩnh liền muốn chiến bại, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là khống chế không nổi mang tới rõ ràng thất kinh, nguyên bản thì đang ngã xuống sĩ khí lập tức ngã lợi hại hơn. Mà đồng dạng nghe nói như vậy Nghiêm Sinh cả người trạng thái cũng là phát điên tới cực điểm, cái kia ra hỏa. Tuy nói mọi người là địch nhân, nhưng chiêu này công tâm kế chơi quá độc các ca. Rõ ràng là xem thấu hắn thống soái đẳng cấp thấp nhược điểm, muốn để hắn bộ đội dưới cờ quân lính tan rã a. Nghiêm Sinh có lòng muốn làm chút gì, nhưng không biết sao Lưu Tranh một bộ này thế công hoàn toàn chính xác hung mãnh, để hắn lúc này không thể không tập trung tinh lực ứng chiến, căn bản không rảnh bận tâm còn lại. Nhìn lấy đánh thẳng kịch liệt hai người, đứng ở một bên thở hổn hển Diệp Phi Tinh sắc mặt không khỏi có chút khó coi, đối mặt chiến đấu như vậy tiết ấu, hắn lại là hoàn toàn bắt không đến bất luận cái gì nhúng tay cơ hội. Hắn minh sắc cảm nhận được, chính mình lúc này thời điểm đi lên sẽ chỉ vướng bận, đồng thời cũng ý thức được, gia hỏa này trước kia lại là hoàn toàn không có ở nghiêm túc cùng hắn đánh. Đây đối với hướng đến tự tin Diệp Phi Tinh tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Nghiêm Sinh toàn bộ trạng thái càng đánh càng hỏng bét, bên hai, không ngừng có các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn những bộ hạ kia cũng là thương vong thảm trọng, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng là muốn toàn diện. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Sinh trong lòng quả quyết dâng lên một cỗ thoái ý, chỉ bất quá trước mắt Lưu Tranh, cái kia thế công thật sự là quá mức lão luyện, căn bản cũng không cấp toàn thân hắn trở ra cơ hội, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể theo một bên khác tìm kiếm chỗ để đột phá. Chỉ thấy giờ này khắc này, trong lòng âm thầm lo lắng Diệp Phi Tinh đột nhiên nhìn đến đối phương lộ ra một sơ hở. Trong nháy mắt đó, hắn cả người nhất thời tinh thần chấn động, không kịp nghĩ nhiều, thân thể đã trước một bước động, trong tay thạch mâu bỗng nhiên vung lên, hướng thẳng đến cái kia sơ hở công tới. Nhìn thấy một màn này Lưu Tranh đầu tiên là nhướng mày. Lập tức tại chỗ đổi sắc mặt, đây hết thể phát sinh quá nhanh, để hắn liền nhắc nhở cơ hội đều không có. Mắc câu rồi. Cảm thụ được sau lưng bước tới thế công, Nghiêm Sinh thần tình trên mặt vui vẻ, sau đó chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, hai bóng người nhất thời sượt qua người, Diệp Phi Tinh nhất kích đâm vào không khí về sau. Trong tay thạch mâu đúng là hướng thẳng đến Lưu Tranh đâm tới. Thoát khốn mà ra Nghiêm Sinh căn bản không quản đằng sau chuyện gì xảy ra, thua tay trường thương trong tay một mạch liều chết, tại xé mở vòng vây đồng thời, quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui, mang theo những bộ hạ của mình nhanh chóng trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Mà cùng lúc đó, đã ý thức được mình bị đối phương tính kế Diệp Phi Tinh cả khuôn mặt lập tức không có huyết sắc, khuất nhục, bối rối, phẫn nộ, hoảng sợ. Các loại tâm tình tại thời khắc này không ngừng đan xen, hắn có lòng muốn thu chiêu, nhưng lúc đó tự cho là bắt lấy đối phương sơ hở, muốn nhất kích mất mạng hắn cái này nhất mâu đâm quá mạnh, toàn bộ thế công cũng sớm đã thoát ly khống chế của hắn. Ngược lại là Lưu Tranh, làm bi thảm liên lụy người bị hại, lúc này lại là vẫn như cũ bảo trì bình thản, nhìn chính xác một cái cơ hội, chỉ thấy hắn một cái gọn gàng nghiêng người. Tại né tránh Diệp Phi Tinh công kích đồng thời, nhìn lấy đã chạy xa Nghiêm Sinh, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Địch nhân bộ đội rút lui về sau, La Tập cũng không có sâu truy, lại đuổi tiếp, đem người cấp ép, đến lúc đó liều cái lưỡng bại câu thương là bọn họ lẫn nhau đều không muốn nhìn thấy. Đồng thời, đi qua trước đó đơn giản nói chuyện với nhau, La Tập cảm giác cái kia Nghiêm Sinh xem như cái người hiểu chuyện, dừng ở đây. Đối phương cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này mà ghi hận trong lòng, bất quá muốn là lại đổi tiếp, vậy coi như là tự tìm phiền toái. Ngược lại là cái kia Tào Bằng, xem xét cũng là cái mang thù tiểu nhân, giống loại người này lưu lại mới là kẻ gây họa, càng sớm giải quyết hết càng tốt, bớt về sau ở sau lưng làm mưa làm gió. Thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, mời thủ lĩnh trách phạt. Không có giải thích. Đối với Lưu Tranh tới nói, La Tập để hắn cầm xuống Nghiêm Sinh, nhưng đối phương lại là theo trong tay hắn chạy trốn, sự thật cũng là như thế, không có gì tốt giải thích. Lưu Tranh cái này một phần dứt khoát để lòng tự tin gặp khó về sau, thần sắc một mặt đổi phế Diệp Phi Tinh cả khuôn mặt lập tức trướng đến huyết hồng, vội vàng bước nhanh chạy tới, sau đó kiên trì mở miệng, không trách hắn, là ta sai lầm. Người hai là lần đầu phối hợp, ra chút ngoài ý muốn cũng là không thể tránh được, không cần quá mức để ý. Đang khi nói chuyện công phu, nơi xa một trận bén nhọn tiếng mắng chửi đột nhiên truyền đến. Thảo! Biểu ca ta là Lưu Diệp, là tung hoành thiên hạ phó minh chủ. Các ngươi dám đối với ta như vậy, biểu ca ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Có nghe thấy không? Ngươi đặc biệt có nghe thấy không? Cho ta buông tay. Tại Nghiêm Sinh mang binh rút lui về sau, đồng dạng chuẩn bị lặng lẽ chạy đi Tảo Bằng trực tiếp liền bị Chu Nhạc tóm gọn. Chu Nhạc thực lực tuy nói không đạt được mãnh tướng tiêu chuẩn, nhưng võ dũng hạn mức cao nhất cũng có 3 khỏa ngôi sao. Hắn bắt lấy, há lại một cái yếu gà có thể tránh ra. Bất quá đối phương một mực cãi lộn không ngừng cũng là để cho người phiền lòng. Lúc này thời điểm, Chu Nhạc cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp một phát thủ đao, cưỡng ép đánh ngất xỉu, sau đó đem người nhét vào La Tập trước mắt, tộc trưởng, người cho ngài bắt trở lại. Làm tốt, vất vả ngươi.